Sáng sớm hôm sau, Lãnh Mộ Bạch xuống lầu thời điểm, đại gia đã ở rèn luyện thân thể. Lãnh Mộ Bạch lấy ra 14 viên dâu tằm phân cho Vương Khiêm bọn họ vài người. Vương Tiểu Long tò mò nhìn chính mình trong tay dâu tằm, cái này là dâu tằm, ta còn không có gặp qua lớn như vậy dâu tằm. Vương Khiêm cũng nhìn trong tay dâu tằm nói, bình thường dâu tằm đương nhiên sẽ không lớn như vậy, ương vương đây là các ngươi trong không gian trưởng ra tới sao. Các ngươi tẩu tử lộng trở về, ăn biến dị sau cây dâu trái cây cùng thụ nước có thể cường thân kiện thể, còn có thể cường hóa dị năng giả dị năng. Hơn nữa nó còn có thể cải thiện người thường thể chất kích phát ra dị năng. Hoa Ngưu chiến đội tối hôm qua rất nhiều người đều tấn chức đến 3 cấp, bọn họ người nhà cơ hồ mọi người đều kích phát rồi dị năng, thân thể không tốt lão nhân cũng đều tráng cùng một con trâu dường như. Hùng Vũ lập tức kích động nói, như vậy soái, ta lấy về đi cho ta ba mẹ ăn, bọn họ thân thể hảo, ta cũng an tâm. Không đợi những người khác nói chuyện, Lãnh Mộ Bạch còn nói thêm, hiện tại cho ngươi của các ngươi. Các ngươi trước cùng chính mình lão bà một người một viên, nửa tháng sau chúng ta muốn đi ca thị, lần này đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, cho nên các ngươi mỗi người đều cần thiết đề cao thực lực của chính mình. Mặt khác các nàng mấy cái thai phụ, ăn cái này đối với các nàng bản thân đối hài tử đều có trợ giúp, đến nỗi các ngươi người nhà, lần này đi ca thị, vừa lúc muốn xuyên qua một mảnh rừng tây, đến lúc đó chúng ta đi nhiều thu thập một ít biến dị thụ nước cùng trái cây trở về. Nghe Lãnh Mộ Bạch nói như vậy, vài người cũng liền gật gật đầu nghe theo Lãnh Mộ Bạch an bài. Tản ra sau, Lãnh Mộ Bạch trở về, toàn gia trừ bỏ Hạ Mạn, Diệp Cẩm toàn bộ đều tụ tập ở nhà ăn. Ăn cơm thời điểm Lãnh Mộ Bạch cũng đem dâu tằm cùng thụ nước công hiệu cùng đại gia nói, hắn lấy ra một chén thụ nước đẩy đến Hạ Thần Vũ trước mặt, đại ca cùng đại tẩu một người cùng một nửa đi. Đại ca ngươi không cần cảm thấy đây là thứ tốt liền đều để lại cho đại tẩu, này đó nàng ăn. Sắc thật đối nàng có chỗ lợi, nhưng nếu chính ngươi thực lực không có nói đi lên, lại như thế nào bảo hộ bọn họ mẫu từ đâu. Nửa tháng sau chúng ta muốn đi một chuyến ca thị, đến lúc đó trong nhà hết thảy đều phải dựa đại ca ngươi chiếu cố, thực lực của ngươi đề cao, ta cùng Mạt Nhi mới có thể yên tâm, mới thời thời khắc khắc đều vướng bận trong nhà. Hảo! Ta uống! Hạ Thần Vũ cười gượng hai tiếng, bưng lên chén lộc cộc uống lên một nửa. Hắn vốn dĩ xác thật là tính toán toàn bộ cho hắn ra lao bà ăn, bất quá Lãnh Mộ Bạch nói cũng rất có đạo lý. Lãnh Mộ Bạch lại nhìn về phía những người khác, dư lại ta tính toán cầm đi cho chúng ta quân khu tinh anh dùng, bọn họ thực lực tăng lên, chúng ta lần này đi ra ngoài cũng sẽ an toàn rất nhiều. Lần này đi ra ngoài, ta sẽ đại lượng thu thập có thể ăn thụ nước cùng trái cây, đến lúc đó lại mang về tới cấp đại gia. Thêm một cái tinh anh, chẳng khác nào hơn phân nửa tầng nắm chắc. Ở nhà người cũng sẽ thiếu một phần lo lắng, cho nên đối với Lãnh Mộ Bạch căn bài, mọi người đều không có bất luận cái gì ý kiến. Gì? Ta cư nhiên tứ cấp. Hạ Thần Vũ hưng phấn hô. Đại gia lại một lần cảm thán thứ này quá thần kỳ. Ăn cơm xong Lãnh Mộ Bạch liền đi quân doanh, đem dư lại cây dâu, thủ nước đều giao cho Chu Lễ, liền tiếp tục công việc lưu đủ lên. Hạ Mạt thân thể khôi phục thực mau. Ở trên giường nằm 3 ngày liền ở một lần sức sống bắn ra bốn phía, một cái nửa tháng sau muốn đi ca thị, nàng lập tức đem tập thể thân cận sự tình đề thượng nhật trình, ngày thứ tư quân doanh cửa, tam đại cửa thành liền dán ra thông cáo. 2 ngày báo danh thời gian, báo danh yêu cầu cũng không tính cao, chỉ cần là dị năng giả, chỉ cần là độc thân đều có thể báo danh. Quân dân thân cận thời gian là 3 ngày sau ở Tây khu quân khu tổ chức. Báo danh địa chỉ liền ở Tây khu quân doanh cửa đăng ký, 2 ngày này Hạ Mạt không có lộ diện, gần nhất căn bản không cần lộ diện, dù sao nhà nàng nam nhân đều an bài thỏa thỏa, thứ hai nàng ở mân mê nàng thương trường, ngày đó cùng Lãnh Mộ Bạch nói lúc sau, hắn lập tức cho nàng lộng một đống biệt thự, liền trang hoàng đều hoàn công. Này đống nhà lầu tổng cộng có 3 tầng, là ra cắt phong vây cánh đến căn cứ sau trùng kiến, nơi này đủ rộng mở, cũng đủ xa hoa. Lãnh Mộ Bạch làm người dựa theo mặt thế trước thương trường cách cục tới trang hoàng, xa hoa thượng cấp bậc, đương nhiên 3 tầng lâu nhà kiểu Tây cũng không có thang máy, cho nên hết thể đều dựa đi. Hạ Mạt sáng sớm đến thương trường sau, liền ở cửa hàng ngoại dán ra chiêu xính tiêu thụ nhân viên, khuôn vác công bố cáo, nửa giờ sau liền lục tục có người lại đây nhận lời mời. Sáng sớm thần nàng cái gì đều không có làm, liền dùng tới thông báo tuyển dụng công nhân, nàng làm tiến đến nhận lời mời người điền đơn tử. Lại cùng đối phương liêu vài câu, tiễn đi những người này, Hạ Mạt ngồi ở trước đài cẩn thận xem những người này tư liệu, từ giữa chọn lựa ra 30 mấy cái người thường. Sở dĩ lựa chọn người thường là bởi vì những người này không có dị năng, không có biện pháp đi ra ngoài nhiệm vụ, chỉ có thể dựa vào lao động đổi lấy ít ỏi đồ ăn. Những người này, đặc biệt là nữ nhân, ở cùng đường thời điểm 89 phần 10 đều sẽ từ bỏ thể diện, vì chính mình tồn tại gia nhập tồn tại đi làm ra thịt sinh ý. Hạ Mạt tưởng cho bọn hắn một phần công tác, làm cho bọn họ không ở quá đến như vậy vất vả, không ở đi lên cái kia bất quy lộ. Nay không phải bởi vì nàng lạn hảo tâm, mà là bởi vì hiện tại căn cứ là chính bọn họ, nếu là trong căn cứ người quá đến quá khổ, sẽ chỉ làm người hoài nghi nàng lão công năng lực. Lãnh Mộ Bạch đi vào thương trường thời điểm, Hạ Mạt còn cúi đầu nghiêm túc nhìn những cái đó tư liệu, biết có người vào được, nàng đầu cũng không có nâng, chỉ nói ngượng ngùng, muốn nhận lời mời buổi chiều lại đây. Lãnh Mộ Bạch cười xong trên quầy hàng đi có thể khai cái cửa sau sao. Tại hạ là tới nhận lời mời lão bản bạn dường trước. Biết là Lãnh Mộ Bạch lại đây, Hạ Mạt cũng nói giỡn nói kia muốn xem ngươi kỹ thuật như thế nào, bổn phu nhân yêu cầu chính là rất cao. Lãnh Mộ Bạch không người ôm lấy Hạ Mạt, ở nàng bên thai hỏi không biết bổn nguyên soái kỹ thuật hay không làm phu nhân vừa lòng, phu nhân nếu là có không hài lòng địa phương, đại có thể đều nói ra. Nếu là phu nhân ngại thời gian quá ngắn, bổn nguyên soái về sau liền đem một lần thời gian ở lùi lại 20 phút, nếu là phu nhân cảm thấy số lần quá ít, bổn nguyên soái không ngại một buổi tối thời gian đều hoa ở hầu hạ phu nhân thượng, nếu là phu nhân cảm thấy khuyết thiếu tình. Đình chỉ. Hạ Mạt lập tức buông trong tay đơn tử, thở phì phì trừng mắt hắn càng ngày càng không có cái chính hành, ngươi cũng không sợ làm người ngoài nghe được chê cười. Lãnh Mộ Bạch vẫn như cũ cười ha hả nói ngươi lão công chính là tinh thần dị năng giả, sao có thể sẽ làm người ngoài nghe được chúng ta phu thê đàm luận như vậy tư mật đề tài, bất quá lao bà, rốt cuộc nơi đó làm ngươi không hài lòng, tới cùng lao công nói, lao công đêm nay liền sửa. Hạ Mạt giật nhẹ miệng ta có thể hay không cầu buông tha. Hắn nơi đó đều hảo, hơn nữa toàn bộ đều thật tốt quá, nàng hoàn toàn chống đỡ không được a. Cái này ngươi liền không cần suy nghĩ. Lãnh Mộ Bạch lập tức cự tuyệt, hắn đem nàng bế lên tới, ngồi ở nàng vừa mới ngồi ghế trên, lại làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, duỗi tay cầm bị Hạ Mạt tuyển ra tới 30 mấy cá nhân tư liệu, nhanh chóng xem một lần. Đều là người thường. Hạ Mạt gật đầu nói ân. Dị năng giả có thể làm nhiệm vụ tìm ăn, nhưng là người thường lại chỉ có thể dựa vào làm lao động đổi một ít ăn, ta muốn mang động căn cứ phát triển, trước đem công tác để lại cho người thường. Lãnh Mộ Bạch đương nhiên biết Hạ Mạt như vậy an bài là vì cái gì, hắn cười nói ý tưởng thực hoàn mỹ, bất quá một cái thương trường cũng chỉ có thể giải quyết rất ít một bộ phận người sinh hoạt, lao bà ta cảm thấy ngươi hẳn là lại lộng một cái khác cửa hàng, trợ giúp người thường vào nghề. Lãnh Mộ Bạch ý tưởng thực hảo, nhưng lúc này thương trường đều không có khai trương, nàng nơi đó có thời gian cùng tinh lực đi làm chuyện khác, vì thế nàng nói thương trường làm lên rồi nói sau. Ta hiện tại nhất đau đầu chính là muốn an bài ai tới làm cái này giám đốc vị trí sự tình quan trọng đại, qua loa không được, không thể tín nhiệm người, khẳng định không được, chúng ta nửa tháng sau đi ca thị còn không biết khi nào có thể trở về, nếu là chờ đã trở lại, chính mình cửa hàng đều không có, ta cũng không biết tìm ai khóc đi. Lâm Nhị Tỷ A. Lâm Nhị Tỷ mà thế trước chính mình bên ngoài gây dựng sự nghiệp, còn lộng một cái quy mô rất đại công ty, thương trường. Ngay cả công viên trò chơi đều có thể toàn bộ giao cho nàng xử lý, tin tưởng nàng đều có thể thực tốt. Đàm Văn Lâm bọn họ ba người thiên phú phi thường không tồi, hiện tại còn đều tới rồi ba cấp, chỉ làm cho bọn họ lưu tại căn cứ xử lý công viên trò chơi quá lãng phí, bọn họ không phải bồi dưỡng ra hai gã kỹ thuật nhân viên sao. Công viên trò chơi nhân viên công tác cũng đều làm thuận buồm xuôi gió, chính là không có Đàm Văn Lâm bọn họ cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hảo là hảo. Nhưng là Lâm Nhị Tỷ ở nhà quá thật sự thanh nhàn, chúng ta đi thỉnh nàng hỗ trợ, nàng có thể hay không? Hôm nay Hạ Kính còn ở cùng ta nói, làm ta nhìn xem có hay không thích hợp Lâm Nhị Tỷ công tác, Lâm Nhị Tỷ ở nhà đều múc mèo, trước kia không suy xét đi ra ngoài công tác, chủ yếu là lo lắng Lâm Bá Mẫu, hiện tại Lâm Bá Mẫu cùng Lâm Bá Phụ hòa hảo, hai người một phen tuổi còn cùng người trẻ tuổi dường như, cả ngày đều nị vai tại cùng nhau. Lâm Nhị Tỷ hiện tại không ở lo lắng Lâm Bá Mẫu, cũng liền nghĩ ra được tìm phân công làm tống cổ thời gian. Hôm nay Hạ Kính cùng ta nói thời điểm, ta liền cảm thấy Lâm Nhị Tỷ thực thích hợp tới cấp ngươi làm việc. Đương nhiên ta lúc ấy cũng không có đáp lại Hạ Kính, nghị trước cùng ngươi thương lượng nhìn xem. Hạ Mạt lập tức nói Lâm nhị tỷ bên kia không thành vấn đề, ta nơi này đương nhiên không có vấn đề, đem những việc này giao cho người một nhà xử lý, ta mới yên tâm. Ân. Buổi chiều trở về thời điểm, ngươi đi theo Lâm nhị tỷ nói chuyện, tuy rằng Hạ Kính là mời ta giúp Lâm nhị tỷ tìm công tác, nhưng là vì làm Lâm nhị tỷ vui vẻ, chúng ta phóng thấp một ít cũng không có gì. Lâm nhị tỷ người kia thực thật sự, ngươi đối nàng hảo, ngươi tôn trọng nàng, nàng cũng sẽ gấp bội đối với ngươi hảo. Ngươi tự mình đi thỉnh nàng, nàng cảm thấy chính mình bị tôn trọng, ngày sau làm khởi sự tới cũng sẽ càng thêm ra sức. Hạ Mạt lập tức gật đầu nói hảo, lão công ngươi nói nếu là không có ngươi, ta nên như thế nào sống a? Lãnh Mộ Bạch gõ gõ nàng đầu, không có ta, ngươi tưởng có ai, đi rồi đi ăn cơm, cơm nước xong bồi bổn nguyên soái ngủ chưa đi. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt rời đi thương trường, trở lại chỉ cách một cái phố quân doanh. Lúc trước Lãnh Mộ Bạch sẽ lựa chọn nơi này chính là bởi vì nơi này ly quân doanh gần. Hắn nếu là tưởng nàng, còn có thể trốn cái ban đi xem nàng. Giữa trưa thời điểm hai người còn hồi quân doanh ăn cơm, như vậy liền không cần chờ đến buổi tối mới gặp mặt. Lãnh Mộ Bạch thiết tưởng là tốt, bất quá cuối cùng hắn chỉ cũng không có hưởng thụ quá nhiều ít như vậy lãnh ngộ. Nhưng thật ra tiện nghi Hạ Kính cùng Lâm nhị tỷ, vốn dĩ liền ân ái một đôi phu thê bởi vì mỗi ngày giữa trưa còn ngồi ở cùng nhau ăn cơm, ban ngày cũng thường xuyên có thể thấy cái mặt câu thông một chút, bọn họ phu thê quan hệ càng tốt, vì thế Hạ Kính không ngừng một lần đối Lãnh Mộ Bạch tỏ vẻ cảm kích chi tình. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Ở quân doanh ăn cơm xong, Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt đến hắn văn phòng ngủ một giờ, kỳ thật cũng chính là Hạ Mạt ở ngủ. Lãnh Mộ Bạch ngồi ở bên cạnh lật xem các loại văn kiện. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, Hạ Mạt tinh thần sáng láng trở lại thương trường, tiếp tục nhận người, tiếp tục từ giữa chọn lựa ra tương đối thời điểm người thường. Cuối cùng nàng lấy ra 60 phần tư liệu, nàng thương trường căn bản không cần rất nhiều người, nhưng là nàng sao đều tuyển không ra, cho nên trực tiếp cầm tư liệu đi Lãnh Mộ Bạch văn phòng. Lãnh Mộ Bạch mới vừa khai xong sẽ trở lại văn phòng, còn không có tới kịp nghỉ ngơi, Hạ Mạt liền tới đây. Biết Hạ Mạt ý đồ đến, Lãnh Mộ Bạch lập tức đem nàng trong tay tư liệu lấy qua đi, cẩn thận nhìn, cuối cùng lấy ra 30 người bộ dáng. Lãnh Mộ Bạch ấn điện thoại, không có trong chốc lát ông Tiểu Long liền vào được. Lãnh Mộ Bạch đem dư lại 30 cá nhân tư liệu đưa cho ông Tiểu Long, làm ông Tiểu Long phái người đi tra tra những người này. Kia sự tình ngươi thu phục, ta liền đi trở về, ta thuận tiện trở về tìm Lâm nhị tỷ. Hạ Mạt xem chính mình phiền não bị giải quyết lập tức nói. Hảo, ta làm người lái xe đưa người trở về. Lãnh Mộ Bạch không có cự tuyệt, làm Hạ Mạt ở chỗ này chờ hắn đương nhiên hảo, bất quá chờ một lát hắn còn có đi bộ chỉ huy, căn bản không có bao nhiêu thời gian có thể bồi Hạ Mạt. Hạ Mạt lập tức cự tuyệt không cần như vậy phiền thoái, ta chính mình lái xe trở về liền hảo. Về sau ngươi đều không chuẩn cho ta lái xe. Lãnh Mộ Bạch lập tức cự tuyệt, cũng cầm lấy điện thoại làm người chuẩn bị xe. Hạ Mạt phía trước ra tai nạn xe cộ sự tình đến bây giờ hắn còn lòng còn sợ hãi, nơi đó khả năng còn chuẩn nàng chính mình lái xe. Hạ Mạt sờ sờ cái mũi, đương nhiên biết hắn cường ngạnh yêu cầu nàng không chuẩn lái xe nguyên nhân, nàng sờ sờ cái mũi rất là vô tội, nàng rõ ràng đã nói qua, ngày đó nàng bởi vì đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, nàng mới có thể hoảng hốt. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt rời đi văn phòng, nhìn Hạ Mạt ngồi xe rời đi. Hắn mới trở về tiếp tục làm công. Hạ Mạt từ bên ngoài đi vào ra môn, liền thấy Lâm nhị tỷ cùng Diệp Cẩm, Trần Nguyệt Phàm ở trong sân nói chuyện thiếm. Cái này hảo, còn không cần chính mình đi tìm Lâm nhị tỷ. Cùng ba người chào hỏi qua sau, Hạ Mạt đi qua đi ngồi xuống, cũng gia nhập các nàng đề tài. Bọn họ đề tài đơn giản chính là quay chung quanh hài tử tới Lâm nhị tỷ hài tử đã 6 tuổi, kia tiểu tử cùng hắn biểu ca, Lâm đại tỷ hài tử, quan hệ tốt nhất. Mặt thế sau hai đứa nhỏ trên cơ bản không có khả năng ra cửa, huynh đệ hai liền hòa ở bên nhau đọc sách tự học. Ba người đề tài, Hạ Mạt đột nhiên liền có một ít ý tưởng, mặt thế sau hải tử không thể đi học, mỗi ngày quá đến đặc biệt nhạt nhẽo, hơn nữa chiếu như vậy đi xuống, về sau hải tử đều sẽ không có văn hóa, nếu là không có văn hóa, có sao có thể có tiến bộ, sao có thể sáng tạo ra càng hoàn mỹ thế giới. Vì thế Hạ Mạt cũng gia nhập ba cái điểm đề tài nhị tỷ, nếu hiện tại có trường học, ngươi nguyện ý làm hài tử đi đọc sách sao? Lâm nhị tỷ không chút suy nghĩ nói thẳng nói vì cái gì không muốn đâu. Lại quý học phí đều phải làm hài tử đi, hài tử không đọc sách nơi đó còn có tương lai đáng nói đâu. Hơn nữa hiện tại hài tử như vậy cả ngày ngốc tại trong nhà, khuyết thiếu cùng tiểu đồng bọn câu thông, chơi đùa, hài tử tính cách sẽ trở nên thực quái gở, về sau ra xã hội cũng không có cách nào cùng người khác ở chung. Đúng vậy, liền tính là mặt thế cũng không thể hủy hoại hài tử tương lai. Hạ Mạt thở dài một hơi mới tiếp tục nói, ta tưởng lấy căn cứ danh nghĩa làm một khu nhà trường học, học phí nhiều ít đều không sao cả, ít nhất làm bọn nhỏ đều có học thượng, làm hài tử có một cái phong phú có ý nghĩa thơ hấu. Lâm Nhị Tỷ lập tức nói, Tiểu Mạn, ngươi cái này ý tưởng quá hảo, ngươi tính toán khi nào làm trường học, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cùng ta nói một tiếng, ta tuyệt đối không chối từ. Hạ Mạt cười cười, Lâm Nhị Tỷ đem lời nói đều nói bên miệng, nàng đương nhiên muốn theo nói tiếp, ta thật đúng là có muốn Lâm Nhị Tỷ hỗ trợ, ta không phải tính toán khai một cái thương trường sao. Kỳ thật hôm nay sớm như vậy trở về chính là nghĩ đến thỉnh Lâm Nhị Tỷ đi giúp ta xử lý thương trường, còn có công viên trò chơi bên kia ta cũng tưởng thỉnh Nhị Tỷ ngươi giúp ta xử lý. Lâm Nhị Tỷ cười nói, nhà ta A Kính cùng Mộ Bạch đề ra ta nghĩ ra đi công tác sự tình. Đúng vậy. Nhị Tỷ ngươi xem, giúp người ngoài cũng là giúp, giúp người một nhà cũng là giúp. Kia giúp người một nhà khẳng định so giúp người ngoài làm càng thư thái có phải hay không? Thương trường, công viên trò chơi sự tình ta đều bất quá hỏi, toàn quyền giao từ ngươi phụ trách. Bất quá nếu là có phiền thoái, hoặc là yêu cầu phô hóa, ngươi cùng ta nói một tiếng, ta bỏ ra mặt xử lý, bảo đảm không cho ngươi đem bị liên lụy. Hạ Mạt lời này, làm Lâm Nhị Tỷ thực không cao hứng, nàng lập tức nói, cái gì kêu có phiền thoái liền tìm ngươi, ngươi như vậy khinh thường ngươi Nhị Tỷ a. Nếu chuyện gì đều giao cho ta, ta đây khẳng định toàn bộ cho ngươi xử lý thỏa đáng, đương nhiên nếu là thiếu hóa gì đó, vậy đến ngươi đi lộng. Hạ Mạt vui vẻ nói, ha ha. Nói như vậy Nhị Tỷ ngươi nguyện ý giúp ta. Làm gì không vui, tốt như vậy cơ hội không cần bạch không cần. Lâm Nhị Tỷ nói, có đem đề tài xả đến làm trường học mặt trên đi, bất quá làm trường học sự tình ngươi nhưng đừng lừa dối ta. Ta thật không vui nhà của chúng ta kia hai cái tiểu tử vẫn luôn ở nhà như vậy đãi đi xuống. Như vậy đi. Nhị Tỷ ngươi ngày mai theo ta cùng ta đi thương trường, ta đem hóa trải lên, cái khác sự tình liền phiền toái ngươi tới xử lý, ta đâu. Liền đi an bài làm trường học sự tình, nửa tháng trong vòng ta nhất định đem trường học xử lý lên. Lâm Nhị Tỷ lập tức đáp ứng không thành vấn đề, ngày mai sáng sớm ta chờ ngươi. Cùng Lâm Nhị Tỷ nói định sau. Bốn người nữ nhân nói còn nói thêm hài tử trên người đi, hàn huyên không bao lâu, không trung liền phiêu nổi lên tiểu tuyết, vì làm hai cái thai phụ không cảm mạo, bốn cái nữ nhân lúc này mới tan, từng người hồi cắt ra. Buổi tối Hạ Mạt cố ý chờ Lãnh Mộ Bạch trở về, cùng Lãnh Mộ Bạch thảo luận làm trường học sự tình, Lãnh Mộ Bạch vốn dĩ liền có như vậy tính toán, bất quá bởi vì mới vừa tiếp nhận căn cứ, còn không có vội đến bên kia đi, hiện tại Hạ Mạt nói ra. Hắn đương nhiên mạnh mẽ duy trì, còn đem ra cắt phong phòng ở lấy ra tới đương trường học, ra cắt phong trụ phòng ở là trước sau hai đống lâu, sửa chữa sau hẳn là có thể cất chứa không ít học sinh. Hạ Mạt hoa một ngày thời gian đem thương trường sẽ không quá thời hạn hàng hóa cấp trải lên, ngày thứ ba liền đem thương trường hoàn toàn giao cho Lâm Nhị Tỷ, nàng chính mình đi trường học, dán ra bố cáo thông báo tuyển dụng lão sư. Vì không cho người lại đây đục nước béo cò. Hạ Mạt trực tiếp mang theo Hồ Hạo Dương qua đi hiện trường thông báo tuyển dụng, tới nhận lời mời người điền một chương bằng biểu, ở cùng Hạ Mạt mặt nói, Hồ Hạo Dương ngồi ở Hạ Mạt bên người, từ laptop thượng đem mỗi một cái lại đây nhận lời mời người hồ sơ đều điều ra tới. Một buổi sáng Hạ Mạt đầu đều phải nổ mạnh, nỉ non. Một buổi sáng lại đây người đều nói chính mình là cái gì trường học, văn bằng, dạy học đều là như thế nào hảo. Nói kêu kêu một cái ba hoa trích trẻ cộng thêm sinh động, nhưng một buổi sáng chân chính lại đây nhận lời mời hơn nữa mặt thế trước đúng là mộ trưởng học đường lão sư cũng liền như vậy hai cái. Không được, ta phải nghỉ ngơi, Dương Tử ngươi tới ứng phó đi. Hạ Mạt xoa xoa đầu, tâm tình phi thường khó chịu. Không đợi Hồ Hạo Dương trả lời, hai mươi mấy người cả trai lẫn gái đi tới Hạ Mạt trước mặt đi đầu người là một cái 40 tới tuổi nữ nhân cười hỏi nguyên soái phu nhân. Giáo viên còn chiêu sao? Hạ Mạt lập tức vẻ mặt ý cười nói chiêu, phiền thoái các vị tới trước bên kia điền tư liệu, ở theo thứ tự lại đây nhận lời mời. Tốt. Nữ nhân gật gật đầu mang theo mọi người đến bên cạnh đi điền tư liệu. Tẩu tử, ngươi có hay không cảm thấy này đó hẳn là đều là lao sư? Hồ Hạo Dương nhỏ giọng cùng Hạ Mạt nói. Tiểu Mạt trên mặt vẫn duy trì ý cười, cũng nhỏ giọng nói bằng không ngươi cho rằng ta sẽ như vậy khách khí. Nay mười mấy người trên người khí chất cùng người thường bất đồng, bọn họ trên người đều có học giả mới có thư hương chi khí, đây là người thường trang đều trang không ra khí chất. Những người này liền tính không phải lão sư cũng là rất có tri thức học giả, nếu bọn họ nguyện ý nói thật, nàng vẫn là vui lưu lại bọn họ. Thực mau liền có người điền xong tư liệu, cái thứ nhất là một cái 20 tới 5 tuổi tả hữu tiểu tử đại khái không có dị năng, lại mặt thế quá đến cũng không tốt, nhìn qua đặc biệt gầy, làn da cũng có chút phát hoàng, ăn mặc cũng thực đơn bạc, bất quá quần áo tẩy đặc biệt sạch sẽ, trên người cũng là sạch sẽ. Hắn ở Hạ Mạt ý bảo Hạ ngồi ở Hạ Mạt đối diện, sau đó đem trong tay tư liệu đưa cho Hạ Mạt. Hạ Mạt nhìn thoáng qua tư liệu cho người ta đệ nhất cảm giác liền cùng người này giống nhau sạch sẽ. Người này kêu chú Vũ, là A Đại tiếng Trung hệ lão sư, mới vừa nhậm chức một năm dưới. Hạ Mạt đem tư liệu đưa cho Hồ Hạo Dương sau đó mới nhìn về phía hắn chú Vũ. Đúng vậy. Chú Vũ gật đầu đáp. Hạ Mạt như là kéo việc nhà giống nhau cười cùng Chu Vũ nói ngươi tự viết thật xinh đẹp. Chu Vũ rất có lễ phép nói cảm ơn nguyên soái phu nhân khích lệ. Ở hai người nhìn thấy đối thoại gian, Hồ Hạo Dương đã tra ra Chu Vũ tư liệu, giống như chính hắn viết giống nhau, xác thật là A Đại tiếng Trung hệ lao sư. Hồ Hạo Dương cho Hạ Mạt về sau thủ thế, Hạ Mạt mới trực tiếp rời đi chính đề đi lên ngươi là giáo đại học, nhưng chúng ta bên này nói hiện tại chỉ tính toán mở tiểu học, trung học. Cao trung, đại học chủ yếu là xem báo danh người có bao nhiêu, nếu quá ít, cũng không có cách nào dạy học, cho nên nếu chỉ có thể đi giáo học sinh tiểu học hoặc là học sinh trung học, ngươi nguyện ý sao? Chu Vũ không làm tự hỏi, nghiêm túc trả lời nói chỉ cần còn có thể làm giáo dục công tác, chỉ cần còn có thể truyền bá tri thức, tiểu học hoặc là trung học đều không có vấn đề. Hạ Mạt đối hắn biểu hiện thực vừa lòng, lại hỏi hắn mấy vấn đề, hắn đều trả lời phi thường lệnh người vừa ý. Hạ Mạt đem hắn tư liệu bỏ vào một cái folder nội, cười nói kia hành, thông chi sẽ ở 3 ngày về sau xuống dưới, đến lúc đó sẽ trực tiếp dán ở trường học ngoài cửa, nếu nhận lời mời thành công nói, các ngươi có thể dọn đến trường học trụ, trường học bao ăn bao ở, mỗi tháng cấp 1.000 tích phân, 10 viên nhị cấp hoặc là trở lên tinh hoạch. Nay nay nhiều như vậy Chu Vũ không thể tin được nhìn Hạ Mạt, nay thật là đảm đương lão sư sao. Bao ăn bao ở còn có tích phân cùng tinh hạch lấy, toàn bộ căn cứ cũng không có nhiều ít công tác sẽ cho nhiều như vậy. Đương nhiên, Hạ Mạt nhìn đã điền hào biểu, đứng ở mặt sau đồng dạng kinh ngạc một đám người cười nói nếu các ngươi nhận lời mời thành công, vậy các ngươi trên người gánh vác trách nhiệm, liền sẽ so bất luận kẻ nào đều trọng, ta hy vọng sở hữu học sinh đều là ưu tú, ta hy vọng chúng ta trường học sở hữu học sinh đều có thể tốt nghiệp. Ta hy vọng chúng ta học sinh đi ra trường học đều có thể vì căn cứ, vì quốc gia làm ra ứng, có cống hiến, tin tưởng chỉ có như vậy, chúng ta quốc gia mới có hy vọng, chúng ta nhân loại mới có thể ở tang thi trong miệng sống sót. Này đó dựa vào chính là các ngươi này đó lao sư nỗ lực, ta cho các ngươi cao đãi ngộ, vì chính là làm ngươi lấy ra chân chính thực lực, cho nên nếu ta bên này, đại nguyên soái bên kia cho các ngươi thông qua. Ta hy vọng nói các ngươi mỗi người đều vớt lương tâm trước hết nghĩ tưởng tượng rốt cuộc có thể hay không làm tốt này đó hải tử tương lai giáo dục. Nếu là làm không được, như vậy các ngươi liền không cần trì hoãn này đó học sinh tương lai, liền đừng tới ba chiếm mặt khác lao sư vị trí. Hảo! Chu Vũ còn có chút hồi bất quá thần, hắn đứng dậy đem vị trí chạm cấp so những người khác ở một bên chờ. Đại gia có tự ở Hạ Mạt bên kia nhận lời mời. Mỗi lần Hạ Mạt đều là trước cùng bọn họ nói vài câu khác, chờ Hồ Hạo Dương xác định những người này tư liệu là thật sự mới có thể theo chân bọn họ cụ thể đàm luận công tác phương diện vấn đề. Này đó lão sư cũng không biết Hồ Hạo Dương máy tính có thể tra được bọn họ tư liệu, cho nên rất sợ thông qua nói chuyện làm Hạ Mạt cảm thấy bọn họ không phải giáo viên, một đám đặc biệt khẩn trương. Cuối cùng một người là vừa rồi mang theo đại gia lại đây 40 tới tuổi nữ nhân đem tư liệu đưa cho Hạ Mạt. Hạ Mạt nhìn thoáng qua tư liệu, nữ nhân có một cái thực văn nghệ tên Tống Thư Quân, nữ nhân 40 tuổi, làm giáo dục công tác 13 năm, cũng là A Đại lao sư, là khoa học tự nhiên hệ lao sư. Hạ Mạt đem tư liệu đưa cho Hồ Hạo Dương, đối Tống Thư Quân nói các ngươi A Đại lao sư có 5 người, đều là cùng nhau từ A Đại cùng nhau chạy ra tới sao. Vấn đề này tựa hồ đối Tống Thư Quân mà nói thực áp lực, nàng hít sâu một hơi. trầm mặc một hồi mới nói xem như đi. Mặt thế bắt đầu thời điểm chúng ta đều ở chính mình trong nhà, xảy ra chuyện sau chúng ta đều bởi vì lo lắng học sinh trở lại trường học, kết quả trường học đã có rất nhiều tang thi, chúng ta vào không được, chỉ có thể kết bạn rời đi. Bởi vì trở lại trường học nhìn đến rất nhiều học sinh đều biến đến dị, bọn họ lại bất lực, cho nên mới sẽ đặc biệt áp lực, hoặc là nói trong lòng còn có một ít tự trách. Hạ Mạt thở dài một hơi, này mấy cái lao sư thật đúng là làm bội phục, tuy rằng bọn họ không cứu ra học sinh, nhưng ít ra ở Mạt Thế tiến đến thời điểm, bọn họ còn nghĩ đến học sinh hơn nữa đi trở về. Tẩu tử. Hồ Hạo Dương hô một tiếng, đem máy tính trực tiếp đẩy đến Hạ Mạt trước mặt. Tống thư quân xuất thân từ thư hương dòng dõi, cha mẹ đều là A Đại giáo thụ, không phải, này không phải trọng điểm là, nàng là A Đại hiệu trưởng, 40 tuổi cũng đã nhậm chức 5 năm hiệu trưởng. Hạ Mạt lập tức ngẩng đầu nhìn Tống thư quân, ngươi là A Đại hiệu trưởng. Đúng vậy. Tống thư quân đáp một câu, lại kích động hỏi các ngươi máy tính có thể liền võng. Hồ Hạo Dương kiêu ngạo nói đương nhiên, bằng không các ngươi cho rằng ta chỉ là đem các ngươi tư liệu đưa vào máy tính sao. Một cái máy tính hệ lão sư Vương Dịch đứng ra hỏi là liên tiếp vệ tinh Internet sao? Ta nếm thử thật lâu, đều là bởi vì thành lập không được Internet nhịp cầu mà chấm dứt. Ngươi phá giải mật mã. Lần này đổi Hồ Hạo Dương kinh ngạc, vệ tinh mật mã toàn bộ là loạn mã, hơn nữa rắc rối phức tạp, chính là hắn cũng phá giải hơn một tháng mới phá giải ra tới, hơn nữa hắn sửa sau mật mã càng là phức tạp, tin tưởng liền tính là ở lợi hại cao thủ đều không nên có thể cởi bỏ. Vương Dịch ngượng ngùng gãi gãi đầu phía trước xác thật phá giải, bất quá không lâu trước đây, mật mã bị sửa lại, liền phá giải không được, ngài có thể liên tiếp vệ tinh Internet, nhưng cái đó mật mã hẳn là đều là ngài sửa đi. Có thể phá giải trước kia mật mã, cũng rất lợi hại, Hồ Hạo Dương cười nói là ta sửa. Vương Dịch tự lầm bầm lầu bầu nói gần mấy năm có thể so sánh ta lợi hại người, hẳn là không có, liền tính hacker đều không thể a. Chẳng lẽ là... Vương Dịch kích động nhìn Hồ Hạo Dương ngươi chẳng lẽ chính là hát. Đại khái là 7 năm trước Hồ Hạo Dương còn không có nhập ngũ trước tham gia một hồi máy tính thi đấu, khi đó cũng chính là chơi chơi, không nghĩ tới còn phải một cái đệ nhất, lại còn có bị mời đi em mở quốc thi đấu, lần đó hắn đại biểu Hoa Hạ vẫn như cũ đạt được đệ nhất. Đương nhiên đây đều là qua đi mấy năm sự tình, gia nhập Liệp Ưng Cảm Tử đội sau, hắn phía trước này đó vinh dự đã bị hủy diệt. Liệp Ưng Cảm Tử đội mỗi một ngày đều đi ở sinh tử bên cạnh, muốn tra bọn họ người cũng nhiều không kể xiết. Lãnh Mộ Bạch ở cùng hắn thương lượng sau, giúp hắn đem quá khứ tư liệu đều hủy diệt, cho nên kia lúc sau biết máy tính trung nhân tài kiệt xuất hát người liền không có. Hiện tại lại một lần bị người đề cập cái này danh hiệu, hắn vẫn là có chút ngoài ý muốn, vì thế cười nói xem như đi. Thật là ngươi, thật tốt quá, ta cư nhiên có thể có cơ hội cùng ngươi gặp mặt. Vương Dịch nhìn Hồ Hạo Dương kích động đều đang run rẩy, hắn trong mắt thậm chí còn ngậm nước mắt. Này tính như thế nào một hồi sự? Hồ Hạo Dương hoảng hốt nhìn Vương Dịch, hoàn toàn làm không rõ hiện tại rốt cuộc cái gì chẳng huống. Hạ Mạt đám người cũng tò mò nhìn Hồ Hạo Dương cùng Vương Dịch, bọn họ như thế nào có một loại tìm được tổ chức ảo giác, không, có lẽ càng như là đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng ảo giác. Khu! Hồ Hạo Dương ho khan một tiếng. Bị Vương Dịch xem có chút phát mao, vì thế chủ động đánh vỡ trầm mặc cái kia Vương lão sư, chúng ta nhận thức sao? Nhận thức, bất quá chỉ là ta nhận thức ngươi, ngươi không quen biết ta, hắc, ngươi hảo. Ta là Vương Dịch, ta là bởi vì ngươi mới lựa chọn học máy tính. Hồ Hạo Dương giật nhẹ miệng, hoàn toàn không biết nói cái gì hảo. Máy tính tuy rằng chỉ là một đống lạnh băng sắt vụn, một đống người ngoài xem không hiểu số liệu, nhưng là nó sẽ không gạt người. Sẽ không làm ngươi thương tâm khổ sở, càng sẽ không đối với ngươi ngại phẩm ái phú. Ta là bởi vì những lời này mới lựa chọn học tập máy tính, ở máy tính trong thế giới, ta thật sự tìm được rồi tự mình, hắc, ta. Vương Dịch nước mắt rầm rơi xuống, hắn nhìn Hồ Hạo Dương khóc lóc nói ta trước kia là một cái thực tự ti người, tổng cảm thấy chính mình là cô nhi, liền kém một bậc, ta cả ngày đều chôn đầu, ngay cả chính mình cũng không dám nhìn thẳng chính mình. Thẳng đến trong lúc vô tình ở TV thượng thấy được các ngươi ở M Quốc thắng lợi trở về thời điểm tiếp thu phỏng vấn, ngươi đứng ở phóng viên trước mặt, là như vậy tự tin, ngươi tự tin làm ta hâm mộ, cũng cho ta ghen ghét, nghe được ngươi nói câu nói kia thời điểm, ta liền tưởng có phải hay không chính mình cũng có thể ở máy tính trước tìm được đồng dạng tự tin, cho nên ta bắt đầu tự học máy tính, cũng ở máy tính thế giới tìm được rồi chi kỷ, tìm được rồi ta vẫn luôn không có tự tin, cũng trở thành toàn bộ Hoa Hạ không có bất luận cái gì một người có thể khiêu chiến cao thủ. Hắc, ta có thể có hôm nay, thật sự tất cả đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi, ta đến bây giờ vẫn là một cái tự bế, không có tự tin người. Hồ Hạo Dương nhớ rõ những lời này, khi đó phóng viên hỏi hắn vì cái gì học máy tính, hắn chính là như vậy trả lời, chỉ là không nghĩ tới hắn nói còn thay đổi một người nhân sinh. Hiện tại ngươi thực hảo, thật sự. Hồ Hạo Dương đứng lên đi đến Vương Dịch trước mặt vô vô bờ vai của hắn cố lên, ngươi còn có thể càng tốt. Hồ Hạo Dương nói làm Vương Dịch càng thêm kích động, hắn kích động nói ta nhất định sẽ cố lên. Hồ Hạo Dương lập tức gật đầu nói ân, tin tưởng chính mình. Ân ân. Vương Dịch thật mạnh gật gật đầu, hắn thật là quá kích động. Hảo, không cần quấy rầy mặt sau người, nếu quả có duyên nói, chúng ta còn gặp mặt. Là. Vương Dịch lập tức đáp, hơn nữa xoay người đi nhanh rời đi, như vậy tựa như một cái mới vừa vào ngũ, phi thường nghe lời tiểu binh. Phụt. Hạ Mạt nhìn Vương Dịch rời đi bộ dáng, cười lắc đầu, nhìn về phía đối diện Tống Thư Quân, ta muốn hỏi một cái đồng dạng vấn đề. Nếu làm ngươi dạy tiểu học hoặc là sơ trung ngươi nguyện ý sao? Tống Thư Quân lập tức cười nói nguyện ý, ta chỉ là tưởng đem chính mình sinh mệnh tiếp tục phụng hiến cấp giáo dục sự nghiệp, mà không phải lãng phí rớt. Hạ Mạt gật gật đầu nói tiếc hảo, Tống Lao Sư cũng chờ 3 ngày sau thông chi liền hảo. Tốt. Tống Thư Quân đứng lên cùng đại gia cùng nhau rời đi. Lãnh Mộ Bạch đã tới trong chốc lát, nhìn đến Hạ Mạt ở vội, liền ở trên xe chờ, lúc này Hạ Mạt rốt cuộc nhàn rỗi. Hắn dẫn theo 2 phần cơm chưa đi một chút qua đi. Đói bụng đi. Nhanh lên ăn cơm. Lãnh Mộ Bạch đem 2 phần cơm chưa đặt ở Hạ Mạt trên bàn. Hồ Hạo Dương lập tức qua đi cầm đi một hộp, mở ra hộp một bên ăn một lần một bên nói cùng tẩu tử cùng nhau làm việc chính là hảo A. Còn có thể hưởng thụ đến ưng vương tự mình đưa cơm. Lãnh Mộ Bạch cười nói cho nên ngươi đến hảo hảo cảm kích nhà ngươi tẩu tử. Về sau ngươi tẩu tử làm ngươi làm việc, ngươi đến chạy mau một ít. Hồ Hạo Dương lập tức nói tẩu tử là ta ân nhân cứu mạng, chỉ bằng điểm này, ta liền sẽ đối tẩu tử duy mệnh là tử. Nhà ta lão bà nói về sau trăng non lớn lên, muốn cho trăng non hảo hảo cảm ơn tẩu tử, nếu là tẩu tử nguyện ý, chính là làm trăng non cấp Hàn Hàn đương nha hoàn đều thành. Nói cái gì mê sảng đâu? Trăng non vĩnh viễn là chúng ta Hàn Hàn tỷ tỷ. Hạ Mạt lắc lắc đầu, lập tức nói sang chuyện khác lão công. Ngươi khẳng định không thể tưởng được Dương Tử cư nhiên có fans, hơn nữa đã nhiều năm đặc cấp fans, ta đều có chút hâm mộ ghen ghét, ai? Ta như thế nào liền không có fans đâu? Lãnh Mộ Bạch lập tức cười nói như thế nào đã không có, lão bà, ta chính là ngươi trung thành nhất đặc phấn, ngươi thích, ta cũng thích, ngươi chán ghét, ta cũng chán ghét, ngươi tưởng được đến, cho dù là bầu trời ánh trăng, ta cũng muốn vì ngươi nỗ lực đi thử đem ánh trăng hái xuống. Hồ Hạo Dương bưng cơm chuyển tới một bên đi, ương vương lại mở ra không biết xấu hổ hình thức, hắn giống như lớn tiếng nói, trước mắt người tuyệt đối không phải Liệp ương cảm tử đội ương vương, trước mắt người càng không phải là thành phố A căn cứ đại nguyên soái. Phúc! Biết ngươi tốt nhất lạc, cho nên ai ra thưởng ngươi một khối thịt mỡ. Hạ Mạt kẹp lên một khối thịt mỡ nhét vào Lãnh Mộ Bạch trong miệng. Lãnh Mộ Bạch nheo nheo mắt, thực hưởng thụ nói ăn ngon. Lão bà đại nhân cấp ăn như thế nào ăn ngon như vậy đâu. Ba Hoa. Hạ Mạt trắng liếc mắt một cái Lãnh Mộ Bạch, cười đem Vương Dịch sự tình nói một chút. Nói Vương Dịch, Hồ Hạo Dương cũng ngồi xong, chờ Hạ Mạt nói xong, hắn liền Lãnh Mộ Bạch nói ương vương, tiểu tử này rất lợi hại, vệ tinh thượng mật mã hắn đều có thể phá, ngươi không phải nói làm ta thành lập internet hệ thống sao. Nếu là tiểu tử này bối cảnh không thành vấn đề, ta muốn cho tiểu tử này đến ta bên kia làm việc. Ngài xem được không không? Dương tử, ngươi muốn cùng ngươi tẩu tử ta đoạt người. Hạ Mạt không vội hét lên. Hồ Hạo Dương lập tức tiểu ha hả nói khụ khụ. Tẩu tử, ngài xem khai phá internet là hiện tại trọng trung chi trọng. Ngài xem, nếu là internet không có khai phá ra tới, liền tính là có máy tính, bọn học sinh cũng học không đến cái gì có phải hay không? Hạ Mạt vẫn như cũ không chịu nhượng bộ, tiếp tục kiên định nói lời nói là nói như vậy. Nhưng là liền như vậy một cái máy tính lão sư, ngươi đem người phải đi, ta làm ai dạy máy tính khóa đi. Tẩu tử Hồ Hạo Dương vẻ mặt khẩn cầu nhìn Hạ Mạt. Hạ Mạt hơi chút làm một ít ngươi nếu không cho ta tìm một cái máy tính lão sư tới, nếu không liền chờ ta chiêu đến tân máy tính lão sư, ở đem người lãnh đi. Hồ Hạo Dương vẻ mặt đau khổ tiếp tục nói chính là. Hảo, rõ ràng rất đơn giản vấn đề, như thế nào khiến cho các ngươi hai người làm đến như vậy phức tạp. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, máy tính khóa mỗi cái ban nhiều nhất cũng liền một tiết khóa, chờ bài khóa thời điểm đem máy tính chương trình học đều xếp hạng buổi sáng, buổi chiều khiến cho hắn đến Internet tình báo trạm đưa tin thì tốt rồi, một người làm hai công tác, cấp gấp đôi tiền lương không phải hảo. Hồ Hạo Dương trước mắt sáng ngời, lập tức cười ha hả cùng Hạ Mạt nói, tẩu tử, như vậy có thể đi. Hạ Mạt nhún nhún vai, tiền đề là hắn có thể nhân phẩm có thể quá quan. Mau ăn cơm, trong chốc lát đều lạnh. Lãnh Mộ Bạch thấy Hạ Mạt còn có rất nhiều cơm, lập tức nói. Lãnh Mộ Bạch lên tiếng, vô luận là Hạ Mạt vẫn là Hồ Hạo Dương đều không có đang nói chuyện, bọn họ vùi đầu ăn phóng, cơm nước xong, Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt trở lại trong xe, làm Hạ Mạt gối lên chính mình trên đùi, ngủ trưa, chính hắn vẫn như cũ cầm tư liệu đang xem. Hạ Mạt ngủ nửa giờ, tới nhận lời mời người đã rất nhiều, Lãnh Mộ Bạch không có tính toán bởi vậy đánh thức hắn, nhưng bên ngoài quá xảo, nàng bị đánh thức. Cùng Lãnh Mộ Bạch nói một tiếng, tiễn đi Lãnh Mộ Bạch, Hạ Mạt bắt đầu tiếp tục thông báo tuyển dụng, đi xuống rõ ràng muốn so buổi sáng hảo rất nhiều, tới lừa dối quá quan người cũng ít một ít. Mệt nhọc hai ngày, đem sở hữu lao sư tư liệu cấp Lãnh Mộ Bạch làm người đi điều tra một chút, kế đó hạ chính là quân dân thân cận đại hội. Có thể tham gia lần này thân cận danh sách trước tiên một ngày đã phát ra đi, quân doanh cũng bị đơn giản bố trí một phen. Thân cận đại hội trước một đêm, Lãnh Mộ Bạch đem này binh viên triệu tập ở sân thể dục thượng, cùng đại gia ngồi ở cùng nhau lấy một cái người từng trải thân phận, dạy dỗ bọn họ một ít cơ bản sự tình. Cuối cùng hắn thận trọng nói cho này đó binh viên, hắn hy vọng bọn họ bạn lữ tốt nhất đều có thể lựa chọn đến Hoa Ngưu chiến đội. Hắn không phải bức bách bọn họ, đây là vì bọn họ hảo, một năm sau bọn họ sẽ rời đi căn cứ, Hoa Ngưu chiến đội khẳng định là sẽ bị mang đi ra ngoài. Mà mặt khác đoàn đội có thể cùng đi ra ngoài danh sách còn không xác định, nếu là bọn họ thê tử vừa vặn không ở những cái đó đoàn đội, như vậy các nàng chỉ có thể lưu tại căn cứ, đến lúc đó bọn họ khả năng tách ra liền không phải một, hai năm sự tình. Lãnh Mộ Bạch nói, làm này đó binh viên ghi tạc trong lòng, vì về sau hạnh phúc, bọn họ coi trọng nữ nhân nếu là không gia nhập Hoa Ngưu chiến đội, vậy quên đi, bọn họ nhưng không nghĩ về sau một, hai năm hoặc là càng dài thời gian đều cùng chính mình thê tử tách ra. Đêm nay Lãnh Mộ Bạch như là một cái muốn tìm tức phụ nhi cha vợ cùng chính mình binh hàn huyên rất nhiều, cũng công đạo rất nhiều, hắn chỉ hy vọng hắn binh hoa tử nhóm đều có thể tìm được chính mình một nửa kia, đều có thể có được hạnh phúc nhân sinh. Hôm nay Hạ Mạt khởi đặc biệt sớm, mới 6 giờ rưỡi liền nổi lên, Diệp Cẩm các nàng cũng khởi rất sớm, một đám đều muốn đi xem mấy ngàn người thân cận sẽ là như thế nào chơi. Đại gia 7 giờ đúng giờ ra cửa, tới rồi quân doanh, hỗ trợ đem ngày hôm qua đã bố trí tốt căn cứ ở sửa sang lại một chút, dựa theo dán đi ra ngoài bố cáo, tới tham kiến thân cận người, cần thiết ở 9 giờ trước tới, bất quá Hạ Mạt bọn họ đến bên này không có bao lâu, cũng đã lục tục có người lại đây. 8 giờ thời điểm, báo danh tham kiến lần này thân cận tiểu tử nhóm cũng ở sân thể dục tập hợp, toàn bộ tinh thần sáng láng bằng tiêu chuẩn quân tư đứng ở sân thể dục thượng. Đã tới rồi các nữ sinh, đứng ở một mảnh trắng trợn táo bạo quan sát đến, tìm kiếm chính mình muốn thân cận mục tiêu. Không sai biệt lắm 10 phút tả hữu, một đội nữ binh kêu nhất nhị nhất, chạy vội bước tới rồi sân thể dục. Lao công, này tình huống như thế nào, ta lần này nhưng không có nói phải cho nữ binh tìm đối tượng. Hạ Mạt nôn nóng hỏi. Khu, lao bà ta cũng không biết tình huống như thế nào. Lãnh Mộ Bạch giật nhẹ miệng. Hắn cũng muốn biết này, nữ binh chạy tới đảo cái gì loạn. Nữ một đoàn, nữ nhị đoàn đoàn trưởng chạy bộ tới rồi Lãnh Mộ Bạch bên này, hai người cùng kêu lên hô to báo cáo. Giảng. Lãnh Mộ Bạch nghiêm túc nhìn hai gã đoàn trưởng. Nữ một đoàn đoàn trưởng đứng ra lớn tiếng nói báo cáo nguyên soái, chúng ta nữ một đoàn, nữ nhi đoàn thỉnh cầu tham gia hôm nay thân cận đại hội. Lý do. Lãnh Mộ Bạch không quá nhiều biểu tình. Vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau bình tĩnh nhìn hai gã đoàn trưởng. Báo cáo nguyên soái, ngài không thể bởi vì nữ binh liền hai cái đoàn, liền xem nhẹ chúng ta nữ binh kỳ thật so nam binh càng cần nữa thân cận. Nguyên soái, ta là nữ một đoàn đoàn trưởng Vương Hy, năm nay 27, đến nay mới thôi còn không có nói qua luyến ái, này không phải bởi vì ta lớn lên xấu hoặc là trong nhà điều kiện quá kém, chỉ là bởi vì người khác vừa nghe nói ta là nữ binh, vừa nghe nói ta là Tây khu quân binh, ngay cả gặp mặt cơ hội đều không muốn, những người này chưa bao giờ nói, nhưng là ta biết đó là bởi vì bọn họ sợ bị nhà ta bạo, sợ nam nhân địa vị khó giữ được. Ý của ngươi là khi chúng ta Tây khu nữ binh làm hại các ngươi gả không ra. Lãnh Mộ Bạch nhìn nữ một đoàn đoàn trưởng, hắn đảo cũng không có khó xử ý tứ, chỉ là muốn nhìn một chút chính mình trong tay binh, nếu dám đến chính mình trước mặt tới chờ lệnh, đó có phải hay không có dũng khí đối mặt hắn làm khó dễ. Nữ một đoàn đoàn trưởng lập tức nói báo cáo nguyên soái, ta tuyệt đối không có ý tứ này, chỉ là ở tự thuật sự thật, chỉ là ở nói cho nguyên soái tình huống như vậy ở chúng ta nữ một đoàn, nữ nhị đoàn vẫn luôn ở phát sinh, chúng ta toàn bộ đoàn đến nay mới thôi còn không có một nữ nhân kết hôn. Mà nữ đoàn sở dĩ mỗi năm xin xuất ngũ người nhiều nhất, đó là bởi vì khi chúng ta đã tới rồi không thể không kết hôn tuổi, hoặc là bởi vì chính mình đối tượng bức cho các nàng không thể không rời đi. Lãnh Mộ Bạch vốn đang muốn vì làm khó nữ binh, hạ mặt lại như mày, vì nữ binh hô to hoan uổng tại sao lại như vậy, này đó nam nhân như thế nào có thể kỳ thị nữ binh so nam binh càng vất vả, các ngươi rõ ràng càng thêm đáng giá tôn trọng. Nữ nhị đoàn đoàn trưởng lập tức nói báo cáo nguyên soái phu nhân, nữ binh bị dự vì nữ hán tử, đặc biệt là chúng ta Tây khu quân khu nữ binh, chúng ta mỗi một cái có thể bị tuyển tiến Tây khu nữ binh đều là tinh anh trong tinh anh, chính là chúng ta quân khu rất nhiều nam binh đều sợ chúng ta, huống chi là bên ngoài nam nhân. Nói nữ nhị đoàn trưởng thiếu phía trước nghiêm túc, nhưng thật ra giống kéo việc nhà giống nhau cùng hạ mạt hàn huyên lên nguyên soái phu nhân, chúng ta đều biết ngươi là người rất tốt. Ngươi xem ngươi làm chủ cấp nam nhân an bài thân cận, có phải hay không cũng cho chúng ta an bài thân cận. Hạ mạt lập tức nói hảo A. Chính là hôm nay chỉ an bài nam binh, các ngươi xem như vậy biết không, hôm nay lúc sau ta lập tức an bài, cho ngươi làm một hồi hội xem mắt, hiện tại bên ngoài dị năng giả nhiều không kể xiết, hẳn là cũng không tồn tại cái gì sợ bị lao bà đạp lên dưới chân cách nói. Lãnh Mộ Bạch hộ ngạch, hai cái đoàn nữ binh đều lại đây. Vì nơi đó chỉ là muốn hạ mạt hôm nào vì bọn họ an bài thân cận. Báo cáo nguyên soái phu nhân, chúng ta hôm nay lại đây vì chính là tham gia thân cận, tuy rằng hiện tại người có rất nhiều đều có dị năng, nhưng muốn bọn họ coi trọng một cái nữ binh, khẳng định vẫn là rất khó, liền tính trên mặt coi trọng, về sau sinh hoạt khẳng định cũng sẽ thực khó khăn, chúng ta là quân nhân, chúng ta yêu cầu phục tùng mệnh lệnh. Nam binh có thể mang theo lão bà toàn quân, nữ binh là không có khả năng có cơ hội mang theo lão công toàn quân, cho nên chúng ta tưởng có lẽ duy nhất có thể tiếp nhận chúng ta, duy nhất có thể làm chúng ta về sau nhật tử quá đến thoải mái biện pháp chính là chọn lựa nam binh làm chính mình một nửa kia. Hạ mạt nghe được cuối cùng xem như minh bạch, các nàng hôm nay lại đây mục đích chính là muốn cùng nam binh thân cận tới. Hạ mạt có chút đau đầu gãi gãi đầu chính là nếu là các ngươi coi trọng người, hắn lại chướng mắt các ngươi, này về sau gặp mặt nhiều xấu hổ. Hai gã đoàn trưởng đối nhìn thoáng qua, các nàng giống như thật sự không có nghĩ tới vấn đề này, trải qua hạ mạt như vậy nhắc nhở, bọn họ cũng phát hiện nếu là thật sự không thành công, về sau gặp mặt xác thật rất xấu hổ. Trước về đơn vị, Lãnh Mộ Bạch đột nhiên đứng dậy đối hai gã đoàn trưởng nói một câu, cất bước hướng sân thể dục thượng đi đến. Là, hai gã đoàn trưởng không cam lòng, lại vẫn là lập tức phục tùng mệnh lệnh trở lại trong đội ngũ đi. Lãnh Mộ Bạch bước đi đến phía trước đội ngũ trầm giọng nói sở hữu nam binh cho ta nghe hảo, hôm nay nữ binh muốn ở các ngươi chúng tuyển ra bọn họ như ý lang quân, bọn họ nhìn chúng người, ai đều không chuẩn cấp bổn nguyên soái cự tuyệt. Nguyên soái, không cần A. Nếu là không thích đối phương, cũng đối với đối phó phụ trách, này không phải sẽ hủy hoại trung thân sao. Sở hữu nam binh khổ ha ha, lại cũng không dám nói một lời. Đương nhiên, cũng không phải buộc các ngươi một hai phải cưới nữ binh mới tính xong việc, hai người ở bên nhau thích không thích hợp, có thể hay không sinh ra cảm tình, kia đều là yêu cầu thời gian đi bồi dưỡng có phải hay không. Nếu như bị nữ binh coi trọng, liền cùng đối phương hảo hảo, nghiêm túc ở chung một đoạn thời gian, hảo hảo hiểu biết đối phương, nếu là hai người đều cảm thấy thích hợp ở bên nhau, cũng là giai đại vui mừng, nếu là không thích hợp hai người hảo tụ hảo tán, có thương, có lượng kết thúc. Về sau gặp mặt vẫn là huynh đệ tỉ muội, ai cũng không chuẩn bởi vì kia sự kiện đi ra ngoài nói đối phương một câu không phải, hoặc là trong lời nói kích thích đối phương. Hôm nay ta lời này liền đặt ở nơi này, các ngươi nếu là tiếp thu liền lưu lại, nếu là không tiếp thu, liền từ bỏ hôm nay thân cận, về sau an bài thân cận cũng không chuẩn tham gia. Lãnh mộ bạch cường ngạnh, không dung cự tuyệt nói một chỗ, phía dưới an tĩnh chỉ còn lại có tiếng hít thở, không sai biệt lắm một phút tả hữu, một người đoàn trưởng hô to một tiếng báo cáo. Bước ra khỏi hàng. Lãnh mộ bạch trực tiếp làm người bước ra khỏi hàng, mẹ, trứng, một cái đoàn trưởng còn không có tự giác tính, giam kéo hắn chân sau nói, hắn hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo thu thập tiểu tử này không thể. Người nọ lập tức chạy ra, tới rồi lãnh mộ bạch trước mặt vào quân lễ báo cáo nguyên soái, ta là nhị sư tam đoàn đoàn trưởng Trần Thần, ta có lời muốn nói. Nói, lãnh mộ bạch tay bị ở sau người, nhìn Trần Thần. Hắn đảo muốn nhìn tiểu tử này có phải hay không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Trần Thần lớn tiếng nói báo cáo nguyên soái, ta cảm thấy nguyên soái an bài không công bằng. Phải không? Vậy ngươi nói muốn như thế nào an bài mới công bằng, làm nữ binh chính mình đi bên ngoài tìm, hoặc là các ngươi nhìn chúng mới làm các nàng có cơ hội nói một hồi luyến ái, lúc này mới tính công bằng. Lãnh mộ bạch áp chế này chính mình cảm xúc, vẫn duy trì hắn nên có khí chất, không tức giận. Nhiều như vậy binh ở, hắn cũng không nên cùng một cái đoàn trưởng sinh khí. Báo cáo nguyên soái, có một câu kêu đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, còn có một câu kêu tự sản tự tiêu. Trước kia chúng ta là không biết chúng ta Tây khu nữ binh thế nhưng chịu như vậy đãi ngộ. Chúng ta nếu là làm chúng ta nữ binh đi ra ngoài cho người ta khi dễ, cho người ta khinh thường, kia vứt vẫn là chính chúng ta mặt. Cho nên ta cảm thấy các nàng là nữ hán tử cũng hảo, các nàng là người đàn bà đánh đá cũng hảo. Các nàng nếu là chúng ta quân doanh bồi dưỡng ra tới, bọn họ hiện tại không bị xã hội tiếp thu, như vậy liền yêu cầu tự sản tự tiêu. Ân. Tiếp tục nói tiếp. Lãnh mộ bạch tâm tình hơi chút hảo một ít, tiểu tử này nói hắn tâm khảm nhi đi lên, trước kia hắn là thật sự không có chú ý quá vấn đề này, hiện tại nữ binh nếu đã đem các nàng buồn rầu nói ra, kia này đó bị Tây khu quân khu huấn luyện ra nữ hán tử, phải tự sản tự tiêu. Phải làm Tây khu quân khu nam binh cấp tiếp nhận. Chúng ta đều là da dày thịt béo, mỗi ngày luyện tập cũng ít không được bị tấu, cho nên chính là bị chính mình lao bà cấp tấu cũng không có quan hệ, lao bà cường thế điểm có cái gì quan hệ, chúng ta luôn có một phương diện là có thể ở lao bà nơi đó tìm được tự tin có phải hay không. Trần Thần lời này vừa ra, phía dưới binh không chịu khống chế phá lên cười ha ha. Lãnh mộ bạch tức khắc đầy mặt hát tuyến, đã tới rồi các nữ nhân che miệng cười. Mà nữ binh chúng chỉ có một chút người biết Trần Thần ý tứ trong lời nói bị đỏ bừng mặt, đại bộ phận nữ binh vẫn là vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết nam binh đang cười cái gì. Đều câm miệng. Lãnh mộ bạch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam binh nhóm, nam binh lập tức im tiếng. Lãnh mộ bạch bất mãn nhìn thoáng qua Trần Thần, tuy rằng hắn nói rất không tồi, mà khi nhiều như vậy binh còn từng có tới thân cận tiểu cô nương mặt nói luôn có một phương diện là có thể ở lão bà nơi đó tìm được tự tin nói như vậy. Khu. Nguyên soái, ta chính là tưởng nói, nữ binh, ta đến tự sản tự tiêu, không thể làm các nàng đi ra ngoài chịu ủy khuất, bất quá không thể chỉ làm nữ binh tới tuyển chúng ta a. Chúng ta tổng phải có quyền lợi cũng tuyển một tuyển có phải hay không? Nguyên soái, ta không sợ ngươi chê cười, ta liền thích nữ một đoàn đoàn trưởng Vương Hy, ngài liền nói ta có thể hay không tuyển nàng đi. Vương Hy lập tức không thuận theo giống lên thích cái giám, ngươi, hán, mẹ. Cũng chỉ biết cùng ta tranh cãi. Trần Thần cũng không chịu thua, lớn tiếng nói ngươi ngốc không ngốc nha. Ta nếu là không thích ngươi, làm gì cùng ngươi tranh cãi, không đi theo khác nữ binh tranh cãi. Vương Hy không có bởi vì Trần Thần nói mà thỏa hiệp, tiếp tục làm khó dễ nói hảo, liền tính ngươi nói là đúng. Như vậy hôm nay ngươi tới tham gia thân cận là mấy cái ý tứ, trong miệng nói thích ta, lại tới cùng khác nữ sinh thân cận, ngươi cho ta là ngốc tử vẫn là những cái đó cô nương là ngốc tử. Trần Thần rất là nhột chí nói ai làm ngươi như vậy cao ngạo, ta đuổi theo ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cũng không cho điểm phản ứng, ta đều mau 30 tuổi, trong nhà thổi chúng lợi hại, ta trừ bỏ từ bỏ, còn có thể như thế nào? Vương Hy buồn bực chờ Trần Thần thí, ngươi nơi đó ở truy ta. Trần Thần nhìn Vương Hy, khí một câu đều nói không nên lời, hắn hít sâu mấy hơi thở, lười đến xem Vương Hy, quay đầu lại tiếp tục nhìn lãnh mộ bạch báo cáo nguyên soái. Thỉnh chấp thuận ta đem Vương Hy kéo đi, ta nếu là không thể làm nàng biết, ta đều là như thế nào truy nàng, ta này đoàn trưởng cũng đừng đương. Nói cuối cùng, Trần Thần biến thành lầm bầm lầu bầu nói mẹ nó, thật là mất mặt ném quá độ, đuổi theo 2 năm nữ nhân, cư nhiên nói ta nơi đó ở truy nàng. Nói chuyện có thể, động tay động chân không chuẩn, các ngươi mỗi người đều cho ta nhớ kỹ, ở không có xác định có thể cùng đối phương quá cả đời, trừ bỏ dắt cái tay, mặt khác sự tình đều không chuẩn, nếu là sang bậy, vậy thật sự đánh rất nha cùng huyết mướt, ai muốn chiếm nữ binh tiện nghi, lão tử cũng mặc kệ người hai thích không thích hợp, người cần thiết cho ta cưới trở về. Có thể dắt tay là được, kia ương vương, ta liền trước nắm ta tương lai tức phụ nhi đi rồi. Trần Thần lập tức đi đến Vương Hy bên người, lôi kéo Vương Hy đi rồi. Ai ra? Đuổi theo hai năm người, hôm nay rốt cuộc dắt thượng tay nhỏ, tuy rằng quá trình lệnh nhân sinh khí, bất quá kết quả tóm lại vẫn là tốt. Báo cáo, ta thích nữ một đoàn Vương Kiều, nguyên soái cầu chấp thuận. Báo cáo ta thích nữ nhi đoàn đoàn trưởng Lâm Lộ. Báo cáo ta. Có Trần Thần mở đầu, lập tức có nam binh chạm ra tới, Lãnh Mộ Bạch xua xua tay, một đám nữ binh liền đem tún đi rồi. Kết quả đến cuối cùng nữ binh căn bản không có cơ hội tuyển nam binh, một cái tiếp theo một cái bị nam binh cấp tún đi rồi. Kỳ thật mọi người đều là một cái quân doanh, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, hơn nữa Tây khu quân khu liền như vậy 2.000 tả hữu nữ binh, mà lang chính là một đám lại một đám, ở buồn kẻ nhật tử, nam binh xem nữ binh, từ nữ binh nhìn thấy một cái ái mộ nữ binh, tuyệt đối không phải cái gì việc khó. Không đủ bởi vì đều là một cái quân doanh. Nói ra nếu như bị cự tuyệt, đại gia về sau không đều hảo ở chung, nếu là trực tiếp đuổi theo, khẳng định liền cùng Trần Thần giống nhau bị lúc trước lưu manh, lúc trước gái tìm phiền thoái, cho nên bọn họ liền tính là thích, cũng không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thích. Hiện tại bọn họ đều ra tới thân cận, kỳ thật cũng liền cùng Trần Thần giống nhau, trong nhà bức hoặc là tình thế bắt buộc, không thể không từ bỏ vẫn luôn đặt ở trong lòng nữ thần, đi tìm một cái có thể bồi hắn một tiếng nữ nhân. Nhìn nữ binh một cái không dư thừa, Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua thời gian, đã 9 giờ thập phần, vì thế nói thân cận đại hội bắt đầu, vẫn là câu nói kia, yêu đương có thể, đừng lao tử đánh luyến ái cờ hiệu chơi lưu manh. Lãnh Mộ Bạch lời nói rơi xuống, ở một bên nhìn thật lâu các nữ sinh lập tức đi hướng các nàng ái mộ đối tượng, bởi vì nữ binh cao đánh bất ngờ mang đi 2.000 nam binh, nữ sĩ bên này có rất nhiều người đều cho rằng động tác quá chậm, không có bắt được chính mình thích nam thần. Lãnh Mộ Bạch lập tức cùng ông Tiểu Long phân phó một câu, không có trong chốc lát hai cái đoàn nam binh bị mang theo lại đây. Lần này hắn là căn cứ cuối cùng thông qua xét duyệt nữ sĩ nhân số, tới an bài độc thân binh lính lại đây thân cận. Nhìn một đám kích động cùng sói đói giống nhau lôi kéo nhân ra nam binh tay sẽ không chịu phóng các nữ nhân, nàng xoa xoa ngạch, này đó nữ nhân cũng thật là đủ khí phách. Lãnh Mộ Bạch trở lại Hạ Mạt bên người, ôm nàng bả vai cười nói lao bà. Lần này thân cận sẽ mặc kệ có thể hay không thành công, ngươi khẳng định đã tác hợp 2.000 đối tân nhân. Hạ Mạt nghẹn miệng nói kia nhất định, ngươi không cũng nói về sau bọn họ nếu là không hợp, cũng có thể tách ra. Lãnh Mộ Bạch con môi cười cười lão bà, nữ nhân yêu một người nam nhân, trừ bỏ tính cách ngoại, quan trọng nhất thừa tố là cái gì? Ngoan ngoãn phục tùng sủng địch. Duy nhất một cái đơn không ai bồi Diệp Cẩm ở một bên nói, gần nhất Hạ Thần Vũ cũng đặc biệt vội. Cho nên nàng hôm nay là đi theo Hạ Mạt lại đây, Hạ Thần Vũ cùng Hạ Mạt công đạo rất nhiều lần một chút muốn một tấc cũng không rời thủ Diệp Cẩm, cho nên mặc dù là Lãnh Mộ Bạch lại đây, Diệp Cẩm cũng ở Hạ Mạt bên kia. Chính như Đại Tẩu nói, ngoan ngoãn phục tùng sủng nịch thông thường đều có thể làm nữ nhân chống đỡ trụ, do đó giao ra chính mình thiệt tình. Lần này so với ta dự đoán càng tốt, đều là nam binh chủ động tìm nữ binh, cũng đều tỏ vẻ hắn là thật sự hỉ đối phương, như vậy nếu thích. Còn tưởng nữ binh đi theo hắn, hắn còn không được ngoan ngoãn phục tùng sủng nịch nữ binh, này một sủng, kia còn không phải thích. Lão bà ngươi liền chờ tiếp thu bọn họ đại hồng bao đi. Vậy ngươi không cũng nói, còn có tính cách ảnh hưởng sao? Chúng ta đều này hãy chờ xem. Lão bà, ta suy nghĩ, nếu muốn trùng kiến gia viên, nên có vẫn là đến có, ta tưởng ban bố tân pháp luật pháp quy, này phu thê chi gian pháp luật bất biến, vẫn như cũ là chế độ một vợ một chồng. Hạ Mạt lập tức gật đầu nói ân. Chúng ta muốn không đơn giản chính là một cái căn cứ, cho nên này đó phương diện đồ vật xác thật muốn suy xét nói. Ân. Tân pháp luật, tòa án bên kia đã ở khởi thảo, này tân giấy hôn thú, lao bà ngươi cùng đại tẩu bọn họ mấy người phụ nhân thương lượng, thiết kế ra chúng ta căn cứ độc hữu giấy hôn thú tới, thế nào? Ok. Hạ Mạt lập tức gật đầu đáp ứng, làm như vậy có ý nghĩa sự tình, nàng đương nhiên muốn đồng ý. Hạ Mạt đem Lãnh Mộ Bạch ném đến một bên, lập tức đem một đám nữ nhân triệu tập lại đây, bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận lên. Mấy người phụ nhân thảo luận mấy cái giờ, kết quả chính là giấy hôn thú vẫn như cũ dùng màu đỏ rực, mà ly hôn chứng phải dùng màu đen, hắc bạch sắc đại biểu cho tử vong, biểu thị một đôi hôn nhân từ đây đi đến cuối. Theo các nàng thảo luận kết thúc, thân cận đại hội cũng tiếp cận vì kết thúc, một hồi hội xem mắt, có người vui mừng tự nhiên có người bi thương, bất quá tóm lại lần này thân cận sẽ vẫn là ở hoan thanh tiếu ngự chung kết thúc. Lần này thân cận đại hội phản ứng phi thường hảo, Nô Khác ngày hôm sau liền tìm tới cửa tới, nói là bị bọn họ đoàn đội những cái đó độc thân cẩu cũng muốn tìm cá nhân. Hạ Mạt gần nhất đều bận quá còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, cho nên đáp ứng sẽ tiếp tục an bài như vậy hoạt động, bất quá phải chờ tới bọn họ từ ca thị trở về ở tổ chức. Nô Khác lập tức gật đầu đáp ứng, chỉ cần có cái này hoạt động liền hảo, thời gian là khi nào không quan trọng. Thân cận sẽ sự tình tạm thời kết thúc, thực mau liền nên đón Hạ Mạt thương trường khai trường. Thương trường ngày đầu tiên khai trường, nên đón không ít người, những người này đại bộ phận đều là hướng về phía mới mẻ rau dưa cùng lương thực tới. Rau dưa đều là bọn họ vườn rau bồi dưỡng ra tới vô thổ rau dưa, hiện tại vườn rau đào tạo ra tới rau dưa, quân đội đều có thể phân đến, nhưng là vẫn như cũ ăn không hết, cho nên Lãnh Mộ Bạch lấy ra tới một bộ phận ra tới đổi tinh hoạch. Thương trường chỉ có khai trương ngày đó Hạ Mạt xuất hiện, lúc sau ngay cả bóng người đều nhìn không thấy, bên này hoàn toàn giao cho Lâm Nhị Tỷ thao tác. Hạ Mạt đem tinh lực đều đặt ở trường học bên kia. Tống Thư Quân trở lao sư đã bị chính thức mời vì học tập lao sư, Tống Thư Quân cũng trở thành trường học hiệu trưởng, có Tống Thư Quân ở kỳ thật cũng không quá nhiều Hạ Mạt muốn nhọc lòng, bất quá đây là bọn họ căn cứ làm đệ nhất sở học giáo, cũng là căn cứ tương lai lớn nhất hy vọng. Bởi vậy Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch đều phi thường coi trọng, cho nên Hạ Mạt cơ hồ mỗi ngày đều sẽ qua đi tuần tra một vòng, mới có thể cảm thấy an tâm. 10 ngày sau, căn cứ đệ nhất sở học giáo tương lai ngôi sao học viện chính thức khai giảng. Trường học tên là Hạ Mạt lấy, ngụ ý bọn họ mỗi một người đệ tử đều là tương lai nhất lóe sáng ngôi sao. Tống Thư Quân là một cái phi thường lợi hại nữ nhân, trường học hết thể sự vật đều xử lý thỏa đáng. Trường học khai giảng sau, Hạ Mạt liền không có lại qua đi, nếu đã đem trường học giao cho Tống Thư Quân, nàng một cái không hiểu giáo dục công tác người, chạy tới khoa tay múa chân cũng không thỏa đáng. Nửa tháng thời gian ở các loại bận rộn chung đi qua, lần này Lãnh Mộ Bạch tính toán mang 1 vạn người đi ra ngoài, trừ bỏ Hoa Ngưu chiến đội, còn mang lên một cái kêu Hành Thiên Nhai đoàn đội. Cái này đoàn đội trước mắt mới thôi là căn cứ đứng hàng đệ nhị đoàn đội. Lãnh Mộ Bạch khảo sát quá, cảm thấy cái này đoàn đội đội trưởng Thư Thành Nghĩa là một nhân tài, hơn nữa bọn họ đoàn đội lực lượng cũng phi thường không tồi. Lãnh Mộ Bạch lần này mang lên Thư Thành Nghĩa, kỳ thật là cố ý làm Thư Thành Nghĩa cùng Hạ Mạt Nô Khắc tiếp xúc, nghĩ có lẽ Nô Khắc còn là có thể nói động Thư Thành Nghĩa mang theo Hành Thiên Nhai đoàn đội trở thành ốc xin đoàn đội tử đoàn đội. Sở hữu sự tình Lãnh Mộ Bạch trước tiên mấy ngày đã an bài thỏa đáng, xuất phát hôm nay, mọi người 6 giờ đúng giờ ở Bắc Môn tập hợp. Hôm nay sáng sớm 5 giờ dưới Hạ Mạt đã bị Lãnh Mộ Bạch từ trong ổ chăn lôi ra tới, rửa mặt sau mặc chỉnh tề. Đi xuống lâu thời điểm, trong nhà tất cả mọi người ở, bọn họ biết Hạ Mạt phu thê muốn ra cửa. Là cố ý lên đưa bọn họ, tuy rằng nên công đạo tối hôm qua bọn họ đã công đạo rất nhiều lần. Mộ Bạch, nhất định phải chiếu cố hảo Mạt Nhi, ta biết ngươi rất bận, nhưng là ngươi vội thời điểm, cũng muốn lưu một ít người chiếu cố Mạt Nhi. Tô Hân nói hốc mắt có đỏ, nghĩ đến nữ nhi lần này ra cửa, nàng liền rất lo lắng, tối hôm qua cũng bởi vì lo lắng nữ nhi một buổi tối đều mỗi một nghỉ ngơi tốt. Tuy rằng rất nhiều lần, nhưng Lãnh Mộ Bạch vẫn như cũ hảo tính tình hứa hẹn nói mẹ. Ngươi yên tâm, ta biết đến, ta giống ngươi bảo đảm tuyệt đối làm nàng hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Hảo, hai tử trưởng thành, hơn nữa bọn họ hai cái thực lực đều thực hảo, sẽ không có việc gì. Hạ Tân vô vô Tô Hân bả vai, chỉ đối Hạ Mạt nói đi ra ngoài đừng tùy hứng, Mộ Bạch muốn phụ trách 1 vạn người an toàn, không có khả năng vẫn luôn thủ ngươi, Mạt Nhi chính ngươi đều mụ mụ, nhất định phải biết đúng mực biết không. Ân, bà ta biết đến. Hạ Mạt lập tức gật đầu đáp ứng. Hạ Thần Vũ, Diệp Cẩm, Lãnh Kiến Quốc lại cùng hai người nói vài câu, biết bọn họ thời gian thực khẩn, đại gia cũng không có nhiều lời, chỉ công đạo vài câu liền đem người đưa ra môn. Lãnh Mộ Bạch mang theo Hạ Mạt đi trước quân doanh, Vương Khiêm bọn họ đã tới rồi, bộ đội cũng tập hợp xong, Lãnh Mộ Bạch kiểm duyệt đội ngũ cùng bọn lính công đạo một chút sự tình sau, mọi người binh lính nhanh chóng ngồi trên xe, cùng nhau giống Bắc Môn xuất phát. Bọn họ tới Bắc Môn thời điểm còn không có 6 giờ, nhưng Hoa Ngưu chiến đội, Hành Thiên Nhai đoàn đội đều đã tới rồi. Lãnh Mộ Bạch cùng hai cái đoàn đội công đạo bọn họ lần này mục đích địa, cùng với tác chiến kế hoạch, khiến cho đại gia lên xe chuẩn bị xuất phát. "Xin lỗi, ta đã tới chậm." Ngụy Vân từ trên xe nhảy xuống, lôi kéo còn không có sửa sang lại tốt quần áo, chạy đến Lãnh Mộ Bạch trước mặt. Ngụy Vân mang theo phía trước ở hào khách nhà ăn gặp được Liêu Tinh, Cảnh Đồng cố ý làm Liêu Tinh tiến bọn họ phòng thí nghiệm, Lãnh Mộ Bạch điều tra một chút Liêu Tinh tình huống, Cảnh Đồng liền đem người mang đi phòng thí nghiệm, vốn dĩ Cảnh Đồng ý tứ làm hắn đi theo hóa học tiến sĩ học tập. Nhưng cuối cùng Liêu Tinh bị Ngụy Vân kéo qua đi, Ngụy Vân vẫn luôn không có thích hợp trợ lý, cho nên lần này nhìn đến Liêu Tinh, lập tức liền đem người tốn đi qua, Liêu Tinh tựa hồ cũng không ngại chuyên nghiệp không đối khẩu, ngoan ngoãn đi theo Ngụy Vân. Lần này Ngụy Vân cũng đi theo đi, là vì nghiên cứu thực vật biến dị thụ nước cùng trái cây, đương nhiên đối ngoại nói chính là đi làm địa chất khám tra. Các ngươi không có vãn, là chúng ta tới sớm, hảo chuẩn bị một chút, xuất phát. Lãnh Mộ Bạch cùng Ngụy Vân nói một tiếng, vung tay lên, phòng xe liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn lôi kéo Hạ Mạt đi lên phòng xe, Ngụy Vân lập tức tiếp đón Liêu Tinh đi lên phòng xe, Vương Tiểu Long cũng mang theo một cái tiểu binh cũng đi vào phòng điều khiển. Đợi trong chốc lát Dương Linh cùng hai gã nữ binh cũng chạy lên xe, lần này nhìn thấy Dương Linh trở nên thành thục. Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạt nói Dương Linh đã thông qua khảo hạch, về sau đều đi theo Hạ Mạt bên người. Đến nỗi mặt khác hai gã nữ binh, một cái kêu Lý Dĩnh, một cái kêu Dương Mẫn, các nàng đều là nữ binh trung tinh anh, là Lãnh Mộ Bạch chuyên môn tuyển ra tới bảo hộ Hạ Mạt. Hạ Mạt biết Lãnh Mộ Bạch quyết định sự tình liền không thể thay đổi, vì thế cười tiếp nhận rồi hắn an bài. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Lãnh Mộ Bạch ra lệnh một tiếng, khổng lồ đội ngũ ở thực sở người nhìn chăm chú Hạ Mên ngông quần quận sử ra căn cứ. Phòng trong xe liền bọn họ vài người. Đột nhiên cảm giác lớn như vậy xe, quá trống vắng, lần này Mục Hy Âm các nàng bởi vì mang thai không có phương tiện đều không có ra tới, mà Vương Khiêm bọn họ đều khắp nơi trong đội ngũ, một vạn người đội ngũ cũng không phải là nói giỡn, không cần là Vương Khiêm bọn họ, chính là Lãnh Mộ Bạch cũng không dám thả lỏng. Bọn họ phòng xe đi ở trung gian, đằng trước là Vương Khiêm mang theo quân đội, mặt sau là Hành Thiên Nhai đoàn đội, ở phía sau mới là Hoa Ngưu chiến đội. Như vậy an bài gần nhất là không nghĩ làm Hành Thiên Nhai đoàn đội cho rằng bọn họ là bị kêu ra tới nằm lôi, thứ hai cũng là vì Hoa Ngưu chiến đội xác thật có như vậy thực lực. Phía trước Hạ Mạt đi ra ngoài còn không cảm thấy, lần này đi con đường này, thấy được bị tang thi triều trải qua địa phương, thế mới biết tang thi không chỉ là làm cho bọn họ căn cứ trước mắt vết thương, ngay cả này đó không ai thành trấn cũng bị phá hư thực hoàn toàn. Đội ngũ đi trước tốc độ rất chậm, bởi vì rất nhiều mặt đường đã lún hoặc là bị trọng vật ngăn trở, Vương Khiêm mang theo đội ngũ một bên đi tới, một bên làm thổ hệ dị năng giả tu bổ mặt đường, một bên làm kim hệ, lực lượng hệ dị năng giả rửa sạch mặt đường. Giữa trưa ăn cơm xong, Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạt nói lao bà, một đoạn này là đại gia thường xuyên nhiệm vụ địa phương, tang thi cũng không nhiều, lúc sau dọc theo đường đi tang thi chỉ biết càng ngày càng nhiều, ta muốn tới phía trước đi chỉ huy, ngươi ngoan ngoãn đại ở phòng trên xe. Hảo sao? Không tốt, chúng ta nói tốt muốn cộng tiến thối. Hạ Mạt không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tuy rằng nàng biết thực lực của hắn, nhưng vẫn như cũ không yên tâm hắn ở phía trước, chính mình ở phía sau hưởng phúc, hơn nữa phóng trong xe quá nhàm chán. Ngụy Vân mang theo Liễu Tinh một buổi sáng đều nhốt ở trong phòng làm thực nghiệm, mà Dương Linh cùng kia hai cái nữ binh cũng không thế nào nói chuyện, nếu là Lãnh Mộ Bạch có ở đây không nói, nàng liền càng nhàm chán. Lãnh Mộ Bạch trầm mặc trong chốc lát gật đầu nói hảo đi. Hắn lập tức lấy ra một chiếc quân xe cấp Vương Tiểu Long, Dương Linh, hai gã nữ binh dùng, Lãnh Mộ Bạch còn lại là lôi kéo Hạ Mạt nhảy lên Vương Khiêm xe. Buổi chiều khai ra đi không bao lâu, mặt đường liền thuận lợi, chung quanh cũng đã không có bị tang thi đại quân nghiền áp vật kiến trúc, này thuyết minh bọn họ đã rời đi tang thi chiều đi qua lộ, này thuyết minh lúc sau lộ tùy thời đều sẽ xuất hiện vô số tang thi. Lãnh Mộ Bạch cầm bộ đàm, làm tất cả mọi người cảnh giác một ít, đoàn xe khai ra đi không bao lâu liền gặp một tiểu sóng tang thi, bất quá cũng chính là một ít nhị cấp tang thi, bọn lính giá đoạt một trận ban phá, thực mau liền đem một tiểu sóng tang thi giải quyết, lúc sau lộ cực kỳ thuận lợi. Đoàn xe nhanh chóng chạy thượng cao tốc lộ, 4 giờ rưỡi tả hữu sở hữu xe khai tiến phục vụ khu. Đêm nay bọn họ liền ở chỗ này đặt chân, xuống xe sau Vương Khiêm mang theo người nhanh chóng đem phục vụ khu trong ngoài rửa sạch sạch sẽ, đem còn thừa không có mấy du trăng lên. Ăn qua cơm chiều, mọi người ở phục vụ khu nội tìm tới một cái góc, bọc thật dày chăn ngủ, đại gia ngồi một ngày xe, chỉ có giữa trưa thời điểm nghỉ ngơi trong chốc lát, đã sớm mệt mỏi, căn bản không có tâm tình lại đi làm chuyện khác. Ngày hôm sau trên đường vẫn như cũ cực kỳ thuận lợi, tốc độ cũng so ngày đầu tiên nhanh rất nhiều. Buổi chiều tam điểm bọn họ liền đến đã sớm định ra phục vụ khu, tuy rằng bây giờ còn có một ít thời gian, nhưng là đến tiếp theo cái phục vụ khu thời gian đã không đủ, cho nên Lãnh Mộ Bạch vẫn như cũ lựa chọn nơi này nghỉ ngơi. Tiến vào phục vụ khu, Vương Khiêm vẫn như cũ mang theo người đem trong ngoài rửa sạch một lần, bởi vì thời gian còn sớm, đại gia không có vội vã ăn cơm, một ít người tìm địa phương trải lên chăn bọc chăn dưỡng thần, có ở đất chống thượng hoạt động gân cốt. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt cũng bưng ghế dựa ngồi ở đất trống bên cạnh nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch một bên cấp Hạ Mạt cánh tay xoa chân, một bên hỏi mệt sao. Nếu không ngươi trở về phòng trong xe đi thôi. Không mệt, ta cũng không cần trở về phòng trong xe đi. Hạ Mạt lập tức cự tuyệt, mệt một chút cũng tổng so nhàm chán tới hảo. Ngươi a. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục cấp Hạ Mạt xoa xoa xoa xoa. Lúc này Vương Khiêm cầm bản đồ ngưng trọng đi tới Ưng Vương. Lúc sau lộ tuyến chỉ sợ muốn đổi một thay đổi, chúng ta máy bay không người lái trinh sát đến phía trước có một đoạn lún. Lãnh Mộ Bạch cũng nhíu nhíu mày, không đợi hắn nói chuyện, Hạ Mạt đã từ hắn trên đùi xuống dưới đi vội đi. Ta ở ngồi hóng gió. Hảo, trong chốc lát ta liền tới đây. Lãnh Mộ Bạch đứng dậy cùng Hạ Mạt nói một câu liền cùng Vương Khiêm cùng nhau rời đi. Dương Linh, hai gã nữ binh đi đến Hạ Mạt phía sau, yên lặng bảo hộ nàng. Hạ Mạt nhắm mắt lại hưởng thụ gió lạnh lễ rửa tội. Cứu mạng. Đột nhiên truyền đến một tiếng hoảng loạn tiếng kêu cứu. Đất chống người trên đều nhìn qua đi, Hạ Mạt cũng tìm theo tiếng xem qua đi, chỉ thấy hai nam tam nữ nhanh chóng hướng bên này chạy tới, bọn họ mỗi một cái đều thực chật vật, quần áo thực phá cũng thực đơn bạc, mặt, trên người cũng đã nhiều năm không tẩy giống nhau, giờ có chút nhìn không ra nguyên hình. Năm người thực mau liền chạy tới phục vụ khu. Trong đó một người thở hồng hộc nhìn mọi người nói tang thi tới, thật nhiều, thật nhiều. Hạ Mạt nhướng mày, lập tức đối Dương Linh nói Linh Tử đi thông chi nguyên soái, những người khác chuẩn bị nên chiến. Dương Linh không dám chậm trễ, lập tức hướng bên trong chạy, mà những người khác cũng cảnh giác nhìn bên ngoài, chờ đợi sắp đã đến tang thi đàn. Một phút tả hữu, tang thi đàn lảo đảo lắc lư xuất hiện, cái gọi là rất nhiều kỳ thật chính là 300 chỉ tả hữu. Không đối. Này đó tang thi thoạt nhìn rất đúng kính. Hạ Mạt nhíu mày, tổng cảm thấy những cái đó tang thi có vấn đề, nhưng lại nói không nên lời nơi đó có vấn đề. Dương Mẫn đi đến Hạ Mạt bên người thấp giọng nói phu nhân, ta không cảm giác được tang thi hơi thở, còn có ta tổng giác này đó tang thi không quá thích hợp. Dương Mẫn là tinh thần dị năng giả, một cái tinh thần dị năng thế nhưng không cảm giác được tang thi hơi thở. Hạ Mạt nhíu mày, nhìn lướt qua, kia năm người thực dơ căn bản thấy không rõ bọn họ biểu tình, nhưng Hạ Mạt thấy bọn họ trong mắt lập lòe quan mang. Hạ Mạt chém ra mấy cây mạ đằng, trực tiếp đem năm người cấp trói lại kéo mặt sau đi, nhìn xem cái gì có hay không cái gì vật nguy hiểm. Sao lại thế này? Lãnh Mộ Bạch đám người cũng đi ra, Lãnh Mộ Bạch đi đến Hạ Mạt bên người, nhìn đến càng ngày càng gần tang thi nhíu mày này đó hẳn là không phải tang thi. Hạ Mạt gật đầu nói ân. Ngươi đi trước đem kia năm người thẩm nhất thẩm đi. Nơi này có ta. Hảo. Lãnh Mộ Bạch biết nơi này không có nguy hiểm, cũng liền hướng bên trong đi đến. Năm người bị kéo vào mặt sau trong phòng liền dọa choáng váng, bọn họ cho rằng chỉ có bên ngoài kia tam, 40 người, kết quả bên trong còn có nhiều người như vậy, hơn nữa đại bộ phận còn đều là tham gia quân ngũ. Lãnh Mộ Bạch đi đến năm người trước mặt, nhìn năm người lạnh giọng nói là các ngươi chính mình nói. Vẫn là như thế nào? Chúng ta nói, chúng ta cái gì đều nói. Năm người không nốc, nhân gia này nhiều người không nói lời nói thật, vậy chỉ có chết không toàn thây hậu quả. Chúng ta là phía trước trong thôn, chúng ta thôn lương thực đều ăn xong rồi, này phụ cận thôn cũng đều bị chúng ta đem vật tư dọn trống không, vừa mới có người nhìn đến các ngươi bên này có sương khói, liền tưởng khẳng định là có người sống sót ở bên này, chúng ta liền nghĩ tới hù dọa ngươi. Đem các ngươi hù dọa chạy tới, hảo nhặt điểm lầu. Lãnh Mộ Bạch bất động thanh sắc nói cứ như vậy. Một người nam nhân lập tức nói là đúng vậy, trưởng quan, các ngươi nhiều người như vậy, chúng ta nơi đó dám lừa các ngài. Lãnh mộ bạch xuyên thấu qua vài người đôi mắt liền biết bọn họ không có nói sai, vì thế trầm mặc trong chốc lát mới nói nơi này ly thành phố A căn cứ cũng chính là 2 ngày lộ trình, các ngươi như thế nào không đi thành phố A căn cứ. Chúng ta nam nhân trầm mặc, muốn nói, lại có không thể nói bộ dáng. Hắn bên cạnh nữ nhân ra tiếng nói chúng ta thôn ủy thư ký trước kia liền không phải cái đồ vật, hiện tại liền càng không cái đồ vật, hắn ỷ vào chính mình có kim hệ dị năng, mang theo một đám lưu manh ức hiếp ba cánh, đem chúng ta mấy cái thôn người đều tụ tập ở bên nhau tìm vật tư cho bọn hắn, còn bà chiếm. Mụ già thúi không chuẩn nói. Bên cạnh nam nhân lập tức mắng to nói ngươi không sợ mất mặt, ta còn sợ không mặt mũi đâu. Vì cái gì không nói, bọn họ là trưởng quan. Bọn họ có thể giúp chúng ta, mất mặt, ngươi chỉ biết mất mặt, trong thôn nữ nhân kia lại không có bị kia giúp xuất sinh đặc hư, hiện tại thật vất vả gặp được bộ đội người tới, chúng ta đem tình huống nói rõ ràng, nói không chừng, còn có thể có chạy ra ma quật cơ hội. Nữ nhân cũng giống lớn, sau đó ngồi dưới đất khóc lớn lên ô ô. Dài dài đã 10 tuổi, ngươi không thấy được nhìn xung quanh cái kia xuất sinh mỗi lần xem dài dài ánh mắt đều sắc mị mị. Ô ô. Ta thật sự hảo lo lắng hắn ngày nào đó liền đem dài dài cấp đặc hư, ta chính mình đều như vậy, ngươi nếu là chê ta mất mặt, chê ta dơ, không cần ta, không cùng ta qua, ta cũng không trách ngươi, chính là dài dài còn như vậy tiểu, không thể đem nàng cũng hủy hoại. Ngươi đều nói cái gì, ngươi như bây giờ, còn không phải ta chính mình vô dụng, là ta chính mình bảo hộ không được ngươi, ngươi không chê ta vô dụng, ta liền thấy đủ, ta còn chê ngươi cái gì. Nam nhân thở dài một hơi, ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất thống khổ tiếp tục nói ta nơi đó không biết nhìn xung quanh xem dai dai ánh mắt không đúng, ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là nghe lời, hy vọng như vậy có thể chiếm khi bảo hộ dai dai. Lãnh mộ bạch đối với nam nhân cổ hủ có chút không cao hứng, hắn lạnh lùng nói chiếm khi không phải vĩnh viễn, ngươi hôm nay có thể bảo hộ nàng, kia ngày mai đâu, hậu thiên đâu, một cái 10 tuổi ngốc ngây thơ tiểu nữ hài. Nếu đi lên này bất quy lộ, kia nàng về sau nhân sinh muốn như thế nào tiếp tục đi xuống. Lãnh mộ bạch không phải cái loại này hái quản nhà người khác vụ sự người, nhưng đó là một cái 10 tuổi hải tử, không, không phải một cái, là rất nhiều, cái kia thôn còn không biết có bao nhiêu như là dai dai như vậy nữ hải, này đó nữ hải đều là bọn họ quốc gia hy vọng, hắn không biết liền tính, hiện tại gặp, nhất định phải làm này đó hải tử thoát ly khổ hải. Ta nam nhân trầm mặc. Một lát sau nam nhân mới bỏ dậy quỳ gối lãnh mộ bạch trước mặt, cấp lãnh mộ bạch dập đầu, đầu đánh vào mặt đất phanh phanh vang lên trường quan, cầu xin ngươi, cứu cứu các hương thân, cầu xin con của chúng ta. Trường quan cứu cứu chúng ta đi. Nhà của chúng ta hải tử cũng mới 11 tuổi, hắn tuy rằng là cái nam hải, nhưng là lớn lên tú khí, nhìn xung quanh cũng thường xuyên nhìn chằm chằm hắn xem. Đúng vậy. Trường quan cứu cứu chúng ta đi. Ta bị này đó xuất sinh tra tấn đều không muốn sống nữa, nhưng ta liền chết cũng không dám, ta nếu là đã chết, người nhà của ta đều sẽ bị tra tấn. Trưởng quan cứu cứu chúng ta, nữ nhi của ta, ô ô. Nữ nhi của ta mới 12 tuổi đã bị đặc hư, ta hiện tại liền tưởng nàng rời đi nơi đó, ở chậm rãi từ những cái đó bóng ma đi ra. 5 người đều khóc lớn cấp quỷ trên mặt đất cấp lãnh mộ bạch dập đầu. Lãnh mộ bạch không người nâng dậy 5 người hảo. Đều đứng lên đi. Quốc gia là sẽ không làm nhân dân sinh hoạt ở cực khổ bên trong. Chờ nâng dậy này 5 người lãnh mộ bạch mới tiếp tục nói bên ngoài những người đó đều là các ngươi đồng hương sao. Đúng vậy. Trong đó một người lập tức gật đầu nói. Lãnh mộ bạch lại hỏi ân. Vậy trước nói các ngươi thôn tình huống, các ngươi thôn hiện tại có bao nhiêu người, những cái đó lưu manh lại có bao nhiêu người là dị năng giả. Lập tức có người đứng ra nói là. Chúng ta thôn hiện tại tổng cộng có 500 nhiều người, mỗi nhà mỗi hộ đều có tiểu hài tử, lão nhân, bất mãn 7 tuổi hài tử đều bị nhốt lại, 7 tuổi trở lên hài tử mỗi ngày đều phải đến nhìn xung quanh nơi đó, cũng chính là thôn bí thư chi bộ trong nhà làm việc. Bọn họ kỳ thật liền 200 nhiều người, chỉ là trong nhà lão nhân, hài tử đều ở bọn họ trong tay, chúng ta trung gian có dị năng người lại rất ít, cho nên chúng ta mới không dám phản kháng. Chỉ có thể nhìn bọn họ muốn làm gì thì làm. Lãnh mộ bạch trầm tư trong chốc lát mới nói các ngươi đi ra ngoài cùng các ngươi người thương lượng, nếu là bọn họ đều nguyện ý phối hợp, ta liền mang theo người xen lẫn trong các ngươi trung gian, đi trong thôn, đem kia một nhóm người đều giải quyết. Có người hoài nghi hỏi này, chúng ta liền ra tới 200 người, các ngươi liền đi điểm này người, được không? Căn bản không cần bao nhiêu người, chúng ta liền qua đi 20 cá nhân liền hảo. Lãnh Mộ Bạch trở về một câu, kỳ thật 20 cá nhân đều không cần, nhưng là vì làm những người này tin tưởng, bọn họ là thật sự đi hỗ trợ, hắn mới nhiều tuyển một ít người qua đi. Thật sự có thể chứ? Có người nhịn không được hỏi. 20 cá nhân đã rất nhiều, người nhiều ngược lại phiền toái. Chúng ta chú ý chính là chiến thuật mà không phải dựa người nhiều, hơn nữa đi quá nhiều người, sẽ uy hiếp đến con tin an toàn. Nói xong, Lãnh Mộ Bạch lại nghiêng người đối Vương Khiêm nói, bên này giao cho ngươi phụ trách, ta ở Hoa Ngưu chiến đội chúng tuyển 18 cá nhân qua đi. Vương Khiêm lập tức đáp tốt. Một nữ nhân thấp giọng hỏi nói, ngươi là bọn họ đầu đi. Lãnh Mộ Bạch đáp, đúng vậy, cho nên ta tự mình đi, các ngươi có thể yên tâm. Yên tâm, yên tâm. Năm người lập tức đáp, bọn họ cũng không nốc, nhân ra lãnh đạo tự thân xuất mã, khẳng định không có vấn đề, vì thế năm người lập tức đi ra ngoài tìm bọn họ thương lượng. Lãnh Mộ Bạch cũng đi ra ngoài. Những cái đó giả dạng tang thi thôn đã tới rồi phục vụ trung tâm bên ngoài, nhưng không có người dám đi vào, Hạ Mạt làm người ghìm súng đứng ở phục vụ trung tâm trước, những cái đó đều là bình thường bá tánh tự nhiên không có lá gan xuống tới. Năm người lập tức chạy tới. Cùng những cái đó câu thông 20 phút tả hữu, Lãnh Mộ Bạch cũng thừa dịp thời gian này đem sự tình cùng Hạ Mạt nói một chút. Không có trong chốc lát, năm người chung một người nam nhân mang theo một cái hơi chút lớn tuổi nam nhân chạy trở về. Hơi chút lớn tuổi nam nhân nói, trưởng quan, ngài hảo, ta là sự hy giạt hóa thôn trưởng Vương Chu, ngài là từ thành phố A căn cứ tới trưởng quan sao? Đúng vậy. Lãnh Mạt đáp. Vương Chu lập tức nói, chính là các ngài chỉ đi 20 cá nhân thật sự đủ sao? Nhìn xung quanh những người đó hung thật sự. 20 người ta cũng ngại nhiều, lời nói cũng chỉ có thể như vậy cùng ngươi nói, ngươi nếu là tin, ta liền cùng các ngươi đi, nếu là không tin, ta coi như không có thấy quá các ngươi hảo. Lãnh Mộ Bạch thanh âm trở nên có chút lãnh, hắn không phải một cái khống chế không được cảm xúc người, hiện tại nói những lời này, chỉ là muốn cho những người này minh bạch. Hắn ra không ra tay đối hắn đều sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Vương Chu có một ít văn hóa, làm người cũng viên thuận, nghe Lãnh Mộ Bạch như vậy vừa nói, lập tức nói, tin, trưởng quan chúng ta tin các ngài, 20 cá nhân đúng không? Ta lập tức kêu 20 cá nhân lại đây. Ân. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, xoay người cùng Hạ Mạt bên người Ngô Khắc nói, từ Hoa Ngưu chiến đội tuyển 18 người ra tới. Tốt. Ngô Khắc lên tiếng, xoay người đang muốn đi gọi người. Thư Thành Nghĩa liền nói, nguyên soái, nếu không cho ta lưu một vị trí, ta tưởng cùng ngươi nhìn xem. Thư Thành Nghĩa đương nhiên minh bạch Lãnh Mộ Bạch tưởng chiếu an hắn, hắn cũng không nốc, cũng muốn ôm thượng Hoa Ngưu chiến đội này một cái thô to chân, lần này đi theo ra tới, hắn chính yếu là muốn nhìn một chút Hoa Ngưu chiến đội có phải hay không cùng đồn đãi chung giống nhau cấp lực. Lần này đi cứu người, vừa lúc là khảo sát Hoa Ngưu chiến đội thực lực cơ hội tốt, hắn liền nghĩ đi theo nhìn xem. Ân. Vậy ở tuyển 17 cá nhân, Nô Khắc đem chính ngươi cũng coi như đi vào. Lãnh Mộ Bạch lập tức đáp, Thư Thành Nghĩa muốn biết Hoa Ngưu chiến đội sức chiến đấu, hắn đương nhiên muốn thành toàn hắn. Nô Khắc lên tiếng, thực mau liền từ trong đội ngũ tuyển ra 16 cá nhân. Thôn đã hô 20 cá nhân lại đây. Lãnh Mộ Bạch đem những người này hô phục vụ khu nội, tìm tới 20 bộ y cho bọn hắn, làm cho bọn họ đem dơ quần áo đều cởi ra, hắn từ lập tức tuyển ra 2 bộ quần áo. Mang theo Hạ Mạt bên đường biên trong văn phòng thay đổi quần áo. Ra tới thời điểm, Vương Khiêm làm người làm ra một chậu bùn, Nô Khắc đám người đã đem chính mình làm cho dơ hề hề. Ha ha! Khó được có cơ hội nói xấu ngươi, ta nhất định phải tự mình động thủ, Dương Tử nhanh lên cho ta lục xuống dưới. Hạ Mạt cười hì hì nói, lấy ra máy quay phim, Hồ Hạo Dương lập tức đi qua đi cười tiếp nhận máy quay phim. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia nhiệm vụ thời điểm. Làm như vậy thời gian rất nhiều. Nhưng là ta không phát hiện quá. Hạ Mạt nghịch ngầm nói, xoay người bưng lên bùn, dùng tay bắt lại, bôi trên Lãnh Mộ Bạch trên mặt, trên cổ. Lại nói tiếp, ta mới là thật sự không có gặp qua lao bà quấy rầy dơ hề hề bộ dáng. Lãnh Mộ Bạch cười nói, cũng nắm lên bùn cấp Hạ Mạt bôi lên. Nha! Trên tóc không cần lộng lạc. Hạ Mạt thở phi phi quát, làm gì hướng nàng đen nhánh lượng lệ đầu tóc thượng mạt. Lãnh Mộ Bạch một bên tiếp tục mạn, một bên hống ngươi này tóc vừa thấy liền sẽ lộ tẩy, ngoan, chờ sự tình kết thúc trở về, lao công tự mình cho ngươi rửa sạch sẽ. Ngươi nói nga, dám không tẩy, ta chịu ngươi. Hạ Mạt lập tức nói, ta khi nào nói chuyện không tính. Lãnh Mộ Bạch đáp, hơn nữa đối Vương Khiêm nói căn cứ làm phòng bếp nhiều ít điểm nước ấm, sau khi trở về ta phải cho ngươi tẩu tử gội đầu. Không thành vấn đề. Vương Khiêm lập tức đáp, ngươi đầu tóc cũng mặt điểm. Hạ Mạt nhón mũi chân, trả thù tính bắt thật nhiều bùn hướng Lãnh Mộ Bạch trên đầu mạt, hơn nữa đem tóc của hắn trảo thành ổ gà. Lãnh Mộ Bạch chịu chịu miệng, cười nói lao bà, ngươi hiện tại cho ta mạt nhiều như vậy, ngươi xác định ngươi lúc sau giúp ta tẩy lên sẽ không quá phiền toái. Hạ Mạt lập tức đáp, mới không cần cho ngươi tẩy. Ngươi không cho ta tẩy, ai tẩy, ân. Hạ Mạt nghẹn miệng hét lên, ái ai tẩy, tìm ai đi. Lãnh Mộ Bạch dùng dơ hề hề tay ôm nàng eo, ôn nhu nói, liền ái ngươi tẩy, liền tìm ngươi, bà bối, lao bà đại nhân, ta chỉ làm ngươi cho ta tẩy. Mọi người yên lặng xoay người. Ai? Ứng Vương, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Mặt cái bùn đều có thể mở ra ngược cầu hình thức, ngươi như vậy cũng không sợ khiến cho công phẫn. Lãnh Mộ Bạch nhưng không đi quản người khác nghĩ như thế nào, có thể hay không khiến cho công phẫn, chỉ cần hắn thích, bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa phương đều là có thể cùng lao bà đại nhân nhị vai một phen, xúc tiến cảm tình. Hạ Mạt nhìn đến đại gia động tác, trắng Lãnh Mộ Bạch liếc mắt một cái, kéo ra hắn tay đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, người này chán ghét, tổng làm cho rất nhiều người mặt cùng nàng nháo. Ha ha! Lão bà, ngươi đây là cam chịu ý tứ đúng không? Lãnh Mộ Bạch hô to một tiếng, đi nhanh theo đi lên. Cơm chiều đã làm tốt, Lãnh Mộ Bạch làm những người đó gia nhập bọn họ, ăn một đốn cơm no, bọn họ mới cùng nhau cầm mấy cái trang mì gói, bánh mì ba lô hướng trong thôn đi. Ở cao tốc đường đi một đoạn, vừa lúc liền đến Vương Khiêm phía trước nói máy bay không người lái trinh sát đến lún địa phương, thôn dân nói cho Lãnh Mộ Bạch bọn họ, cái này địa phương là nhìn xung quanh bọn họ làm người mạnh mẽ lộng sụp, vì chính là làm trải qua nơi này người bị buộc bất đắc dĩ bên cạnh cầu thang hạ cao tốc, sau đó chính mình đưa tới cửa, cấp nhìn xung quanh bọn họ đánh cướp. Đi theo các thôn dân từ bên cạnh tự chế cầu thang đi xuống, chỉ có một cái lộ, mặt sau là trở về đi, phía trước là đi trước. Nếu nhân ra từ nơi này xuống dưới, khẳng định vì chính là về phía trước đi rồi không bao lâu, là có thể thấy một cái thôn, thôn bên ngoài là 2 mét cao tường đất. Thôn dân tới rồi nơi này liền bắt đầu khẩn trương lên, cũng không ở cùng Lãnh Mộ Bạch bọn họ nói chuyện, đoàn người kia cùng ba lô nhanh chóng tới rồi cửa thôn có một cái rất lớn cửa cuốn, có người tiến lên gõ vài cái, không trong chốc lát môn đã bị mở ra. Đồ vật đâu? Bên trong ra tới người không có làm cho bọn họ đi vào, mà là đổ ở cửa hỏi. Nơi này, đều ở chỗ này. Phía trước vài người lập tức đem đồ vật đệ đi lên. Người nọ kiểm tra rồi một chút kia 5 cái ba lô đồ ăn, còn tính vừa lòng gật gật đầu, cũng rốt cuộc tránh ra làm mọi người đi vào. Lãnh Mộ Bạch bọn họ xen lẫn trong đám người dễ như trở bàn tay liền vào thôn. Toàn bộ thôn đều lộn xộn, bên ngoài rất ít có thể thấy bóng người. Phía trước kia đối phu thê mang theo Lãnh Mộ Bạch đám người hướng nhà hắn đi đến, nhà hắn là tứ hợp viện, chủ địa phương rộng mở, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Đoàn người đi còn không có đi vào đi, liền nghe thấy trong phòng truyền đến khóc náo thanh. Không cần, buông ta ra, Trương Thúc Thúc cầu ngươi buông ta ra. Ha ha, dai dai ngoan, tới Trương Thúc Thúc sẽ rất đau ngươi. Dai dai, phu thê hai người khóc lóc hét to một tiếng, vội vàng hướng trong phòng hướng. Đóng cửa, canh giữ ở cửa. Lãnh Mộ Bạch lập tức ném xuống những lời này, cũng nhanh chóng hướng trong phòng đi đến. Hạ Mạt theo sau, lại bị Lãnh Mộ Bạch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lạnh giọng nói liền ở bên ngoài chờ. Còn không biết bên trong hình ảnh có phải hay không hạn chế cấp, hắn như thế nào đều không cho phép hắn nữ nhân đi vào, bẩn nàng đôi mắt. Hạ Mạt ngoan ngoãn dừng lại, cũng biết Lãnh Mộ Bạch vì cái gì giống nàng, cũng liền không có sinh khí, chỉ tại chỗ chờ. Phu thê hai người vọt vào đi thời điểm, nhìn xung quanh đã đem dai dai ấn ở trên bàn, quần áo chỉ còn lại có một cái quần lót, nhìn xung quanh chính mình không biết khi nào đã lột sạch, quần áo đều ném ở cửa. Phu thê hai người vội vàng tiến lên, đẩy ra khó lòng phòng bị nhìn xung quanh, nữ nhân đem trên người quần áo cởi ra khóa lại dai dai trên người, đem người kéo đến phía sau cảnh giác nhìn xung quanh. Nam nhân sắc mặt rất khó xem, lại cũng chỉ có thể phóng mềm lời nói Trương thư ký, cầu xin ngươi, buông tha Dai Dai đi. Nàng mới 10 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn xung quanh đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nói mẹ nó, cũng dám tới phá hư lão tử chuyện tốt, ngươi cấp lao tử lăn lại đây, quỳ trên mặt đất cấp lao tử liếm. Phu thê hai người sắc mặt đều rất khó xem, bất quá bọn họ hiện tại không ở sợ hãi, bọn họ biết Lãnh Mộ Bạch bọn họ sẽ giúp bọn hắn, cho nên phu thê hai người đều đứng không có động. Mẹ, còn chưa cút quá, a. Nhìn xung quanh giống giận thanh âm cuối cùng hóa thành hét thảm một tiếng, hắn che lại chính mình hai chân trực tiếp, huyết giống như hồng thủy giống nhau, nhanh chóng đi xuống rớt, mà hắn bên chân một đống xấu xí thịt đặc biệt chói mắt. Ha ha, nhìn xung quanh ngươi cũng hôm nay, nị mạ, đạp hư như vậy nhiều người, đã sớm nên đem ngươi kia ngoạn ý cấp phế đi. Nam nhân hưng phấn cười lớn, hắn tuy rằng thực vui vẻ, thiếu cũng không có vui vẻ quá mức, hắn che chở chính mình thê nhi thối lui đến trong một góc, đứng ở thê nhi phía trước, để tránh nhìn xung quanh chó cùng dứt dậu đối khởi mà bất lợi. Ai, là ai? Nhìn xung quanh đau trên mặt không ngừng thấp mồ hôi lạnh, hắn phẫn nộ nhìn cửa, chờ hành hung người xuất hiện. Lãnh Mộ Bạch bước vào nhà ở, mua bước chân từng bước một tới gần nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng lui về phía sau, trước mắt người làm hắn không tự chủ được sợ hãi, nhưng mà phía sau là cái bản, hắn căn bản chính là lui không thể lui. Lãnh Mộ Bạch lạnh mặt từng bước một đi đến nhìn xung quanh trước mặt, lạnh lùng nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh lắp bắp nói ngươi là ai, ngươi không phải ta trong thôn người. Muốn mạng ngươi người. Lãnh Mộ Bạch nói xong, đối kia đối phu thê nói mang theo hải tử đi ra ngoài đi. Này tính cái gì? Không phải nói muốn hắn mệnh sao? Kia đối phu thê không biết Lãnh Mộ Bạch có ý tứ gì, lại ngoan ngoãn mang theo hải tử đi ra ngoài. Lãnh Mộ Bạch cũng xoay người tiêu sái rời đi. A, nhìn xung quanh lại một lần kêu to lên, trên người hắn vô duyên cố bị vẽ ra rất nhiều miệng máu, hơn nữa miệng máu còn ở không ngừng gia tăng, đến cuối cùng trên người hắn ngang dọc đan xen tất cả đều là miệng máu. Nhìn xung quanh đứng ở tại chỗ, hắn đã sớm đau chết lặng, hắn gian nan cúi đầu, nhìn thân thể của mình, trong mắt rốt cuộc có sợ hãi chi sắc. Mà chính là lúc này, hắn đầu liền như vậy cùng thân thể phân ra, trên mặt đất lăn vài cái, dừng ở ven tường. Lãnh Mộ Bạch giết người, không thích làm tiểu hài tử thấy, hơn nữa làm tiểu hài tử thấy như vậy hình ảnh, tiểu hài tử lúc sau khẳng định là sẽ ác mộng không ngừng. Cái kia nhìn xung quanh nữ nhân khẩn trương hỏi. Đã chết. Lãnh Mộ Bạch trở về một câu, trở lại hạ mạt cái gì, ôm hạ mạt eo đối đại gia nói nơi này đã thấy huyết, đã không thôi ở lâu, nhanh chóng giải quyết những người này, lui lại. Lãnh Mộ Bạch ném xuống những lời này, cùng hạ mạt đã đi ra ngoài. Kia đối phu thê lại gọi tới mấy cái thôn dân, Lãnh Mộ Bạch đám người hai người một tổ, ở bị thôn dân mang theo đi những cái đó lưu manh chỗ ở. Đại gia phân công nhau hành động, 200 nhiều người hai cái giờ đã bị thần không biết quỷ không hay phong tới. Lãnh Mộ Bạch mang theo đại gia tới rồi nhìn xung quanh trong nhà cứu ra con tin, cũng đem cướp đoạt nhìn xung quanh vật tư. Lãnh Mộ Bạch bọn họ bất luận cái gì đều không có đi lấy những cái đó vật tư, những cái đó vốn dĩ chính là thuộc về thôn dân. Ngô Khắc, vừa mới cảm ơn ngươi. Thư Thành Nghĩa đối Ngô Khắc nói. Thư Thành Nghĩa cùng Ngô Khắc còn có một người khác một tổ, phía trước hắn không có chú ý phía sau, nếu không phải Ngô Khắc kịp thời ra tay, hắn hiện tại khẳng định bị những cái đó lưu manh chém bị thương. Ngô Khắc cười đáp đại gia cùng nhau ra tới, chính là một cái đội ngũ, bảo hộ đối với là mỗi cái đội viên nên làm. Lãnh Mộ Bạch nhìn đến các thôn dân đem nhìn xung quanh ra dọn không, cũng liền nói hảo. Thông chi sở hữu thôn dân, chúng ta cần thiết rời đi nơi này mùi máu tươi quá nặng, nếu không bao lâu, tang thi liền sẽ tới. Hảo hảo hảo. Thôn trưởng vội vàng tổ chức đại gia thu thập đồ vật rời đi. Đâu đâu nhặt nhặt chính là vội một giờ một đám người mới đi theo Lãnh Mộ Bạch rời đi thôn. Thôn bên ngoài 500 mễ tả hữu, một đám đen nghìn nghịt đồ vật ở trong đêm tối nhanh chóng di động tới. Tang thi tới, đại gia động tác nhanh lên. Lãnh Mộ Bạch nhíu mày hô to một tiếng, vội vàng làm Ngô Khắc ở phía trước dẫn đường, hắn lôi kéo hạ mặt ở phía sau bảo hộ đại gia. Đoàn người nhanh chóng vọt tới cao tốc lộ hạ, ở một lần đi lên, chờ tất cả mọi người đi lên, tang thi đã tới rồi cửa thôn, mọi người xem đến một màn này đều thở ra một hơi, còn hảo bọn họ đều còn sống. Nguy hiểm thật, ở vãn một chút liền thành tang thi đồ ăn. Có nhân tâm có thừa giật mình nói. Những người khác cũng tiếp lời nói đúng vậy. Cũng không biết nơi đó tới tang thi, thế nhưng có nhiều như vậy. Chúng ta đây về sau nên làm cái gì bây giờ? Muốn trụ nơi đó. Nói vấn đề này, mọi người mê mang, bọn họ nhìn đã lung lay tiến vào thôn tang thi, thôn bị tang thi chiếm lĩnh, bọn họ trở về không được, kia bọn họ về sau nên đi nơi nào? Lãnh Mộ Bạch lớn tiếng nói đi thành phố A căn cứ, về sau nơi đó sẽ trở thành nhân loại căn cứ địa, sẽ trở thành Hoa Hạ duy nhất có thể ở lại người thành thị, chỉ có nơi đó mới là chân chính an toàn địa phương. Mọi người trầm mặc, qua một hồi lâu thôn trưởng mới nói chính là chúng ta như vậy nhiều lao nhân, trên đường lại có rất nhiều tang thi, chúng ta dị năng giả lại thiếu đáng thương, chúng ta căn bản không có khả năng an toàn đạt căn cứ. Lại còn có nghe nói trong căn cứ yêu cầu giao rừng chân phí, nhập môn phí, chúng ta liền như vậy một chút vật tư giao đi lên, chúng ta muốn như thế nào sống. Hiện tại thành phố A căn cứ đã đổi mới chính sách, nhập môn chỉ cần giao nộp chút ít xử lý thân phận tạp phí dụng, một người cũng chính là hai viên nhị cấp trở lên tinh hoạch hoặc là đồng giá vật tư. Rừng chân nói hiện tại cũng có miễn phí rừng chân, ở trên quảng trường dựng rất nhiều lều trại, các ngươi chỉ cần không chê nó đơn sơ. Liền có thể vẫn luôn trụ đi xuống, nếu là cảm thấy dừng chân không tốt cũng chỉ có thể hoa vật tư, tích phân hoặc là tinh hoạch chính mình thuê nhà trụ. Nếu các ngươi nguyện ý quá khứ lời nói, ta an bài người lại đây tiếp các ngươi, đương nhiên chúng ta chỉ phụ trách các ngươi này dọc theo đường đi an toàn, ăn uống vẫn là muốn các ngươi chính mình giải quyết. Mặt khác các ngươi ngày sau sinh hoạt, cũng yêu cầu dựa các ngươi chính mình dùng đôi tay đi lao động kiếm lấy, trong căn cứ đã có rất nhiều công tác. Nếu không bao lâu căn cứ sẽ có nhiều hơn công tác có thể cùng các ngươi lựa chọn, chỉ cần các ngươi cần cù và thật thà một ít, nuôi sống chính mình nuôi sống người nhà tuyệt đối không có vấn đề. Thật vậy chăng? Chính phủ thật sự sẽ đối chúng ta tốt như vậy? Một nữ nhân hỏi. Người bên cạnh kéo kéo nàng, ý tứ là không cần nói bậy lời nói. Lãnh Mộ Bạch cũng không thèm để ý nữ nhân nói, ra tiếng nói hiện tại không có gì chính phủ. Thành phố A căn cứ hiện tại là bộ đội ở duy trì, ta nếu dám như vậy cho các ngươi nói, này đó đương nhiên chính là thật sự. Chúng ta đây đi thôi. Tổng so ở bên ngoài lo lắng hãi hùng muốn hảo. Đúng vậy. Đi căn cứ đi. Chúng ta có tay có chân nỗ lực điểm khẳng định cũng có thể quá rất khá, ở bên ngoài đối mặt tang thi, cũng không biết kia một ngày liền chết ở tang thi khẩu hạ. Thôn trưởng nhìn mọi người, thấy không có người phản đối. Cũng liền cùng Lãnh Mộ Bạch nói trưởng quan, chúng ta nguyện ý đi căn cứ. Hảo, ta lập tức an bài người lại đây tiếp các ngươi, chúng ta trước tiên ở phục vụ khu trụ 2 ngày, chờ tiếp các ngươi người lại đây, chúng ta rời đi. Lãnh Mộ Bạch lấy ra điện thoại cấp Mạnh Hồng Hiên gọi điện thoại, nói cho hắn tọa độ, làm hắn mang theo người lại đây tiếp thôn dân. Mạnh Hồng Hiên lập tức đáp ứng, cũng bảo đảm sáng mai liền xuất phát. Treo điện thoại Lãnh Mộ Bạch đối mọi người nói đi thôi. Về trước phục vụ khu. Đoàn người thực mau liền đi trở về phục vụ khu, ăn bài hảo mọi người. Lãnh Mộ Bạch đi để ra một thùng nước gấm đến bên ngoài, lấy ra gội đầu dùng ghế nằm, làm Hạ Mạt nằm xuống, bắt đầu giúp Hạ Mạt gội đầu. Hắn động tác thực nhẹ, lại cũng tẩy thực nghiêm túc, còn sẽ giúp Hạ Mạt mát xa đầu. Hạ Mạt thực hưởng thụ Lãnh Mộ Bạch phục vụ, nằm ở đằng kia bất chi bất giác thế nhưng ngủ rồi. Lãnh Mộ Bạch giúp nàng tẩy hảo đầu, liên quan trên mặt, trên cổ bùn cũng tẩy làm sạch sẽ. Mới ôm nàng trở lại phòng xe, lấy ra chúng gió cấp Hạ Mạt đem đầu tóc làm khô, chúng gió thanh âm đem Hạ Mạt đánh thức, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt. Lãnh Mộ Bạch hỏi đánh thức ngươi. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt lại dưỡng thần. Không nghĩ đánh thức ngươi thời điểm, nhưng thật ra dễ như trở bàn tay liền đánh thức ngươi. Lãnh Mộ Bạch cười khổ một tiếng mới tiếp tục nói ngươi hôn mê kia đoạn thời gian, ta mỗi lần cho ngươi thổi tóc thời điểm. Ta liền suy nghĩ nếu là chúng gió thanh nhầm có thể đem người đánh thức nên có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc những ngày ấy hắn đều không có cơ hội đánh thức nàng, giúp nàng thổi tóc xảo không tỉnh nàng, cùng nàng nói chuyện xảo không tỉnh nàng, giúp nàng mát xa cũng xảo không tỉnh nàng. Thực xin lỗi. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng nói. Hạ Mạt mở to mắt, nhìn Lãnh Mộ Bạch, Lãnh Mộ Bạch cũng nhìn nàng, hai người nhìn đối phương một hồi lâu, Lãnh Mộ Bạch mới nói lao bà, thực xin lỗi. Khi đó là ta làm quá kém kính, là ta không có kết thúc nên tận trách nhiệm, nhưng là lão bà, tin tưởng ta hảo sao. Ta yêu ngươi, chưa bao giờ biến quá. Ta biết. Hạ Mạt từ trên sofa xoay người lên, hướng Lãnh Mộ trong lòng ngực đánh tới. Đừng, thực dơ. Lãnh mộ bạch lập tức dùng tay kiềm chế nàng dưới nách, không cho nàng nhào vào chính mình trong lòng ngực. Ta giúp ngươi tẩy. Hạ Mạt lập tức từ trên sofa ngồi dậy. Hảo. Lãnh mộ bạch lập tức gật đầu đáp ứng, hắn buông chúng gió kia dây thun giúp Hạ Mạt đem đầu tóc chất hảo, không người ôm nàng chạy lên lầu trở về phòng tẩy đi. Thuận tiện tắm rửa, hai ngày này đều không có cơ hội tắm rửa, ngươi khẳng định không thoải mái. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu. Nàng an tĩnh rửa vào trong lòng ngực hắn một hồi lâu mới nói lão công, thực xin lỗi, lần đó ta cũng có sai, ta không nên không tin ngươi. Lãnh mộ bạch túi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhân không, là ta làm không tốt, còn có vĩnh viễn không cần cùng ta nói xin lỗi, chúng ta chi gian bất luận cái gì thời điểm sai sẽ chỉ là ta, lão bà của ta vĩnh viễn đều là đúng. Không có nữ nhân kia không thích nghe chính mình nam nhân nói tốt nghe, chẳng sợ rõ ràng biết nam nhân là nói mà thôi. Nữ nhân cũng sẽ hảo vui vẻ. Hạ Mạt đương nhiên cũng là như thế, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy tâm bị mật đường bao vây lấy, hảo ngọt, bất quá nàng trên mặt lại chỉ treo nhàn nhạt tươi cười, nửa nói giỡn nói tấm tắc. Ngươi chừng nào thì như vậy sẽ nói này đó hoa ngôn xảo ngữ nói. Lãnh mộ bạch ôm Hạ Mạt trở lại phòng tiểu phòng 8, đem người bông, lập tức véo véo nàng gương mặt ngươi chừng nào thì nghe qua ta nói hoa ngôn xảo ngữ lời nói. Ở ngươi trước mặt ta nói mỗi một câu đều là lời nói thật, tuyệt đối không có một câu hoa ngôn xảo ngữ. Lại là một tầng dính mật dính đi lên, Hạ Mạt giờ phút này cũng mặc kệ Lãnh mộ bạch trên mặt có phải hay không có rất nhiều bùn, nàng nhanh chóng thò lại gần, ở hắn trên môi thật mạnh hôn một cái là, lao công ngươi nghiêm trang, mới sẽ không nói hoa ngôn xảo ngữ nói. Bà bối, Lãnh mộ bạch đôi tay trống ở trên cửa. Ta khí nhìn bị chính mình buộc chỉ có thể dựa vào trên cửa nữ nhân. Hạ Mạt nuốt nước miếng, muốn lui về phía sau, lại có lui không thể lui, nàng có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Mỗi lần hắn kêu nàng bà bối, mỗi lần hắn dùng loại này tà khí ánh mắt xem nàng, đều là muốn khi dễ hắn điểm báo. Ha ha! Lãnh mộ bạch sang sảng cười lớn xoay người, đi đến bồng đầu hạ, mở ra bồng đầu, sau đó đứng ở một bên cởi ra quần áo, thử thủy ôn. Xác định đã là nước cấm sau, mới nói lao bà, ta chờ ngươi giúp ta tắm rửa. Ta chỉ nói giúp ngươi gội đầu. Có sao? Rõ ràng ta nói thuận tiện tắm rửa, ngươi cũng không có phản đối. Ngươi chơi xấu. Hạ Mạt bĩu môi phi thường bất mãn, hắn lại nghiền ngẫm từng chữ một. Nhanh lên, thực lãnh. Thời tiết này thực lãnh, trong phòng tắm lại không có tắm bá, nếu là bị cảm, liền phiền toái, cho nên liền tính không cam lòng. Hạ Mạt vẫn là bởi vì sợ hắn sinh bệnh, nhanh chóng cởi áo khoác đi qua đi giúp hắn gội đầu. Lãnh mộ bạch thực thành thật, vẫn luôn cong thân, chờ Hạ Mạt giúp hắn giặt sạch đầu, lại đứng thẳng thân thể, làm nàng cho hắn tắm rửa. Nhưng mà hắn thành thật cũng không có liên tục quá dài thời gian, nàng cho hắn trên người bôi lên phao thời điểm, hắn đột nhiên ra tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tà khí gợi lên nàng ngôi, cười nói bảo bối, ta nếu là nghiêm trang, chúng ta nhi tử nơi nào tới. Ân. Không đợi nàng phản ứng lại đây, hắn đang nói cái gì, hắn đã lấp kín nàng ngôi, đôi tay cùng sử dụng nhanh chóng nổ trên người nàng quần áo. Đại bộ đội ở phục vụ khu đợi một ngày nữa, bởi vì tới đường bị Lãnh mộ bạch bọn họ tu bổ qua, Mạnh Hồng Hiên ở ngày hôm sau buổi chiều một chút liền đến, Lãnh mộ bạch đem thôn dân giao cho Mạnh Hồng Hiên, lập tức mang theo đại bộ đội khởi hành. Lại một lần khởi hành sau, nay dọc theo đường đi bọn họ đều không có ở nghỉ chân. Thậm chí thực mau liền đuổi kịp phía trước giả thiết tốt lộ trình. Khoảng cách ca thị càng ngày càng gần, tang thi cũng càng ngày càng nhiều, đoàn xe tốc độ cũng dần dần thả chậm, Lãnh mộ bạch lập tức an bài mọi người thay ca đối kháng tang thi, như vậy mới sẽ không bởi vì mệt nhọc quá độ tạo thành tổn thương. Bất quá hắn nhưng vẫn đai ở Hạ Mạt thủ vững ở phía trước nhất, hơn nữa bọn họ hai người cơ hồ không có nghỉ ngơi, một ngày thời gian đều là ở không gián đoạn đối phó tang thi. Chỉ có dị năng thật sự dùng xong rồi bọn họ mới có thể hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Đương nhiên có thể nghỉ ngơi cũng chính là Hạ Mạt, liền tính không có dị năng, Lãnh mộ bạch cũng cầm bộ đàm chỉ huy mọi người, tùy thời hỏi đến phía sau tình huống. Hôm nay bọn họ tới rồi ca thị bên ngoài, một buổi sáng thời gian cơ bản đều bị đổ ở bên ngoài không có động quá. Mộ bạch, tiểu Mạt, A Hâm bị thương, thực trọng, chúng ta đội một hệ dị năng giả không có biện pháp giúp hắn cầm máu. Vương Hạo nôn nóng thanh âm ở bộ đàm vang lên. Chu Hâm suy yếu thanh âm cũng ở bộ đàm vang lên. Hạo tử, ngươi làm cái gì? Ta thực hảo, đừng làm cho tiểu mặt cùng mộ bạch phân tâm. Hâm ca. Hạ mặt vẻ mặt lo lắng lôi kéo lãnh mộ bạch quần áo. Khiêm, chỉ huy hảo bộ đội. Lãnh mộ bạch ném xuống những lời này, lập tức lấy ra áo choàng khoác ở hạ mặt trên người, ôm nàng xuống xe, dọc theo đoàn xe bên cạnh, ở dị năng, thương pháo yểm hộ hạ nhanh chóng tới rồi mặt sau, Chu Hâm ngồi bên trong xe. Chu Hâm đầu gối đã bị huyết nhiễm hồng, Vương Hạo mang theo đại gia tiếp tục chống cự tăng thi, Chu Hâm bên người là ba cái nữ hải ở chiếu cố, hai cái nữ hải lấy khăn lông che lại Chu Hâm đầu gối, một cái khác nữ hải ngồi quỳ trên mặt đất chính cầm khăn lông giúp Chu Hâm lau mồ hôi. Giúp Chu Hâm lau mồ hôi nữ hải lập tức khóc lóc nhìn về phía Hạ Mạt hạ tỷ, ngài mau đến xem đội trưởng đầu gối bị tăng thi kim hệ dị năng bị thương, gân cốt đều chặt đứt. Hạ Mạt lập tức đi qua đi, cấp Chu Hâm kiểm tra. Chu Hâm suy yếu nói tiểu Mạt, ta không có việc gì. Hạ Mạt khí hét lớn còn không có sự, này chân đều báo hỏng còn nói không có việc gì, ngươi đời này đều không cần tưởng đứng lên. Chu Hâm sửng sốt, theo sau cười khổ một tiếng đứng dậy không nổi liền đứng dậy không nổi đi. Cùng lắm thì làm thần vũ dưỡng ta, đừng nói thần vũ, ta tin tưởng tiểu Mạt ngươi cũng sẽ không ném xuống ta. Nữ hài sắc mặt trắng bệnh, nàng bò đến Hạ Mạt trước mặt quỳ gối Hạ Mạt bên người, khóc kêu ô ô. Tại sao lại như vậy, hạ tỷ ngươi giúp đội trưởng, hạ tỷ ngươi như vậy lợi hại, ngươi nhất định có biện pháp. Hạ Mạt lắc đầu nói ta duy nhất có thể làm chính là giúp hắn cầm máu, giữ được hắn mệnh. Nói Hạ Mạt đã làm hai cái nữ hài tránh ra, đôi tay đặt ở Chu Hâm trên đùi, bắt đầu giúp hắn trị liệu. Tại sao lại như vậy? Nữ hài ngã ngồi trên mặt đất, khóc lợi hại hơn. Chu Hâm rõ ràng thực suy yếu lại vẫn là nói Tô Hương Vân đừng khóc, ta không có việc gì, còn không phải là chân phế đi sao. Lại không phải mất mạng. Tô Hương Vân, tên khá tốt nghe, bộ dáng cũng lớn lên còn có thể. Hạ Mạt nhướng mày, Chu Hâm vẫn luôn ở theo đuổi nữ hài chính là nàng A. Tô Hương Vân khóc lóc lắc đầu nói ngươi không nên cứu ta, ngươi rõ ràng có thực tốt tiền đồ, lại bởi vì ta biến thành cái dạng này. Nói cái gì ngốc lời nói, nhìn chính mình đội viên lâm vào nguy cơ lại không ra tay cứu giúp, này không phải một cái đội trưởng nên làm. Nói, Chu Hâm lại nhìn về phía lãnh mộ bạch cười nói mộ bạch tan này xem như tai nạn lao động đi. Ngươi làm tiểu Mạt dưỡng ta. Lãnh mộ bạch ở bên cạnh vị trí ngồi xuống, mới không chút hoang mang nói nhiều ngươi một cái người rảnh rỗi ăn cơm là không có vấn đề, bất quá ngươi hiện tại yêu cầu chuyên gia chiếu cố, thì một cái bảo mẫu phí dụng đã có thể có chút quý. Không đợi Chu Hâm nói chuyện, Tô Hương Vân đã phẫn hận nói nguyên lai đại nguyên soái là như vậy tính toán chi ly người, đội trưởng về sau sinh hoạt ta tới chiếu cố, chúng ta cũng không cần hạ tỷ cấp cái gì trợ cấp, hắn vốn dĩ chính là bởi vì ta mới bị thương, cùng các ngươi bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Tô Hương Vân, ngươi cho ta một bên đi. Chu Hâm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lãnh mộ bạch, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng là không cần. Chu Hâm biết lãnh mộ bạch không có khả năng thật sự mặc kệ chính mình, lãnh mộ bạch nói những cái đó hà khắc nói vì chính là buộc Tô Hương Vân nói ra muốn chiếu cố chính mình cả đời nói. Chính mình là thực cái Tô Hương Vân, nhưng hiện tại chính mình là một phế nhân, chính mình như thế nào có thể làm nàng chiếu cố, do đó chậm trễ nàng cả đời. Lãnh mộ bạch lại cười nói phải không? Có cần hay không lúc này căn bản là không phải ngươi nói tính. Chính như lãnh mộ bạch lời nói, có cần hay không, căn bản không phải Chu Hâm nói tính. Tô Hương Vân nước mắt lưng tròng nhìn Chu Hâm, phi thường nghiêm túc nói Chu Hâm, ta đáp ứng làm ngươi bạn gái, không, ta không cần làm ngươi bạn gái, ta muốn cùng ngươi kết hôn, ta muốn chiếu cố ngươi cả đời. Ta thể không phải vì báo ân, là bởi vì thật sự ái ngươi mới đáp ứng. Trước kia không tỏ thái độ, là bởi vì ta cảm thấy chính mình quá kém, ta là từ trong núi ra tới không quyền không thế, thiên phú còn rất kém cỏi, mà ngươi tiền đồ vô lượng, thiên phú lợi hại, ta căn bản không xứng với ngươi. Chu Hâm thở dài một hơi ngươi thật là cái nha đầu ngốc, ngươi nói này đó không đáng kể chút nào, ngươi không quyền không thế, chỉ cần đi theo ta, chính là nguyên soái phu nhân tẩu tử, ai còn dám nói ngươi không quyền không thế. Ngươi thiên phú kém, ta có thể bảo hộ ngươi. Ta có thể cho ngươi vĩnh viễn đứng ở ta phía sau. Nói xong Chu Hâm nhắm mắt lại, tự rêu nói chính là hiện tại chúng ta không có khả năng, Tô Hương Vân quên ta nói rồi muốn theo đuổi ngươi nói đi. Ta hiện tại chính là một cái người què, ta sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng, có thể chiếu cố ta người có rất nhiều, mộ bạch hắn cũng không có khả năng mặc kệ ta, hơn nữa trong nhà có ngũ thẩm, Lưu Thẩm ở, căn bản không cần cái gì bảo mẫu. Ta mặc kệ, ta chính là muốn gả cho ngươi, ngươi không cưới ta, ta còn là sẽ đi theo ngươi, cả đời. Tô Hương Vân nhào lên đi ôm Chu Hâm, môi không hề mục đích ở trên mặt hắn loạn thân, loạn gặm. Phúc xem chi chung quanh muốn cười lại không dám cười không ra. Hạ Mạt Thu hồi tay, trợn trắng mắt, hôn môi so nàng đều kém, ít nhất rất sớm trước kia nàng liền biết cùng ái nhân hôn môi muốn hôn môi, nha đầu này như thế nào cùng cậu dường như, ở Chu Hâm trên mặt loạn gặm. Hạ Mạt thật sự có chút nhìn không được, vì thế ra tiếng nói được rồi, còn chưa có chết ở ôn nhu hương, liền đem nhà ngươi đơn thuần tiểu nữ nhân cấp kéo ra. Không đợi Chu Hâm phản ứng, Tô Hương Vân đã đỏ mặt chính mình tối lui, nàng cắn môi, túi đầu, hối hận không được, nàng vừa mới quá xúc động, trên xe nhiều người như vậy, nàng thế nhưng chạy tới thân hắn, ô ô, này về sau còn như thế nào làm người a? Hạ Mạt trên mặt treo ý cười, đem một cái ly đưa cho Tô Hương Vân uy ngươi nam nhân uống xong đi. Tô Hương Vân bởi vì câu kia ngươi nam nhân, mặt càng đỏ hơn, bất quá nghĩ đến chính mình vừa mới nói muốn cùng này Chu Hâm cả đời, hạ tỷ như vậy nói cũng không có sai, vì thế tiếp nhận cái ly đem cái ly màu xanh lục chất lỏng uy Chu Hâm uống xong đi. Chờ Chu Hâm uống xong bồ đề nước, Hạ Mạt gọi tới hai cái nam nhân đem Chu Hâm nâng đến một bên nghỉ ngơi. Hạ Mạt cũng rốt cuộc nhìn về phía Tô Hương Vân. Nàng cười hỏi ngươi kêu Tô Hương Vân. Là, đúng vậy, hạ tỷ. Tô Hương Vân trên mặt hồng chiều còn không có thối lui, nàng xấu hổ gật gật đầu. Hạ Mạt nhìn Tô Hương Vân hồi lâu, Tô Hương Vân méo nhanh tay không đứng được thời điểm, Hạ Mạt mới nói ngươi yêu hắn sao. Ta muốn nghe thiệt tình lời nói, nếu chỉ là bởi vì hắn cứu ngươi, ngươi lại có thể coi như hắn chỉ là cứu một cái bình thường đội viên. Ta cũng tin tưởng liền tính hôm nay yêu cầu sinh ra cứu giúp chính là đội viên khác, hắn cũng sẽ ra tay cứu giúp, cho nên nếu không yêu, liền cách hắn xa một chút. Hắn là ta làm ca ca, cũng là hoa ngưu chiến đội một viên, vô luận bởi vì kia một cái, ta đều sẽ chiếu cố hắn, cho nên ngươi căn bản không cần bởi vì báo ân đi theo hắn, mà ta cũng sẽ không cho phép một cái không yêu hắn nữ nhân canh giữ ở bên người. Ta yêu hắn, ta là thật sự yêu hắn, hạ tỷ cầu ngươi. Khiến cho ta lưu tại hắn bên người đi. Tô Hương Vân khẩn trương nhìn Hạ Mạt. Nàng rất rõ ràng, chính mình muốn lưu tại Chu Hâm bên người, Chu Hâm nếu là phản đối, chính mình mặt dày mày dạn thủ, hắn cũng không thể nơi hà. Nhưng nếu là Hạ Mạt phản đối, như vậy nàng liền tới gần hắn đều không thể, cho nên lúc này nàng chỉ có thể khẩn cầu Hạ Mạt. Ngươi xác định, hắn nhưng không chỉ là chân phế đi, hắn hai chân thần kinh chặt đứt cũng ảnh hưởng tới rồi sinh dục công năng, ân. Nói trắng ra một chút chính là hắn liền cùng người cùng phòng đều làm không được. Thí lời nói, lão tử lão nhị hào đâu? Tiểu Mạt có ngươi như vậy nguyền rủa ngươi Hâm ca sao? Đã bị đưa đi nghỉ ngơi Chu Hâm buồn bực nhìn xe đỉnh, vừa mới tuy rằng Thư Hương Vân loạn gặm, nhưng là hắn rõ ràng chính là có phản ứng. Ai ai ai? Tiểu Mạt ta? Còn không phải là làm ngươi chiếu cố ca sao? Ngươi đến nỗi như vậy hố ca sao? Tô Hương Vân trầm tư trong chốc lát mới nói ta xác định, chúng ta có thể không cần hài tử, cũng có thể về sau thu dưỡng một cái hài tử. Hạ Mạt chớp chớp mắt, nhìn Tô Hương Vân một hồi lâu mới nói ngươi rốt cuộc hiểu hay không nam nữ chi gian sự tình, hai người ở bên nhau nhưng không chỉ là vì sinh hài tử. Xem ngươi hôn môi bộ dáng, hẳn là vẫn là cái chỗ đi. Ngươi nếu muốn rõ ràng Nga, ngươi một khi bước vào nhà của chúng ta, ngươi khả năng liền phải đương cả đời lao xử nữ, ngươi muốn thủ ta Hâm ca, phải thủ cả đời, ta là tuyệt đối không cho phép ngươi cho hắn đội nón xanh. Tô Hương Vân mặt lại đỏ, nàng cắn môi thấp giọng nói ta hiểu, ta sẽ cùng hắn cả đời, tuyệt đối sẽ không làm một đinh điểm thực xin lỗi chuyện của hắn. Ai? Lắc đầu, một hồi lâu mới hướng về phía ở một bên chỉ biết đại gia chống cự Tang Thi Vương Hạo quát Hạo ca, ngươi không phải vẫn luôn đều so Hâm ca có thể nói sao? Ngươi như thế nào liền không có thể làm một nữ nhân vì ngươi hết hy vọng đáp mà đến loại trình độ này. Bên này đối thoại, hắn đều nghe thấy, hắn cảm giác được Hạ Mạt, Lãnh Mộ Bạch đều là như vậy nhẹ nhàng, hắn trực giác nói cho hắn, Hạ Mạt có thể nhẹ nhàng như vậy, còn có thể quan tâm Chu Hâm cảm tình, kia thuyết minh nàng căn bản là có thể trị hảo Chu Hâm. Nghe được bọn họ hai vợ chồng kẻ sướng người họa, Vương Hạo liền biết Hạ Mạt là cố ý muốn thăm dò Tô Hương Vân có phải hay không thật sự ái Chu Hâm. Biết chính mình huynh đệ không có việc gì, Vương Hạo cũng nói giỡn nói đúng vậy. A Hâm tuy rằng gãy chân, nhưng là ít nhất thu hoạch ái, muốn ta nói này cũng đáng, ta suy nghĩ ta muốn hay không trực tiếp nhảy tang thi trong đàn đi, ta đảo muốn nhìn nàng có phải hay không thật sự đối ta một chút cảm giác đều không có, có phải hay không liền ta đã chết, cũng không thèm để ý ta. Nhảy đi, nhảy đi, ai ra, ta thật sự phục các ngươi hai cái, vì nữ nhân, liền chính mình mệnh đều có thể từ bỏ. Hạ Mạt lắc đầu vô cùng độc miệng nói nhớ rõ a. Chết phía trước cho ta biết một tiếng, ta làm cho Ngô Khắc Trọng tuyển đội trưởng. Nói xong nàng lấy ra một chiếc xe lăn đẩy đến Tô Hương Vân trước mặt, không nghĩ hắn thật sự vĩnh viễn đều chạm không dậy nổi, cũng đừng làm hắn lộn xộn, ít nhất muốn ngồi nửa năm xe lăn, hắn chân mới có thể hảo. Hắn chân không có việc gì. Tô Hương Vân mở to hai mắt nhìn Hạ Mạt. Chu Hâm thở phì phì quát ta đi. Nha đầu thúi có ngươi như vậy hố ca sao? Hạ Mạt phun thẻ lười hướng về phía Chu Hâm ngồi cái mặt quỷ, ta chỉ là nói ta chính mình trị không hết chân của ngươi, nhưng không có nói liền không có biện pháp khác trị ngươi. Thật sự không có việc gì, thật sự không có việc gì. Tô Hương Vân cũng mặc kệ Hạ Mạt vừa mới đem nàng lừa có bao nhiêu thảm, nàng chỉ biết nàng hiện tại hảo vui vẻ, hảo vui vẻ. Đâu chỉ chân không có việc gì, địa phương khác cũng không có bất luận cái gì tật xấu. Ngươi nếu là vui, đêm nay các ngươi đều có thể động phòng, bất quá đến ngươi ở thượng hắn tại hạ, ha ha. Tô Hương Vân mặt đỏ dám gan heo dường như, nàng ngẩng đầu muốn nói Hạ Mạt nói bậy lời nói, nhưng Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạt đã biến mất vô tung vô ảnh. Chu Hâm che mặt hạo tử, ngươi có hay không cảm thấy tiểu Mạt đi theo Mộ Bạch biến hư, bị Mộ Bạch hát hóa. Vương Hạo lắc lắc đầu, trước kia Hạ Mạt là một cái tuyệt đối ngoan ngoãn nữ, nàng sẽ không gạt người. Càng sẽ không nói loại này nam nữ chi gian đề tài, bất quá ngươi không cảm thấy hiện tại tiểu Mạt sống càng xuất sắc sao. Chu Hâm không thể chí không gật gật đầu như thế. Mau giữa trưa thời điểm, tang thi rốt cuộc thiếu một ít, Vương Hạo cũng rốt cuộc ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Lý Di cầm một lọ thủy đi đến Vương Hạo trước mặt, đưa cho Vương Hạo. Vương Hạo nhìn thoáng qua Lý Di đem thủy tiếp nhận đi, vặn ra uống một ngụm. Hai người đều không có nói chuyện, một cái đứng, một cái ngồi. Đứng không sai biệt lắm 10 phút tả hữu Lý Di mới nói. Phó đội, ngươi về sau không cần lại nói nhảy vào tang thi trong đàn nói như vậy. Hôm nay đội trưởng bị thương, ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Ta cũng không nghĩ rất nhiều chờ đến mất đi mới đến hối hận không có hảo hảo quý trọng cùng ngươi ở bên nhau nhật tử. Ta hiện tại cái gì cũng không có, nhưng là ta có một viên ái ngươi tâm. Ta không biết này có đủ hay không, nếu không đủ, ta có thể. A. Không đợi Lý Di nói tiếp, Vương Hạo một phen giảng Lý Di kéo vào trong lòng ngực, trực tiếp phong bế nàng ngôi. Đoàn xe rốt cuộc ở 12 giờ dưới thời điểm tiếp tục đi trước, Lãnh Mộ Bạch ngồi vào Hạ Mạt bên người, ôm nàng bả vai nói lao bà, ta vì ngươi cũng có thể không muốn sống. Ngậy! Hạ Mạt phản ứng trong chốc lát mới nhớ tới phía trước nàng mắng Vương Hạo cùng Chu Hâm vì một nữ nhân mặt mệnh đều từ bỏ, mà Lãnh Mộ Bạch giờ phút này là ở nói cho nàng, vì nàng. Hắn cũng có thể không muốn sống. Hạ Mạt một cái tát chụp ở hắn trên mặt, ngươi dám, ta nếu là có việc, ngươi lại xảy ra chuyện, Hàn làm sao bây giờ, ra ra, ba mẹ, đại ca bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt tay, xoa xoa bị nàng đánh quá mặt, nghiêm túc nói cho nên ngươi phải bảo vệ hảo chính ngươi, tuyệt đối không chuẩn chính mình có việc, bằng không ta quản không được như vậy nhiều người nên làm cái gì bây giờ. Ngươi ở kích ta. Hạ Mạt bĩu môi bất mãn nói. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu cười nói xem như, nhưng là ngươi hẳn là biết ta nói ra cũng liền làm được đến. Vậy ngươi cũng nên biết ta nói ra, cũng liền làm được đến, ngươi nếu là dám có việc, ta liền tới làm đại nguyên soái, sau đó bốn phía phát triển chính mình hậu cung, giữa một đám tiểu thị tươi. Tiểu thị tươi, ân. Ý tứ là ta thực lão. Lãnh Mộ Bạch nửa híp mắt, nguy hiểm nhìn Hạ Mạt, tiểu thị tươi có ta thể lực hảo. Tiểu thị tươi có thể làm mỗi đêm hạnh phúc. Hạ Mạt giật nhẹ miệng lập tức lấy lòng nói ha ha. Ta liền nói, ngươi đừng một bộ muốn giết hết thế gian tiểu thị tươi biểu tình. Tiểu thị tươi nơi đó có thể cùng nhà ta lão công so. Ta lão công là thiên hạ vô song hảo nam nhân. Trên đời này liền không có một người nam nhân so đến quá ta lão công. Phải không? Lãnh Mộ Bạch cười véo véo Hạ Mạt mặt, ngươi sẽ không sợ đại ca nghe được lời này bị chọc tức hộc máu. Nghĩ đến vẫn luôn sủng chính mình ca ca, Hạ Mạt ở trong lòng âm thầm đều không xong. Nhưng nàng rồi lại không phục, lại bị Lãnh Mộ Bạch phá hỏng, nói không nên lời lời nói, vì thế nói ca ca ở trong mắt ta không phải nam nhân, chỉ là ca ca ta. Ha ha. Lão bà lời này làm đại ca nghe được hắn sẽ trực tiếp tức chết. Lãnh mộ bạch cười to nói, hắn tiếng cười ngay cả mặt sau hai chiếc xe đều nghe thấy. Vương Khiêm giật nhẹ miệng, tuy rằng phi thường không muốn, lại không thể không quấy rầy lãnh mộ bạch. Hắn quay đầu đối mặt sau Hạ Mạt nói, ưng vương, phía trước có một cái kho hàng, chúng ta muốn hay không ở bên kia nghỉ chân, ăn trước cơm trưa nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lãnh mộ bạch đau tinh thần tra xét một chút, xác định kho hàng trong ngoài một con tang thi đều không có mới nói hảo, liền ở bên kia nghỉ chân. Đoàn xe nhanh chóng chạy đến kho hàng trước, Vương Khiêm mang theo người điều tra một phen, xác định không có nguy hiểm, đại gia mới xuống xe, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, thức ăn đoàn cũng bắt đầu giá cái nồi cơm. Vương Hạo lôi kéo Lý Di cười ha hả đi đến Hạ Mạt bên này. Hạ Mạt vừa nhìn thấy hắn liền đại đại mắt trợn trắng, như thế nào không nhảy tang thi đàn đi. Tức phụ làm tới tay, ta làm gì muốn nhảy. Vương Hạo đem Lý Di kéo đến trước mặt tiểu Mạt, đây là ngươi tẩu tử Lý Di. Hạ Mạt có chút vô ngữ đánh giá một chút Lý Di. Vương Hạo, Chu Hâm ở theo đuổi bọn họ trong đội nữ hài, nàng nơi đó sẽ không biết, này hai người thật đúng là kỳ ba. Đều là cô nhi, còn đều là một cô nhi viện ra tới. Sau đó cùng nhau nhận thức nàng ca ca, lại cùng nhau đến nàng ca ca bên người làm việc. Hiện tại liền thích người cũng thích thượng bối cảnh không sai biệt lắm, sau đó ở bên nhau bị cự tuyệt, hiện tại lại cùng nhau bị tiếp thu, nàng nghiêm trọng hoài nghi về sau hắn hai còn sẽ cùng nhau hỉ đường cha. Hạ tỷ Lý Di cắn môi cùng Hạ Mạt chào hỏi. Về sau kêu tên của ta liền hảo. Nếu Lý Di muốn trở thành chính mình tẩu tử, tự nhiên không thể làm nàng tiếp tục kêu chính mình Hạ tỷ. Đương nhiên Hạ Mạt hiện tại cũng sẽ không kêu nàng tẩu tử, Lý Di một ngày không có cùng Vương Hạo kết hôn, một ngày chính mình đều sẽ không kêu nàng tẩu tử. Vương Hạo cười ha hả đối Lý Di nói, Di Nhi đều theo như ngươi nói, tiểu Mạt thực dễ nói chuyện, xem đem ngươi khẩn trương. Lý Di giật nhẹ miệng, không nói gì. Hạ Mạt biết Lý Di kỳ thật cũng không phải không thích nói chuyện người, chỉ là nhìn đến chính mình tương đối khẩn trương mà thôi, vì thế cười nói. Nhà chúng ta đã lâu không làm hỷ sự. Vừa lúc lần này trở về, đem các ngươi hai đối hôn sự cái làm, tin tưởng mò mì khẳng định sẽ thật cao hứng bận rộn, ta kết hôn thời điểm, mộ bạch đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, nàng cái gì cũng chưa làm, nàng trong lòng siêu cấp khó chịu. Ta cũng như vậy tưởng, tuy rằng chiếm khi không thể muốn hài tử, nhưng là có thể lão bà nhiệt đầu giường đất cũng không tồi. Vương Hạo nhưng không có quên sang năm đầu xuân tuyết hóa lúc sau đại bộ đội liền sẽ rời đi căn cứ sự tình. Hắn biết rõ Hoa Ngưu chiến đội cũng sẽ đi theo, mà như vậy cơ hội hắn cũng không nghĩ bỏ qua, cho nên muốn hài tử sự tình vẫn là về sau rồi nói sau. Hạ Mạt bất đắc dĩ lắc lắc đầu thành, ta tối nay cấp mỏ mỉ gọi điện thoại, làm nàng xem một cái ngày lành, còn có chính là ngươi cùng Hâm ca thương lượng một chút ta. Kết hôn lúc sau muốn ở nhà, vẫn là đi ra ngoài trụ, nếu là muốn đi ra ngoài nói, ta làm mộ bạch trước tiên cho các ngươi tìm hai căn hộ, hiện tại trang hoàng hảo. Chờ các ngươi kết hôn thời điểm là có thể dọn đi vào trụ. Vương Hạo lập tức nói làm gì dọn ra đi trụ, người đa tài náo nhiệt, hơn nữa ngũ thẩm, lưu thẩm nấu cơm ăn ngon. Hạ Mạt nhịn không được trắng liếc mắt một cái, Vương Hạo ngươi là lười, không muốn làm cơm đi. Còn nói cái gì ngũ thẩm, lưu thẩm làm cơm ăn ngon. Tiểu Mạt, ngươi hiện tại một chút đều không đáng yêu, liền biết bóc ngươi Hạo ca đế. Vương Hạo buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Mạt. Hạ Mạt cười nói ta lão công cảm thấy ta đáng yêu thì tốt rồi. Lão bà của ta vĩnh viễn là đáng yêu nhất. Lãnh mộ bạch vừa mới khắp nơi xem xét một phen, thống kê một chút hôm nay buổi sáng tử thương tình huống, vừa đi lại đây liền nghe được Hạ Mạt nói như vậy, cũng liền nói tiếp nói một câu. Ha ha. Hạ Mạt cười lớn, nàng liền biết nhà nàng lão công nhất cấp lực, là tuyệt độ sẽ không cho nàng kéo chân sau. Đang nói chuyện cái gì, như vậy vui vẻ. Lãnh mộ bạch cười xoa xoa Hạ Mạt đầu. Hạ Mạt đáp nga. Lại nói Hạo ca, Hâm ca thành thân sự tình, tính toán trở về liền làm. Ta buổi tối cấp mỏ mì gọi điện thoại, làm nàng tuyển cái ngày lành, thuận tiện chuẩn bị chuẩn bị. Ân. Làm gì chờ đến buổi tối đánh, hiện tại liền đánh. Lãnh mộ bạch lập tức lấy ra điện thoại bắt thông Tô Hân điện thoại, sau đó đưa cho Hạ Mạt. Hạ Mạt cầm điện thoại cùng Tô Hân hàn huyên trong chốc lát, đem sự tình vừa nói. Tô Hân lập tức muốn Vương Hạo tiếp điện thoại, lại nói một hồi, còn một hai phải cùng Chu Hâm nói chuyện, Vương Hạo chỉ có thể nhưng cái này điện thoại trở về đem điện thoại cấp Chu Hâm. Nay điện thoại đánh thời gian rất lâu, ăn cơm xong Vương Hạo mới đem điện thoại lấy lại đây cấp Lãnh Mộ Bạch, ăn cơm xong đại gia tại chỗ nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch làm Vương Khiêm bọn họ 6 người cùng với Ngô Khắc, Thư Thành Nghĩa nói phóng trên xe khai một cái đoàn xe. Buổi chiều bọn họ liền sẽ tiến vào Ca Thị Nội Thành, tuy rằng phía trước bọn họ đã trải qua Ca Thị Nội Thành, nhưng là phía trước không có xuất hiện quá ngũ cấp tăng thi, hơn nữa lần này cần từ Ca Thị nhất phồn hoa phố buôn bán đi ngang qua. Vì có thể bình an từ Ca Thị đi ra ngoài, Lãnh Mộ Bạch quyết định dùng 5 chiếc xe tăng ở phía trước mở đường, rồi sau đó mặt mỗi chiếc xe thượng cũng phân phát cũng đủ đạn dược vũ khí. Hôm nay buổi sáng bọn họ vẫn là có chút tổn thất, đã chết 5 người, bị thương 35 cái, này kỳ thật đã tính tốt, nhưng Lãnh Mộ Bạch vẫn như cũ phi thường không hài lòng, hắn lần này ra tới kế hoạch là vô tử thương, hiện tại lại đã chết 5 người, cái này làm cho hắn cẩn thận không ít. Hơn nữa vũ khí, Lãnh Mộ Bạch không đau lòng, vốn dĩ hắn liền không thiếu vũ khí, còn có chính là này đó vũ khí chỉ thích hợp đối phó một vài cấp tăng thi, lúc sau chờ 3 cấp trở lên tăng thi nhiều, kia này đó vũ khí liền sẽ bị chậm rãi đào thải, cuối cùng thậm chí bị vứt bỏ. Bởi vậy thừa dịp hiện tại này đó vũ khí còn có thể dùng, Lãnh Mộ Bạch tuyệt đương nhiên muốn ăn xài phung phí tiêu xài. Lãnh Mộ Bạch căn bài, tất cả mọi người không có ý kiến, vì thế Lãnh Mộ Bạch lấy ra vũ khí, làm Vương Khiêm đều phân phát đi xuống. Lão Ngô. Hội nghị kết thúc, Thư Thành Nghĩa kêu chuẩn bị rời đi Ngô Khắc, các ngươi lần này tổn thương nhiều ít. Ngô Khắc đáp bị thương 7 người, liền Chu Hâm một cái là nghiêm trọng nhất, mặt khác 3 người đều là vết thương nhẹ. Không phải, các ngươi bị thương 7 cái, quân đội bên kia chẳng lẽ chỉ đi lên 5 cái. Ngô Khắc tức khắc buồn bực, toàn bộ bộ đội bị thương 35 người, quân đội liền 5 người, Ngô Khắc cũng chỉ có 7 người, mà bọn họ trực tiếp bị thương 23 người. Các ngươi bị thương 20 cá nhân. Nô khác đều có chút không thể tin được nhìn Thư Thành Nghĩa, này không khoa học a. Một đầu một đuôi tang thi ra nhiều nhất, Thư Thành Nghĩa bọn họ ở bên trong, thế nhưng còn sẽ thương này nhiều người. Thư Thành Nghĩa có một loại muốn đem mặt cất vào túi tiền xúc động, hắn thực mất mặt nói đâu chỉ bị thương 20 cá nhân, tử vong 5 người đều là chúng ta đoàn. Lần này Ngô Khắc càng là không thể tin được, rõ ràng ở bên trong đội ngũ, lại thương vong lớn như vậy, sao có thể? Thư Thành Nghĩa đương nhiên biết Ngô Khắc suy nghĩ cái gì, vì thế hắn thở dài một hơi ai. Con hảo chúng ta ở bên trong, bằng không tử thương chỉ sợ muốn tử thương quá nữa. Ngô Khắc ta liền không rõ, chúng ta đội lần này mang ra tới đều là tinh anh, mà các ngươi là dốc toàn bộ lực lượng, vì cái gì chúng ta chi gian chênh lệch sẽ lớn như vậy. Ngô Khắc cũng không gạt, trực tiếp song xuôi nói ra chân tướng, bởi vì chúng ta chung 70% người đã 3 cấp. Hơn nữa chúng ta đội ngũ tuy rằng không kịp Tây khu quân khu tinh anh bộ đội, nhưng cũng so với bọn hắn không kém bao nhiêu. Lần này đổi Thư Thành Nghĩa không thể tưởng tượng, hắn là thành phố A người địa phương, trước kia ở A là còn xem như cái nhân vật, hắn đối với Tây khu quân khu vẫn là biết một ít. Nghe nói Tây khu quân khu vẫn luôn là tinh anh bộ đội, Tây khu quân khu hỏa đầu binh, nhân viên y tế đều cần thiết là tinh anh trong tinh anh mới có thể đi vào. Hiện tại Ngô Khắc cũng dám dõng dạc nói bọn họ chỉ so Tây khu quân khu không kém bao nhiêu. Trầm tư trong chốc lát, hắn liền minh bạch trong đó duyên cớ, Hoa Ngưu chiến đội giờ này ngày này thành tựu, tuyệt đối không rời đi nguyên soái huấn luyện. Cũng đúng, Hoa Ngưu chiến đội là nguyên soái phu nhân, cũng chính là nguyên soái đối chính mình đội ngũ yêu cầu nghiêm khắc, đương nhiên sẽ tự mình huấn luyện. Nghĩ thông suốt lúc sau, Thư Thành Nghĩa không ở do dự. Hắn quyết định không cần đang đợi đến trở về ở cùng Ngô Khắc đàm luận gia nhập Hoa Ngưu chiến đội sự tình. Thời gian không sai biệt lắm, trở về chuẩn bị một chút xuất phát. Ngô Khắc xem thời gian không sai biệt lắm cũng liền nhắc nhở Thư Thành Nghĩa một câu, sau đó chuẩn bị rời đi. Đã hạ quyết tâm, Thư Thành Nghĩa cũng không nghĩ lại kéo đi xuống. Hắn vội vàng kéo Ngô Khắc, đối Ngô Khắc nói Ngô Khắc, chúng ta hành thiên nhai đoàn đội cũng gia nhập các ngươi, làm các ngươi Hoa Ngưu chiến đội tử đoàn đội. Ngô Khắc sửng sốt một giây mới cười nói hạ tỷ ở, chuyện này còn muốn trước cùng hạ tỷ nói, lão thư ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi, chúng ta này liền đi gặp hạ tỷ, nếu là không có tưởng hảo, liền đang đợi chờ, hạ tỷ bên kia cũng không phải là có thể nói giỡn. Thấy, hiện tại đi gặp hạ tỷ, Thư Thành Nghĩa cũng không kêu nguyên soái phu nhân, hắn đã đem chính mình trở thành Hoa Ngưu chiến đội một viên. Gia nhập Hoa Ngưu chiến đội chẳng khác nào được đến Tây khu quân khu, Nga. Không, hiện tại là toàn bộ thành phố A căn cứ che chở, lại còn có thể bị tiếp thu đặc thù huấn luyện, làm cho bọn họ đội ngũ giảm bất tử thương, này đối hắn mà nói tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Lãnh Mộ Bạch đang ở cùng buổi chiều khai xe tăng binh lính quy hoạch cụ thể lộ tuyến, Hạ Mạt ngoan ngoãn đại ở Lãnh Mộ Bạch bên người, ca thị đã gần trong gang tấc, tăng thi cũng càng ngày càng nhiều, Lãnh Mộ Bạch một khắc đều không yên tâm nàng không ở chính mình bên người. Hạ tỷ, Nô Khắc mang theo thư thành nghĩa tới rồi Hạ Mạt trước mặt. Ân, làm sao vậy? Hạ Mạt lo lắng nhìn Nô Khắc, lập tức liền phải xuất phát, giờ phút này Nô Khắc lại đây, nên không phải là ra chuyện gì đi. Không đợi Ngô Khắc nói chuyện, Thư Thành Nghĩa đã chủ động nói Hạ tỷ, ta muốn mang Hành Thiên Nhai đoàn đội gia nhập Hoa Ngưu chiến đội, không biết ngài xem không nhìn chúng ta. Hạ Mạt sửng sốt, thực mau liền cười nói như thế nào sẽ trướng mắt, Thư đội trưởng ngươi đoàn đội chính là căn cứ xếp hạng đệ nhị đoàn đội, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, ta đương nhiên là cầu còn không được. Thư Thành Nghĩa vui vẻ nói kia, chúng ta Hành Thiên Nhai đoàn đội có phải hay không từ hôm nay trở đi chính là Hoa Ngưu chiến đội tử đoàn đội. Hạ Mạt lập tức đáp có thể a. Bất quá chúng ta Hoa Ngưu chiến đội quy củ, các ngươi vẫn là tuân thủ, nếu không có cách nào tuân thủ, thư đội trưởng đội ngũ chính là lại lợi hại, chúng ta cũng không có biện pháp tiếp thu. Nô Khác lấy ra một quyển đóng dấu sổ tay đưa cho Thư Thành Nghĩa, Thư Thành Nghĩa tiếp nhận đi, nghiêm túc nghiên đọc một lần, quy củ không nhiều lắm, cũng liền mười mấy điều. Tổng kết lên chính là nghe theo an bài, không chuẩn làm cá nhân chủ nghĩa, không chuẩn ức hiếp người khác, không chuẩn làm bất luận cái gì ra thịt giao dịch. Này đó điều kiện, kỳ thật Hành Thiên Nhai đoàn đội vẫn luôn đều có tuân thủ, Thư Thành Nghĩa chính mình chính là một cái tự hạn chế người, hắn là không chuẩn chính mình đoàn đội xuất hiện những cái đó dơ bẩn sự tình, cho nên đối với này đó quy củ hắn không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhận rồi. Hạ tỷ, này đó kỳ thật ngày thường ta cũng là như vậy yêu cầu đội viên, tuy rằng ngài yêu cầu càng tế một ít, nhưng ta tin tưởng bọn họ đều có thể tuân thủ. Ta cũng sẽ công bằng công chính giám sát bọn họ mỗi người. Hạ Mạt vừa lòng gật gật đầu hảo, từ hôm nay trở đi Hành Thiên Nhai đoàn đội chính là ta Hoa Ngưu chiến đội tử đoàn đội. Thư Thành Nghĩa thừa nhiệt làm nghề ngội lập tức nói kia Hạ tỷ thừa dịp còn không có xuất phát, đi gặp các đội viên đi. Hành Thiên Nhai đoàn đội trở thành Hoa Ngưu chiến đội tử đoàn đội, Hạ Mạt cái này đội trưởng đương nhiên cũng nên đi gặp đội viên, bất quá hôm nay Lãnh Mộ Bạch xem nàng xem thực hẳn. Một khắc đều không muốn nàng biến mất ở tầm mắt. Vì thế nàng vẫn là tính toán cùng lãnh đạo xin chỉ thị một chút lại đi, vì thế đi đến đang ở vội Lãnh Mộ Bạch hô lão công. Lão bà, chờ ta 10 phút hảo sao? Vừa mới Hạ Mạt cùng Thư Thành Nghĩa đối thoại, Lãnh Mộ Bạch đều nghe thấy được, cũng biết nàng muốn làm cái gì, hắn sẽ bồi nàng làm bất luận cái gì sự, nhưng là lại không cho phép nàng rời đi chính mình tầm mắt. Hảo. Hạ Mạt gật gật đầu. Đi trở về đi theo Ngô Khắc, Thư Thành Nghĩa nói một tiếng, làm cho bọn họ nghĩ tới đi, nàng đợi 10 phút liền cùng Lãnh Mộ Bạch cùng nhau qua đi, Ngô Khắc, Thư Thành Nghĩa đều không có ý kiến, nhanh chóng rời đi. Hạ Mạt biết Lãnh Mộ Bạch không yên tâm nàng, chỉ có chính mình ở hắn trước mắt, hắn mới có thể an tâm, vì không cho hắn phân tâm, nàng cũng ngoan ngoãn đại ở cái gì, tuy rằng nàng cũng không cảm thấy chính mình thật sự nhược đến yêu cầu vẫn luôn đứng ở hắn phía sau. Nàng nhớ rõ Diệp Cẩm cùng nàng nói qua một câu, một người nam nhân muốn đào rỗng tâm tư đối với ngươi hảo, muốn không màng cùng nhau đem ngươi phủng ở lòng bàn tay, ngươi phải làm không phải hướng hắn chứng minh chính ngươi có bao nhiêu lợi hại, mà là tiếp thu hắn muốn cho ngươi toàn bộ hảo. Nàng nói qua nàng muốn biến cường, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng ở trước mặt hắn yếu thế, đương nhiên ở thời điểm mấu chốt nàng cũng sẽ có chính mình kiên trì, nàng cũng sẽ kiên định cùng hắn đứng chung một chỗ. Lãnh Mộ Bạch nói chỉ cần 10 phút, cũng chỉ dùng 10 phút bố trí hảo nhiệm vụ, hắn quay đầu lại xin lỗi nhìn Hạ Mạt lão bà, thực xin lỗi làm ngươi lợi lâu. Hạ Mạt cười nói liền vài phút mà thôi. Đi thôi. Lãnh Mộ Bạch đi lên trước lôi kéo Hạ Mạt hướng phía sau đi đến. Hành Thiên Nhai đoàn đội người đã ở đất chống thượng tập hợp, Thư Thành Nghĩa hẳn là đã tuyên bố bọn họ sau này chính là Hoa Ngưu chiến đội tử đoàn đội sự tình. Giờ phút này Ngô Khắc thật đứng ở phía trước nói chuyện. Nhìn đến Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch lại đây, Nô Khác lập tức nói hảo, ta muốn nói liền như vậy, hiện tại thỉnh Hạ tỷ cùng đại gia nói vài câu. Hạ tỷ, Hạ tỷ, Hạ tỷ, Hạ tỷ, Hạ tỷ. Tất cả mọi người cao giọng hô, Thư Thành Nghĩa đã sớm theo chân bọn họ thương lượng quá muốn gia nhập Hoa Ngưu chiến đội sự tình, đại gia vô luận xuất phát từ như thế nào suy xét, tóm lại đều là rất vui lòng gia nhập Hoa Ngưu chiến đội. hiện tại nhìn đến bọn họ đại đội trưởng tự mình lại đây, một đám đặc biệt hưng phấn. Hạ Mạt đi qua đi, nhìn nhìn mọi người cười làm một cái tạm dừng động tác, mọi người lập tức dừng lại. Hạ Mạt lớn tiếng nói, ở chỗ này đầu tiên ta muốn chân thành tha thiết cảm ơn đại gia nguyện ý tin tưởng Hoa Ngưu chiến đội, ta hướng các ngươi bảo đảm gia nhập Hoa Ngưu chiến đội, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì một người hối hận. Lãnh Mộ Bạch đứng ở phía dưới một bên nhìn đã chậm rãi có phong độ đại tướng Hạ Mạt, trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn còn nhớ rõ tổ kiến Hoa Ngưu chiến đội thời điểm, Hạ Mạt đứng ở trên ghế cùng đại gia nói chuyện, khi đó nàng tuy rằng ra vẻ khí phách, hắn lại biết nàng căn bản là không có nhiều khí phách, hắn thậm chí nhìn đến nàng khẩn trương nắm chặt nắm tay. Nhìn nhìn lại hiện tại nàng, không có một tia khẩn trương, nói chuyện khí phách mười phần, hơn nữa cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, bất quá hắn nhưng không cảm thấy nàng cuồng ngôn không có đạo lý, chỉ cần gia nhập Hoa Ngưu chiến đội người, tuyệt đối sẽ không có hối hận. Hơn nữa hắn tin tưởng Hoa Ngưu chiến đội ngày sau nhất định sẽ là mặt khác đoàn đội phía sau tiếp trước muốn gia nhập đội ngũ, mà nàng trung quy sẽ trở thành hắn kiêu ngạo. Nguyên soái, ngài xem, chúng ta hôm nay tử thương thật sự có chút quá nặng, có phải hay không? Thư Thành Nghĩa ở Lãnh Mộ Bạch bên người cười nói, hắn không có nói tiếp, hắn tin tưởng Lãnh Mộ Bạch hiểu hắn ý tứ. Trong chốc lát ta cho các ngươi mỗi chiếc xe an bài hai cái qua đi, giao giao các ngươi như thế nào sử dụng những cái đó vũ khí. Lãnh Mộ Bạch đảo cung cấp đủ Thư Thành Nghĩa mặt mũi. Hắn không có trực tiếp song xuôi nói muốn giúp Hành Thiên Nhai đoàn đội đại cải tạo, chỉ nói muốn an bài lại đây gọi bọn hắn sử dụng vũ khí. Nay đã cho Hành Thiên Nhai đoàn đội bị đặc huấn cơ hội, cung cấp đủ Thư Thành Nghĩa cùng Hành Thiên Nhai đoàn đội mặt mũi. Nếu là nói hắn an bài người lại đây huấn luyện bọn họ, kia sẽ chỉ làm Hành Thiên Nhai đoàn đội không dám ngẩng đầu, cảm thấy bọn họ là kém cỏi nhất. Thư Thành Nghĩa nơi đó không biết Lãnh Mộ Bạch ý tứ trong lời nói, tức khắc cảm kích nói, vậy phiền toái nguyên soái. Lãnh Mộ Bạch cười nói, không cần cùng ta khách khí. Chờ Hạ Mạt nói xong lời nói, đại gia lập tức có tự lên xe, chuẩn bị xuất phát. Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch cũng trở lại trong xe. Lãnh Mộ Bạch ở Chu Lễ trong đội ngũ chọn lựa mười mấy còn chưa tới ba cấp binh lính đi Thư Thành Nghĩa bên kia. Chọn lựa không có đến ba cấp binh lính qua đi, không phải không coi trọng Hành Thiên Nhai đoàn đội, mà là phía trước yêu cầu này đó đã ba cấp dị năng giả chống cự tăng thi. Hơn nữa những người này chỉ là dị năng không có đi lên, thực lực của bọn họ vẫn là phi thường cường, có thể làm cho bọn họ huấn luyện Thư Thành Nghĩa người, kỳ thật cũng là vì rất coi trọng những người đó, bằng không hắn liền tùy tiện sai khiến vài người qua đi là được. Hết thể an bài thỏa đáng, đại đội ngũ ở hai điểm thời điểm rốt cuộc khởi hành. Này dọc theo đường đi có xe tăng mở đường, ồn ào thanh âm hấp dẫn tới vô số tăng thi, bất quá còn không có chờ tăng thi tới gần, cũng đã bị xe tăng cấp tạc phá thành mảnh nhỏ. Cũng có rất nhiều ba cấp tang thi xuất hiện, đôi khi chính là đạn pháo cũng không gây thương tổn ba cấp tang thi, bất quá trong đội ngũ có cũng đủ ba cấp dị năng giả cùng cũng đủ súng ống đạn dược. Nay một đường so với buổi sáng liền phải thuận lợi nhiều, tang thi hơi chút nhiều một ít, đoàn xe hai bên chính là có vô số viên đạn, lựu đạn, đạn pháo, thậm chí hồng mũi tên oanh đi ra ngoài. Này đó một oanh tạc trên mặt đất liền nhiều ra một đống thịt nát cùng tản ra mê người quang mang tinh hạch, nhưng là hiện tại bọn họ căn bản không có cơ hội đi xuống nhặt tinh hạch. Nhìn như vậy nhiều tinh hạch ở chính mình trước mắt thoảng qua, lại không thể nhặt, này quá làm thịt người đau. Cuối cùng vẫn là Hạ Mạt đi đầu sử dụng hạt giống, bên cạnh dây đằng bắt đầu nhặt hạt giống, như vậy không trì hoãn hành trình, cũng sẽ không có nguy hiểm, quan trọng nhất sự còn có thể có một bút không nhỏ thu vào. Hoa Ngưu chiến đội chúng một hệ cũng học giả Hạ Mạt dùng hạt giống nhặt đồ vật, kỳ thật bọn họ cũng chính là thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là liền thành công. Bọn họ rất rõ ràng chúng ta có thể có hôm nay là bởi vì Hạ Mạt, là bởi vì cây dâu nước, cùng với Hạ Mạt phân phát cho đại gia thủy, những cái đó thủy cùng khác thủy không giống nhau, bọn họ biết kia tuyệt đối không phải bình thường thủy, bất quá bọn họ bất luận kẻ nào đều không có đề qua, thậm chí đều không có lén thảo luận quá. Đương nhiên ở Hoa Ngưu chiến đội mỗi người trong lòng, Hạ Mạt đối bọn họ mỗi người đều có tái tạo tri ân, bọn họ hôm nay sở có được hết thảy đều là Hạ Mạt cấp. Cho nên Hạ Mạt liền tính chỉ mang theo bọn họ đã làm vài lần nhiệm vụ, ở bọn họ trong lòng Hạ Mạt địa vị cũng tuyệt đối là trí cao vô thượng. Cho dù có xe tăng mở đường, đoàn xe vẫn là dùng 2 cái giờ mới từ ca thị truyền ra đi, đoàn xe lại một lần đi vào bọn họ đã từng nghỉ chân thôn trang nhỏ. Lần này nơi này đã có một cái đoàn đội ở chỗ này, bất quá ở mặt thế, chỉ cần đại gia lẫn nhau không quấy nhiễu, ai cũng sẽ không ngăn cản ai ở địa phương nào nghỉ chân, huống hồ cũng không có bao nhiêu người dám cùng một vạn người bộ đội gọi nhịp. Lãnh mộ bạch tìm hai cái tương liên sân, tất cả mọi người tễ đả thông trong viện, tuy rằng có chút tễ, nhưng là ra cửa bên ngoài chủ yếu là an toàn, mà không phải hưởng thụ, cho nên bất luận kẻ nào đều không có một tiếng oán giận. Đại gia xuống xe khắp nơi điều tra xác định không có tang thi về sau, nên mở họp, nên nhóm lửa nấu cơm sinh hoạt cách làm, nên nghỉ ngơi lấy ra lều trại đáp thượng nghỉ ngơi, cái này địa phương có thể ở lại phòng ở rất ít. Bọn họ rất nhiều người đều chỉ có thể ở bên ngoài trong viện ngủ, cho nên mọi người đều tự giác đáp khởi lều trại, không có ai còn chờ Lãnh Mộ Bạch hoặc là Vương Khiêm lại đây phân phó mới ở bên ngoài đáp lều trại. Hạ Mạt mang theo mấy cái một hệ dị năng giả ủ chín một ít mới mẻ rau quả, làm đại gia thay đổi khẩu vị, mỗi ngày ăn rau khô, các loại thịt, mọi người đều ăn nhị. Bên này đồ ăn còn không có làm tốt, phía trước liền ở chỗ này đoàn đội liền phái người lại đây. Thủ cửa binh lính, ngăn lại người tới, rất có lễ phép hỏi xin hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Người nọ cười ha hả nói ha hả. Cũng không có gì đại sự nhi, chính là đại gia may mắn làm hàng xóm, lại đây chào hỏi một cái. Binh lính cười cười, người khác tới kỳ hảo, bọn họ không thông báo cũng không tốt, vì thế chỉ có thể một người đi vào thông báo. Bởi vì biết Lãnh Mộ Bạch bọn họ ở mở họp, binh lính liền trực tiếp đi tìm Hạ Mạn. Hắn đi đến hâm mộ trước mặt cung kính cấp Hạ Mạt hành quân lễ sau đó nói. Nguyên soái phu nhân, bên ngoài tới một người, hẳn là chính là phía trước liền ở nơi này người. Người nọ nói qua tới cùng hàng xóm đánh chào hỏi, nguyên soái bọn họ còn ở mở họp, ngài xem muốn hay không trực tiếp từ chối. Vẫn là trông thấy đi. Về sau nói không chừng còn hội kiến. Hạ Mạt nói đã hướng cửa đi đến, bọn họ muốn thống nhất Hoa Hạ. Kia những người này chỉ cần tồn tại liền khẳng định là muốn thu vào thành phố A căn cứ, đến lúc đó những người này khẳng định sẽ bởi vì hôm nay không có bị cho phép gặp mặt mà tâm tồn bất mãn. Đứng xa xa nhìn binh lính đi vào cùng Hạ Mạt nói chuyện, người nọ cười cùng bên cạnh binh lính nói như thế nào các ngươi nơi này đường ra là cái nữ nhân. Người nọ nói làm binh lính thực không cao hứng, ngoài miệng cũng nói không khách khí nói đồng chí thỉnh ngươi phóng tôn trọng một ít, đó là chúng ta đại nguyên soái phu nhân. Người nọ hậm hực sờ sờ cái mũi, lập tức cười nói khiểm xin lỗi, ta chính là cái thô nhân, không quá có thể nói. Binh lính không có ở nói tiếp, cũng cảm thấy không cần phải. Hạ Mạt xoay người đi ra ngoài nháy mắt, người nọ trừng lớn đôi mắt, không thể tin được nhìn càng đi càng gần người. Đại nhân đã ở trước mặt, người nọ còn không có lấy lại tinh thần, vẫn như cũ nhìn Hạ Mạt. Hạ Mạt nhíu một chút mày, đối với nam nhân vô lễ, nàng có chút không cao hứng. Bên cạnh binh lính nhận thấy được Hạ Mạt không cao hứng, lập tức nói đây là chúng ta nguyên soái phu nhân. Người nọ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn kích động nói Hạ tiểu thư, ngài là Hạ Mạt, Hạ tiểu thư. Hạ Mạt nhìn trước mắt nam nhân, hơn nửa ngày cũng không nhận ra trước mắt người là ai, nàng bất động thanh sắc hỏi chúng ta nhận thức sao. Hạ tiểu thư, ngài không quen biết ta, nhưng là ta nhận thức người, hơn nữa ngài ca ca nhận thức ta. Ca ca nhận thức người. Hạ Mạt nhướng mày. Nhìn trước mắt người, suy đoán người này thân phận. Người nọ vội vàng nói Hạ tiểu thư, xin hỏi Hạ thiếu ở sao? Ta có cấp chết thỉnh hắn hỗ trợ. Ta ca không ở. Hạ Mạt lắc đầu nói. Này người nọ thất vọng, vừa mới còn vội vàng ánh mắt cũng tối sầm đi xuống. Một lát sau hắn nhìn Hạ Mạt nói Hạ tiểu thư, ngài có thể giúp chúng ta sao? Chúng ta thật sự nhận thức Hạ thiếu, hơn nữa cùng Hạ thiếu rất quen thuộc. Hạ Mạt không nói gì. Nàng căn bản không biết trước mắt người là ai, cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn nàng hỗ trợ cái gì, sao có thể tùy tiện đáp ứng giúp bọn hắn. Ta kêu Ngô Dương, nhà ta lão đại là Phó Long, ta không biết Hạ Ít có không có cùng ngài nhắc tới quá chúng ta, nhưng là có một người ngài khẳng định biết, người này tên, ta không dám để, cho nên. Ngô Dương ngồi xổm xuống đang ở trên mặt đất viết một cái càng tự. Càng ca, Tiếu Việt, hắn hiện tại có tân thân phận. Tân tiên y quốc mạ phỉ ạ giáo phụ Tiếu Việt Tân Phổ Sâm. Nàng nhìn Ngô Dương một hồi lâu mới nói các ngươi không phải hẳn là ở dê thị sao. Ngài biết chúng ta, kia hẳn là cũng biết chúng ta vẫn luôn âm thầm bảo hộ các ngươi sự tình đi. Tiên sinh cùng chúng ta lão đại rất sớm trước liền đạt thành hiệp nghị, dê thị ngầm tổ chức ở hắn dưới sự trợ giúp toàn bộ về chúng ta lão đại quản, nhưng điều kiện chính là vĩnh viễn bảo hộ các ngươi một nhà. Vốn dĩ mặt thế tới. lão đại cũng thỉnh hạ ít đi chúng ta bên kia, nhưng là hạ thiếu cự tuyệt, chúng ta lão đại cho rằng, về sau đều không cần tuân thủ phía trước ước định, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Hạ Mạt nhíu mày, lập tức hỏi Càng Ca người tìm tới các ngươi. Bọn họ kéo dài qua Thái Bình Dương. Nô Dương gật đầu nói bọn họ Mạt thế trước liền để lại chiến cơ, có thể kéo dài qua Thái Bình Dương cũng là bình thường, bất quá chiến cơ cũng chỉ tới rồi bên này, cũng đã hỏng rồi, không thể ở đi trở về. Hiện tại lại đây 5 người lưu tại bên này, bọn họ thông qua vệ tinh điện thoại cùng tiên sinh lấy được liên hệ, tiên sinh muốn chúng ta mọi người từ nay về sau đều nghe theo hạ thiếu điều phối. Nếu chúng ta không từ, hoặc là dám động tiên sinh người, chỉ cần chúng ta còn sống, tiên sinh sớm hay muộn sẽ tự mình lại đây kết quả chúng ta mọi người. Hạ Mạt nhướng mày hỏi nói cách khác các ngươi sẽ xuất hiện ở ca thị là muốn đi thành phố A tìm ta ca. Nô Dương lập tức gật đầu đúng vậy. Hạ Mạt trầm mặc trong chốc lát đối bên người binh lính nói có thể giúp ta đem Hoa Ngưu chiến đội Vương Hạo mời đi theo sao. Tốt. Binh lính lập tức gật gật đầu, đi vào đi. Vương Hạo cũng ở, kia Hạ thiếu như thế nào sẽ Ngô Dương lo lắng nhìn Hạ Mạt. Nhìn đến Ngô Dương Dương Linh lo lắng, Hạ Mạt biết hắn nghĩ lầm chính mình ca ca đã xảy ra chuyện, vì thế giải thích nói ta ca thực hảo, ta tẩu tử mang thai, hắn không có phương tiện ra tới. Hắn kết hôn Ngô Dương sợ hãi trừng lớn đôi mắt, tiên sinh thích người kết hôn, lại còn có mang thai, kia tiên sinh bên kia có thể hay không thẹn quá thành giận. Đến lúc đó có thể hay không liên lụy bọn họ. Trách bọn họ không có xem trọng Hạ thiếu, không có kịp thời đem Hạ thiếu tin tức truyền cho tiên sinh, do đó diệt bọn hắn, hoặc là tra tấn bọn họ. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu, xem nam nhân biểu tình liền biết, hắn là biết Càng Ca thích ca ca chuyện này, hơn nữa hắn khẳng định ở sợ hãi bởi vì chuyện này bọn họ bị liên lụy, đương nhiên này mặc kệ chuyện của nàng, cho nên nàng lười đến nhiều lời. Vương Hạo thực mau liền đi tới. Nhìn đến Ngô Dương cũng có chút ngoài ý muốn Ngô thư ký ngươi như thế nào ở chỗ này. Ngô thư ký. Hạ Mạt nhướng mày, này lại là cái tình huống như thế nào, người này chẳng lẽ không phải xã hội đen sao? Vương Hạo cười nói Ngô Dương là Phục Long bang quân sư, toàn bộ Phục Long giúp liền hắn là sinh viên, ngay từ đầu mọi người đều kêu hắn thư sinh, này kêu kêu cũng liền biến thành thư ký. Thì ra là thế. Hạ Mạt gật gật đầu, nếu nhận thức, nhân gia cùng nhau cũng đang âm thầm bảo hộ quá nàng, cho nên mặc kệ Hạ Thần Vũ có thể hay không tiếp thu những người này, nàng nếu có thể giúp đỡ Ngô Dương vội, cũng sẽ bang. Hạ Mạt nhìn Ngô Dương hỏi ngươi vừa mới nói có việc muốn ta hỗ trợ, là chuyện gì? Nói chuyện này, Ngô Dương lập tức vội vàng nói Hạ Tiểu Thư, các ngươi trong đội không biết có hay không một hệ, buổi chiều chúng ta lão đại cùng phu nhân còn có 25 cái huynh đệ đều tang thi chảo bị thương. Chính chúng ta một hệ suy nghĩ các loại biện pháp đều trị không hết bọn họ. Hạ Mạt nhíu mày, bị chảo thương một buổi sáng, kia khẳng định đã thực nghiêm trọng, nếu là ở không trị liệu, những người đó đều sẽ biến đến dị. Hạo ca đi tìm 26 cái một hệ lại đây. Hạ Mạt cùng Vương Hạo nói xong lại đối một bên binh lính nói đi thỉnh các ngươi nguyên soái, ngươi liền nói với hắn ta hiện tại lập tức cần thiết đi ra ngoài. Hạ Mạt biết lời này nói thực mâu thuẫn. Nhưng là nàng không được có thể gõ rất chuyện này nghiêm trọng tính, Phó Long bọn họ chết sống kỳ thật cùng nàng cũng không có quá lớn quan hệ. Nhưng nếu là Phó Long bọn họ thì thay đổi, bọn họ bên này khẳng định cũng là sẽ bị liên lụy. Là, binh lính không dám chỉ hoán lập tức chạy đi vào, hắn trải qua quá tang thi triều, cũng biết chảo thương cũng sẽ cảm nhiễm, cũng sẽ biến đến dị. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn cũng biết nếu là những người đó biến đến dị. Đối bọn họ cũng sẽ không có chỗ tốt. Lại đây 5 phút bộ dáng, lãnh mộ bạch đi ra, Vương Hạo cũng mang theo 26 cái một hệ dị năng này lại đây. Hạ Mạt không có thời gian giải thích vội vàng đi lên trước lôi kéo lãnh mộ bạch lập tức làm Ngô Dương dẫn đường. Đoàn người tới rồi Phục Long giúp chỗ ở, Phục Long giúp rất nhiều người đều nhận thức Hạ Mạt, vừa nhìn thấy Hạ Mạt đều không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Ngô Dương cũng mặc kệ những người này suy nghĩ cái gì. Hắn lập tức mang theo bọn họ đi người bệnh chỗ ở, Phó Long lo lắng bọn họ sẽ cảm nhiễm, làm sở hữu người bệnh đại ở một gian trong phòng, ngay cả chính hắn cùng hắn thê tử Lý Tiểu Mạn cũng là như thế. Hạ tiểu thư Phó Long nhìn đến Hạ Mạt cũng không thể thượng nhìn Hạ Mạt. Hạ Mạt gật gật đầu, xem như cùng Phó Long chào hỏi, sau đó đi lên trước, cho hắn kiểm tra rồi miệng vết thương, còn hảo vừa mới bắt đầu lan tràn. Hạ Mạt nhìn này đó người bệnh lớn tiếng nói, các ngươi thương duy nhất biện pháp chính là đem bị thương kia khối thịt cắt rớt, hơn nữa cái này quá trình là không có thuốc tê, hoàn toàn muốn dựa các ngươi chính mình cắn răng kiên trì đi xuống, kiên trì không đi xuống vậy chỉ có đau chết, kiên trì đi xuống, chờ trên người miệng vết thương tự nhiên khép lại sau, các ngươi cũng liền không cần đã chết. Ta và các ngươi bất luận kẻ nào đều không có thù, tin tưởng các ngươi trong đó còn có người đã từng ở nơi tối tăm bảo hộ qua ta, cho nên ta không cần phải hại các ngươi, ta nói mỗi một câu cũng là thật sự, các ngươi nếu là tin, ta khiến cho ta người cho các ngươi trị liệu, các ngươi nếu là không tin, chúng ta liền đi rồi. Hạ tiểu thư lại nói tiếp, ngươi cũng coi như là ta nhìn lớn lên, ngươi là gì đó dạng người, ta biết, cho nên ta tin ngươi. Phó Long cười nói một câu, nhìn thoáng qua đại gia. Sở hữu người bệnh đều đáp lão đại tin, chúng ta cũng tin. Phó Long thực khách khí thực Hạ Mạt nói vậy phiền toái Hạ tiểu thư. Hạ Mạt gật gật đầu, xem này nằm ở Phó Long trên đùi đầy mặt tái nhợt nữ nhân, này hẳn là chính là Phó Long thế tử. Phó Long cúi đầu nhìn suy yếu nữ nhân, đau lòng thuận thuận nàng tóc ngẩng đầu cùng Hạ Mạt nói đây là lao bà của ta Lý Tiểu Mạn, nàng thương nặng nhất, hơn nữa thương trên đùi, ngài xem. Hạ Mạt đi qua đi dùng một hệ dị năng tra xét một chút Lý Tiểu Mạn tình huống, sau đó nhanh chóng nói trên người nàng virus đã ở bắt đầu lan tràn, không dễ hoạt động, hơn nữa này trên đùi thịt khả năng đều cần thiết cắt rớt. Toàn bộ đùi thịt đều phải cắt rớt, kia nhiều đau. Trong phòng người nhìn Lý Tiểu Mạn, đều có chút lo lắng. Lý Tiểu Mạn ngẩng đầu cười cười suy yếu mà kiên định nói ta sẽ kiên trì đi xuống. Long ca ngươi đã nói chờ Mạt thế sau khi đi qua mỗi đêm đều phải mang ta xem ngôi sao, cho nên ta nhất định phải chờ đến kia một ngày. Phó Long lôi kéo Lý Tiểu Mạn tay thanh âm có chút nghẹn ngào nói không cần chờ đến Mạt thế qua đi, chờ ngươi đã khỏe, ta mỗi ngày vẫn đều mang ngươi đi ra ngoài xem ngôi sao. Hảo! Lý Tiểu Mạn hưu khí vô lực gật gật đầu. Phó Long nhìn về phía Hạ Mạt Hạ tiểu thư, vậy phiền toái ngươi. Hạ Mạt gật gật đầu, làm Hoa Ngưu chiến đội bắt đầu cho đại gia trị liệu. Hoa Ngưu chiến đội một hệ dị năng giả đều học sống trị liệu trào thương, hơn nữa tuyệt đối đều là nhất chuyên nghiệp. Bọn họ nói Hạ Mạt nơi đó lanh công cụ, liền bắt đầu tìm chính mình người bệnh, sau đó chuẩn bị hết thảy. Hạ Mạt làm Lãnh Mộ Bạch ở bọn họ bốn phía thả bình phong, cũng mang theo một cái 18 tuổi nữ hài ở bình phong nội đã chuẩn bị tốt hết thảy. Nữ hài mang theo bao tay, bưng khay đi đến Phó Long trước mặt thời điểm, Phó Long lại cự tuyệt nữ hài cho nàng trị liệu. Ta từ từ ở trị liệu. Chính mình lão bà nếu là không có vượt qua nguy hiểm kỳ, hắn không có cách nào tiếp thu trị liệu, nếu nàng chết, hắn tưởng chính mình cũng sống không nổi. Lý Tiểu Mạn lập tức tức giận nói ngươi nếu là không tiếp thu trị liệu, kia hiện tại liền cho ta một thương, làm ta đã chết tính. Hảo, ta tiếp thu trị liệu. Phó Long thuận thuận Lý Tiểu Mạn đầu tóc, đầy mặt khẩn cầu nói lão bà, đáp ứng ta sống sót, ngươi nếu là có việc, liền tính tiếp nhận rồi trị liệu, ta cũng sống không nổi. Nguyên lai Phó Long như vậy nam nhân cũng là sẽ yêu thương lão bà, cũng sẽ nói như vậy. Hạ Ma sửng sốt một chút, mới tiếp tục chuẩn bị đồ vật. Lý Tiểu Mạn thật mạnh gật đầu ân. Ta Lý Tiểu Mạn hứa hẹn sự tình tuyệt đối sẽ không nói lỡ. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Hạ Mạt dùng kéo cắt khai Lý Tiểu Mạn quần, lấy ra nàng đã tiêu độc truy thủ, sau đó đối Lý Tiểu Mạn nói ta đây muốn bắt đầu rồi. Lý Tiểu Mạn nắm lên một bên chăn cắn ở trong miệng, lại thật mạnh gật gật đầu. Hạ Mạt liền ngầm đầu bắt đầu cấp Lý Tiểu Mạn giải phẫu, sở dĩ dùng truy thủ, là bởi vì Lý Tiểu Mạn cả ngày chân đã bị cảm nhiễm, nếu là động tác lại không nhanh lên, nàng mệnh liền giữ không nổi, cho nên Hạ Mạt chỉ có thể lựa chọn nhất thô lỗ biện pháp. Dùng chém sắt như chém bùn chùy thủ trực tiếp đem Lý Tiểu Mạn trên đùi thịt tạo. Đệ nhất đao đi xuống, Lý Tiểu Mạn liền run rẩy một chút, Phó Long đau lòng ôm nàng đầu, túi đầu hôn hôn nàng mặt. Cũng ý bảo ốc sen chạm nữ hải kia có thể bắt đầu giải phẫu. Phó Long một bên cấp Lý Tiểu Mạn mặt mồ hôi một bên cười nói Hạ tiểu thư, nguyện ý nghe ta giảng một cái không thú vị chuyện xưa sao. Chăm chú lắng nghe. Hạ Mạt cảm thấy Phó Long căn bản không phải vì phải cho chính mình kể chuyện xưa, hắn chỉ là muốn rời đi Lý Tiểu Mạn lực chú ý, biện pháp này kỳ thật cũng là cái hảo biện pháp. Ông nội của ta cũng là cái lưu manh, ta bá phụ đều là lưu manh, chúng ta một nhà đều là lưu manh, cho nên ta đời này cũng chú định sẽ là cái lưu manh. Ở gặp được Tiểu Mạn trước, ta cho rằng ta sẽ cùng người nhà của ta giống nhau chẳng làm nên trò trống gì, chỉ là tầng chốt nhất lưu manh. Thẳng đến gặp được hắn, hết thể liền thay đổi. Tiểu Mạn ba ba là ta lão đại, ta tiến Phục Long Bang năm thứ ba ta bị phái đến Tiểu Mạn bên người bảo hộ nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy mới 15 tuổi Tiểu Mạn, ta đều ngây dại, hạ tiểu thư, ta ôm ngươi này bối khẳng định đều không có gặp qua cái loại này tạo hình nữ hài. Tóc cắt cùng cẩu gặm dường như, toàn bộ trên đầu liền như vậy một chút tóc, còn bị nhiễm đến đủ mọi màu sắc, ở xứng với một cái khủng bố yên huân trang, ai ra. Lúc ấy sợ tới mức ta thiếu chút nữa không có đái trong quần. Hạ Mạt trong tay nhanh chóng làm việc, trong miệng còn trở về một câu phi chủ lưu thiếu nữ. Ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ có như vậy một đoạn thời gian thực lưu hành phi chủ lưu giả dạng. Nhưng còn không phải là phi chủ lưu sao. Lúc ấy ta là buổi tối quá khứ, hơn nữa vẫn là một người đi Tiểu Mạn kia đống đại lâu. Trong phòng đen như mực, ta lại không biết đèn chốt mở ở nơi đó, chỉ có thể bằng vào di động mỏng manh quang đi vào đi. Sau đó nàng đột nhiên thoáng nói ta trước mặt, sợ tới mức ta ngã ngồi trên mặt đất, khi đó ta thật sự kém như vậy một chút đã bị nàng dọa nước tiểu. Hạ Mạt cười hỏi cho nên nàng hiện tại bộ dáng xem như bởi vì ngươi thay đổi. Không phải bởi vì ta thay đổi, là mạnh mẽ bị ta thay đổi, mỗi ngày một cái cùng quỷ dường như nữ nhân ở trước mắt Hoàng A Hoàng, làm hại ta nhìn đến nữ nhân đều sợ, cho nên ở chung một nửa tháng lúc sau, ta rốt cuộc lấy hết can đảm, đem nàng trói lại, kéo đi cửa hiệu cắt tóc, đem nàng kia đầu chia cắt, hơn nữa nhuộm thành màu đen. Sau đó túm về nhà, đem trên mặt nàng trang tẩy rớt, liên quan màu đen móng tay, móng chân đều cấp tẩy sạch sẽ. Cũng chính là lúc ấy ta mới nhìn đến Tiểu Mạn bộ dáng, thật xinh đẹp, thực thanh thuần, thực đáng yêu nữ hài. Vẫn luôn cắn chăn Lý Tiểu Mạn có chút suy yếu nói ngươi như thế nào không nói, khi đó ngươi căn bản là bởi vì xin không đợi ở ta bên người, bị cự tuyệt lúc sau. Mới tìm ta hết giận. Là, ta khi đó thật là bởi vì bị cự tuyệt điều sau khi đi, cố ý tìm ngươi hết giận, ta liền nghĩ ta nếu là đem ngươi chọc bao, ngươi khẳng định sẽ đem ta đuổi đi, ta đây liền không cần đại ở bên cạnh ngươi. Phó Long sùng nịch nhìn Lý Tiểu Mạn tiếp tục nói ngươi thật đúng là liền chịu không khí, chạy đi tìm ba, cùng ba khóc lóc kể lể ta việc làm, kết quả ba cư nhiên không có như ngươi ý. Ta đều còn nhớ rõ ngày đó ba cùng hảo anh em dường như tay đắp ở ta trên vai, sợ tới mức ta chân đều ở nhũn ra, kết quả hắn cư nhiên nói tiểu tử làm tốt lắm, từ hôm nay trở đi Tiểu Mạn chính là người nữ nhân. Lúc ấy ta lập tức liền ngốc, không chỉ có không có bị phạt, còn liền như vậy nhặt lao đại nữ nhi. Lý Tiểu Mạn lập tức bất mãn hét lên còn không biết xấu hổ nói, nhân gia mới 15 tuổi ngươi liền khi dễ nhân gia. Lão bà, ta hoan buồng A. Ta cũng là bị buộc đến, ngươi không biết ngày đó ngươi khóc nháo chạy trốn lúc sau, ba nghiêm túc cùng ta nói, nếu là ta ngày đó buổi tối không đem ngươi làm, nếu là ta một tháng trong vòng không thể làm ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta đây cái tay kia đem trói ngươi, liền tể ta cái tay kia. Ta khi đó trói ngươi khẳng định hai tay đều ra tay lạp. Nếu là đôi tay đều cấp làm thịt, ta về sau muốn như thế nào sống a? Cho nên không có cách nào ta chỉ có thể dựa theo ba ý tứ đem người cấp làm. Nói Phó Long nhìn Lý Tiểu Mạn, trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng tình yêu ngay từ đầu cùng ngươi ở bên nhau xác thật là vì bảo mệnh, nhưng là dần dần ta liền phát hiện ta Tiểu Mạn kỳ thật là một cái bên ngoài cùng dã, kiêu ngạo, không phẩm vị dã nha đầu, nội tâm lại là như vậy nhiều mềm yếu, cô đơn, tịch mịch. Ta Tiểu Mạn từ nhỏ liền không có mò mì làm bạn, ba ba lại bận về việc bang phái sự tình. Cho nên căn bản không có dư thừa thời gian bồi ngươi. Ngươi không ngừng hồ nháo, gây họa, vì kỳ thật chỉ là ba quan tâm, nhưng mà ba căn bản không biết ý đồ, hắn vẫn như cũ vội chính hắn sự tình, rất ít quan tâm ngươi, ngươi tính quái trở nên quái đản lúc sau, hắn càng là không có cách nào càng ngươi hảo hảo nói thượng tam câu nói. Biết này đó thời điểm, ta tâm rất đau, trong lòng ta có muốn hảo hảo bảo hộ ngươi, cho ngươi nhanh, không ở làm ngươi cô đơn. Tịch mịch ý tưởng, chờ ta thật sự đi làm như vậy thời điểm, ta mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình thật sự đã đem ngươi đương lão bà nhìn, chính mình lòng đang bất chi bất giác trung hệ ở trên người của ngươi. Lý Tiểu Mạn ôn nhu nhìn Phó Long cười nói ta không phải cũng là từ lúc bắt đầu chán ghét, chậm rãi liền yêu ngươi, ái vô pháp tự kiềm chế. Phó Long nhìn càng ngày càng suy yếu, lại vẫn như cũ không kêu ra tiếng, thậm chí còn kiên trì cùng chính mình nói chuyện phiếm tiểu nữ nhân, thực đau lòng. Hắn thuận thuận nàng tóc, nhìn nàng nghiêm túc nói lao bà, ta cũng ái ngươi, ta sinh mệnh là vì ngươi mới thiếu đốt, cho nên cố lên, vì ta tồn tại, chỉ có ngươi tồn tại, ta mới sống được đi xuống. Trải qua hơn 3 giờ, Lý Tiểu Mạn giải phẫu rốt cuộc làm xong, Lý Tiểu Mạn vài lần du tẩu ở sinh tử bên cạnh, cuối cùng đều cắn răng kiên trì lại đây. Lý Tiểu Mạn trên đùi thịt toàn bộ đều cắt rớt, nhìn qua thập phần khủng bố, Hạ Mạt lấy ra rất nhiều linh tuyển thủy cho nàng rửa sạch miệng vết thương, cũng lấy ra một ít bồ đề nước ngã vào cẳng chân liên tiếp chỗ còn có trên xương cốt. Tiểu đề nói như vậy nàng cẳng chân liền sẽ không hoại tử, mới mẻ thịt cũng sẽ dài quá mau một ít. Bồ đề nước, Hạ Mạt giống nhau là luyến tiếc lấy ra tới, nhưng Lý Tiểu Mạn trải qua như thế đại thống khổ còn có thể sống sót, cái này làm cho nàng rất là kính nể. Kỳ thật nàng phía trước ở chuẩn bị dụng cụ thời điểm liền đã nói với bọn họ phu thê cắt rất trên đùi thịt, cẳng chân khả năng cũng sẽ hoại tử, làm như vậy kỳ thật còn không bằng trực tiếp cắt chi, ít nhất sẽ trải qua thiếu một ít thống khổ. Chính là hai người cơ hồ đồng thời mở miệng cự tuyệt. Lý Tiểu Mạn nói, này chân phế đi liền tính phế đi, nhưng ít ra nó còn ở, nhưng nếu là cắt chi, này chân đã không có, nàng liền trở nên có khuyết tật, thành chân chính người tàn tật. Phó Long cũng là ý tứ này, hơn nữa hắn cảm thấy chỉ cần chân còn ở liền có hy vọng, rốt cuộc hiện tại dị năng như vậy cường hãn, nói không chừng kia một ngày là có thể chữa khỏi Lý Tiểu Mạn hoại tử chân đâu. Nhưng nếu là chân đã không có, chỉ sợ cũng không thể ở trường ra tới. Rõ ràng là đại lanh thiên, một hồi giải phâu xuống dưới, Hạ Mạt vẫn như cũ toàn thân nước đấm, nhưng lúc này nàng căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi, Lý Tiểu Mạn toàn bộ đùi thịt đều không có, hiện tại trong không khí có vô số vi khuẩn, này bất lợi với miệng vết thương khép lại còn có tân thịt sinh trưởng. Nàng làm Ngô Dương kêu vài người lại đây, ở bên cạnh trong phòng dùng pha lê dựng một cái pha lê phòng. Sau đó ở pha lê trong phòng trang bị nhiệt độ ổn định cơ, sắt trung đèn, làm thành một cái đơn sơ vô khuẩn phòng. Nhiệt độ ổn định cơ, sắt trung đèn đều yêu cầu điện, Hạ Mạt lại lấy ra một cái loại nhỏ năng lượng mặt trời máy phát điện. Cái này máy phát điện là lưỡng dụng, ban ngày dựa vào quang vận tác, buổi tối cũng có thể dùng dầu đi hê gen xử nó vận tác. Làm tốt này đó, đại gia hỗ trợ đem giường nâng tiến vô khuẩn phòng, Lý Tiểu Mạn đã ngất xỉu đi. An trí hảo Lý Tiểu Mạn, Phó Long cũng đi ra. Phó Long đứng ở Hạ Mạt trước mặt, thật mạnh cong lưng, Hạ tiểu thư cảm ơn ngươi. Không khách khí. Hạ Mạt nâng dậy Phó Long cười nói hảo, thời gian đã khuya, ta cũng đói bụng đi về trước ăn cơm. Không đợi Phó Long giữ lại, năm cái người nước ngoài giống Hạ Mạt đã đi tới, nàng biết này năm người chính là từ Ý quốc lại đây, tiếu Việt người. Lãnh mộ bạch nhíu mày nhìn tới gần năm người. Bất động thanh sắc đem Hạ Mạt kéo vào trong lòng ngực. Trong đó một người cung kính cùng Hạ Mạt nói, tiểu thư, giáo phụ muốn cùng ngài nói chuyện, thỉnh ngài chờ một lát. Hạ Mạt nhìn đến một người khác đúng là dùng vệ tinh điện thoại gọi điện thoại, vì thế gật gật đầu. Lãnh mộ bạch nhướng mày, tuy rằng đến bây giờ hắn cũng không biết rốt cuộc như thế nào sẽ là, nhưng là hiện tại hắn cơ bản đã biết, Phó Long, Phục Long rút, giáo phụ. Này mấy cái từ ngữ đã làm hắn liên tưởng đến những người này chi gian quan hệ. Giáo phụ, tiểu thư đã vội xong rồi. Đúng vậy, tiểu thư hiện tại liền ở thuộc hạ bên người. Là, người nọ đối với điện thoại nói vài câu, lập tức đôi tay kéo điện thoại, cung kính đưa tới Hạ Mạt trước mặt. Hạ Mạt lấy quá điện thoại đặt ở bên hai, bên trong lập tức truyền đến Tiếu Việt ôn nhu thanh âm Mạt Nhi. Càng ca là người sao? Bên kia lập tức trả lời ân. Mạt Nhi, ngươi, bá phụ bá mẫu. Tiếu Việt trầm mặc trong chốc lát mới hỏi nói, Vũ cũng khỏe sao? Ân, chúng ta đều thực hảo, càng ca ngươi đâu? Ngươi có khỏe không? Thực hảo, chính là thực cô độc. Mạt Nhi, ta phái người lại đây tiếp các ngươi lại đây cùng ta cùng nhau sinh hoạt hảo sao? Tiếu Việt thanh âm thực tang thương, cũng thực bi ai, nghe được Hạ Mạt một trận đau lòng, nhưng nàng liền tính đang đau lòng, cũng không có khả năng đi Y quốc càng ca. Ngươi trở về hảo sao? Ta muốn bồi ta lão công, chúng ta nói tốt muốn thống nhất Hoa Hạ, ở thành phố Á căn cứ thành lập tân quốc gia. Tiếu Việt không có trả lời Hạ Mạt vấn đề, ngược lại hỏi Lãnh Mộ Bạch, lúc trước không có đối với ngươi phụ trách nam nhân kia sao? Ân. Hắn kêu Lãnh Mộ Bạch, chính là hắn không có nếu không đối ta phụ trách, ngày đó là ta chính mình trước chạy trốn, hắn vốn là muốn xem băng ghi hình, đem ta tìm ra, bất quá bởi vì nhận được khẩn cấp nhiệm vụ. Chỉ có thể trước rời đi. Không đợi Hạ Mạt nói tiếp, Tiếu Việt đã không cao hứng đánh gãy nàng lời nói nhiệm vụ, là có thể bỏ xuống một cái bị hắn hủy hoại trong sạch nữ hài. Càng ca, hắn thật sự không có, hắn phái người lại đây điều tra, chính là người kia còn không có đi ra khách sạn đã bị người cản lại. Hơn nữa ca ca mang ta đi thành phố A thấy hắn ra ra, hắn biết ta tồn tại, lập tức mang theo người từ biên cảnh đi vào ta bên người, một đường che chở chúng ta một nhà, thực gian nan mới đến thành phố A. Càng ca, hắn đối ta thực hảo, ta cũng cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Hạ Mạt Kỳ thật không cần phải giải thích nhiều như vậy, nhưng Tiếu Việt giống như là chính mình thân ca ca, nàng không hy vọng chính mình thân nhân đối Lãnh Mộ Bạch có bất luận cái gì hiểu lầm. Điện thoại bên kia Tiếu Việt lại là một trận trầm mặc, quá hồi lâu hắn mới nói ngươi yêu hắn sao. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn an tĩnh đãi ở chính mình bên người Lãnh Mộ Bạch, cười nói thực yêu thực yêu. Lãnh Mộ Bạch túi đầu hôn hôn nàng ngôi, hắn biết nàng ở gọi điện thoại, nhưng là mặc kệ khi nào, nàng nói yêu hắn, hắn liền sẽ nhịn không được đáp lại nàng tình yêu lão bà, ta cũng ái ngươi, thực yêu thực yêu. Tiếu Việt lại hỏi hắn ở bên cạnh ngươi. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu. Vậy ngươi nói cho hắn, ta Tiếu Việt muội muội hậu trường là tương lai toàn bộ Y Y quốc, hắn nếu là dám khinh thị ngươi một phần, ta liền dám giết chết hắn. Phụt. Hạ Mạt bị Tiếu Việt nói cho cười, nàng nhìn thoáng qua Lãnh Mộ Bạch, nàng biết hắn có thể nghe được nàng điện thoại, cho nên nàng không cần truyền đạt. Lãnh Mộ Bạch hơi chút túi người, sau đó nói nàng là ta toàn bộ, coi khinh nàng, chẳng khác nào coi khinh ta chính mình, như vậy việc ngốc ta còn sẽ không làm. A. Tiếu Việt cười lạnh một tiếng, thanh âm cũng trở nên sắc bén lên Lãnh Mộ Bạch. Ân. Lãnh Mộ Bạch đáp. Lãnh Mộ Bạch, ngươi đã bị liệt vào mạ phỉ ả số 1 truy nã đối tượng, ta có thể nói cho ngươi, nếu ngươi dám làm Mạt Nhi khóc, làm nàng thương tâm khổ sở, như vậy ta lệnh truy nã liền sẽ lập tức có hiệu lực, ngươi không cần hoài nghi ta hiện tại ở Y quốc liền không thể bắt ngươi thế nào, ta một câu, vẫn như cũ có thể làm ngươi tan xương nát thịt. Lãnh Mộ Bạch sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Tiếu Việt tay thế nhưng dỗi tới rồi Hoa Hạ, sửng sốt vài giây, Lãnh Mộ Bạch cười nói thực xin lỗi, ngươi lệnh truy nã sẽ không có cơ hội phát ra tới, hơn nữa trên đời này muốn ta mệnh người rất nhiều, nhưng duy nhất có thể phất tay gian lấy ta mệnh người chỉ có lao bà của ta một người. Nếu đối mặt tăng thi, hắn khả năng còn không dám nói như vậy mạnh miệng, nhưng là đối mặt người, hắn liền có như vậy tự tin. Ha ha! Trong điện thoại truyền đến Tiếu Việt bừa bãi tiếng cười, sau khi cười xong, hắn nói ngươi thực càn rỡ. Lãnh Mộ Bạch đáp ngươi không phải cũng là sao? A, ta có thể nói cho ngươi, chính là Y quốc tiền nhiệm tổng thống cũng không dám như vậy cùng ta nói chuyện. Tiếu Việt thanh âm đột nhiên trở nên thực lãnh, lãnh đến mức tận cùng. Hạ Mạt nhịn không được run rẩy một chút, cách điện thoại, nàng đều cảm nhận được Tiếu Việt trên người phát ra thực đáng sợ hàn khí. Lãnh Mộ Bạch ôm sát Hạ Mạt. Hôn hôn nàng mặt, nhẹ giọng an ủi nói lao bà không sợ, có ta ở đây. Ta có phải hay không thực vô dụng? Hạ Mạt nhìn Lãnh Mộ Bạch hỏi, cách điện thoại, cũng có thể làm nàng sợ thành như vậy, mà đối phương vẫn là một cái căn bản sẽ không thương tổn nàng người, nàng cảm giác chính mình thực mất mặt, thực mềm yếu. Không, chỉ là bởi vì hắn quá cường, ta tưởng rất nhiều người đều sẽ bị hắn dọa hư, bất quá lao bà không cần lo lắng, hắn không phải là ngươi địch nhân, hơn nữa có ta ở đây. Không ai có thể xúc phạm tới ngươi. A, dọa đến nhà của chúng ta tiểu công chúa, Mạt Nhi xin lỗi, về sau càng ca sẽ không dọa ngươi. Tiếu Việt tưởng thử Lãnh Mộ Bạch, lại quên mất, chính mình khí chàng, sẽ làm rất nhiều người sợ hãi, Hạ Mạt một cái ngoan ngoãn tiểu nha đầu lại như thế nào sẽ không sợ hãi đâu. Lộc cộc. Lúc này Hạ Mạt bụng thực lỗi thời kêu lên, nàng sờ sờ thầm thì kêu bụng, hoán giận nói càng ca, ta đói bụng, ta muốn đi ăn cơm. Mạt Nhi, ta sai rồi, ta quên mất ngươi còn không có ăn cơm, ta đơn giản nói vài câu, Phó Long những người đó ngươi hẳn là đã gặp qua, còn có ta 5 cái thủ hạ, ngươi toàn bộ đều mang về A Thị cho ngươi ca, về sau bọn họ đều là ca ca ngươi người. Mạt Nhi, có thể dựa vào, có thể vĩnh viễn đối với ngươi bất biến tâm sẽ chỉ là chính mình thân nhân, cho nên chính mình lưu một cái tâm nhãn biết không. Làm ngươi ca hảo hảo phát triển thực lực của chính mình. Như vậy có thể làm ngươi hậu thuẫn, cũng có thể làm hắn không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Hạ Mạt cười nói càng ca nói, ta sẽ đưa tới, chỉ là ca ca tiếp thu hay không những người này, ta cũng không biết. Nếu không tiếp thu, khiến cho bọn họ mọi người tự sát đi. Hạ Mạt há miệng thở dốc, muốn nói điểm cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì hảo. Tiếu Việt lại hỏi Mạt Nhi, ngươi ca phải làm ba ba. Ân. Hạ Mạt sửng sốt một chút mới lên tiếng. Thật tốt, ta đều đương ba phụ, không, ta như thế nào quên mất, ta hẳn là đã đương cứu cứu, mặt nhi, hảo hảo tồn tại, bất luận cái gì bờ biển đều ngăn cản không được chúng ta gặp mặt. Chờ chúng ta gặp lại thời điểm, ngươi cảng ca chính là y quốc tổng thống, đến lúc đó ngươi nếu là còn không có làm hoa hạ tổng thống phu nhân, cảng ca liền mang theo ngươi tới y quốc, làm ngươi làm chúng ta y quốc nhất chi cao vô thượng tiểu công chúa. Hạ Mạt cười hỏi ha hả. Cảng ca ngươi kế hoạch là mấy năm? Ân, 5 năm đi, 5 năm sau cảng ca nhất định mang theo ngươi chất nhi trở về xem các ngươi. Chất nhi, tình huống như thế nào, không phải nói cảng ca là dê sao? Hắn như thế nào sẽ có hài tử? Tiếu Việt cười nói ân. Ta nhi tử. Cảng ca kết hôn, cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Hạ Mạt có chút oán giận nói. Mất công nàng còn lo lắng Tiếu Việt sẽ bởi vì ca ca kết hôn sinh con mà thương tâm khổ sở. Kết quả. Mặt nhi, ta thích nam nhân, không thích nữ nhân, cho nên đời này cũng chỉ có thể có ngươi đại tẩu một cái tẩu tử. Nhi tử là ta tìm một cái đại dựng mụ mụ làm ống nghiệm trẻ con. Ta trong tay nắm giữ quyền lợi tóm lại là phải có người kế thừa đi xuống. Hắn thế nhưng hảo phóng thừa nhận hắn lấy hướng vấn đề. Hạ Mạt có chút giật mình, một hồi lâu mới nói ân. Ta chất nhi bao lớn rồi? Mới một tháng, một cái đáng yêu tiểu tử là có, nhưng ta thực buồn rầu, không biết muốn như thế nào xử trí hắn, ngươi cảng ca cũng sẽ không mang hài tử, mà ta bên người đều là một đám đại lao gia, chính là có giống cái, kia cũng chỉ là đặc thù là giống cái mà thôi. Mặt nhi, nếu không ngươi cùng ngươi ca còn có tẩu tử nói, dù sao hắn cũng muốn đương cha, trong nhà thêm một cái tiểu gia hỏa hẳn là cũng không có vấn đề. Nếu không nữa thì ngươi cùng bá mâu nói, tin tưởng bá mâu nhất định sẽ luyến tiếc ta mang không hảo hài tử, sẽ gật đầu đáp ứng giúp ta mang hài tử. Phụt! Cang ca, ngươi phía trước làm gì đi, muốn hài tử, chẳng lẽ không suy xét như thế nào mang hài tử sao? Hạ Mạt trợn trắng mắt, vô ngữ đến cực điểm. Suy xét quá, vốn là cùng đại dựng nữ nhân nói hảo, làm nàng đem hài tử đưa tới một tuổi, nhưng nữ nhân này hiện tại tâm cao ngất. Hài tử còn không có trăng tròn liền dùng hài tử bức ta, nàng nói nếu ta không cần nàng làm ta nữ nhân, nàng liền sẽ rời đi. Xích, ta Tiếu Việt từ ngồi trên vị trí hiện tại, còn không có bất luận kẻ nào dám nguy hiểm ta, hiện tại cư nhiên có người dám lấy ta người thừa kế uy hiếp ta, ta có thể cho nàng uy hiếp sao? Ta khi đương trường khiến cho nàng cút đi. Nói xong Tiếu Việt thở dài một hơi, mới tiếp tục nói mặt nhì, ngươi cảng ca hiện tại đều thành mau thành bảo mẫu. Kia tiểu tử một hôn lên, chỉ có ta có thể hống, ta đều mau làm hắn cấp làm điên rồi, ngươi liền cùng ca ca ngươi tẩu tử còn có nhà ngươi nhất mỹ lệ nhất mò mì nói xem, đương nhiên nhà ta Mạt Nhi nếu là nguyện ý giúp càng ca mang hài tử, càng ca cũng cầu còn không được. Khanh khách, đương đương giáo phụ có thể hô mưa gọi gió lại bị một cái tiểu tử làm điên rồi, ta như thế nào đột nhiên liền cảm thấy càng ca ngươi hình tượng hủy trong một sớm đâu. Hạ Mạt cười ngã vào Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực, lúc này nàng cực kỳ quên mất, bụng còn bị đói đâu. Tiếu Việt không sao cả hỏi ân. Hắn không giúp ngươi mang hài tử. Hạ Mạt cười nói mang a. Chúng ta hai ở bên nhau thời điểm, nhà ta Hàn trên cơ bản hắn quản. Kia hắn ở ngươi trong lòng hình tượng liền không có hủy trong một sớm. Hạ Mạt lập tức nói sẽ không a. Ta cảm thấy hắn mang hài tử bộ dáng, vẫn là như vậy xoái, như vậy có khí chàng. Tiếu Việt thương tâm nói Mạt Nhi, ngươi quá bất công, ngươi như vậy bất công, càng ca sẽ thực thương tâm. Ha ha, càng ca ta sai rồi. Hạ Mạt trong miệng nói nhận sai nói, lại cười càng thêm bừa bãi, Tiếu Việt đỡ chán, hắn đột nhiên liền có một loại gả đi ra ngoài muội muội, bắt đi ra ngoài thủy cảm giác. Đến, đi ăn cơm đi. Không phải đã sớm kêu đói bụng sao. Nhớ rõ cùng ca ca ngươi bọn họ nói chuyện, nếu là bọn họ vui. Cho ta gọi điện thoại, ta phái người đem kia hôn tiểu tử cấp đưa qua đi. Cùng Tiếu Việt từ biệt sau, Hạ Mạt treo điện thoại, kia 5 người còn có Phó Long đều khẩn trương nhìn nàng, chờ nàng an bài bọn họ hướng đi. Hạ Mạt đau đầu nhìn vài người sau đó nói ngày mai rồi nói sau. Vãn một chút ta cho ta ca gọi điện thoại. Hảo! 6 cá nhân lập tức gật đầu. Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch trở lại bọn họ chỗ ở, đã là buổi tối 9 giờ. Ăn cơm xong Hạ Mạt lập tức lấy ra điện thoại cấp Hạ Thần Vũ gọi điện thoại. Hạ Thần Vũ nghe Hạ Mạt nói đến Phó Long bọn họ, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, nhưng nghe được Hạ Mạt nói nếu hắn không tiếp thu những người đó đều phải chết. Hạ Thần Vũ khi mắng to Tiếu Việt máu lạnh, mắng xong lúc sau, hắn vẫn là nói làm Hạ Mạt đem người mang về. Hạ Mạt cũng cùng Hạ Thần Vũ nói Tiếu Việt làm hỗ trợ mang hài tử sự tình. Hạ Thần Vũ nói chuyện này nhi hắn không làm chủ được, từ từ muốn trước cấp Diệp Cẩm nói, sáng mai còn muốn cùng Tô Hân nói, đương nhiên hắn ý tứ trong lời nói cũng là sẽ làm bọn họ đồng ý. Kia dù sao cũng là chính mình huynh đệ hài tử, Hạ Thần Vũ cũng không muốn kia hài tử đi theo nhất bang thô nhân chịu khổ. Hai người thông xong điện thoại, Hạ Mạt ngáp một cái, túm Lãnh Mộ Bạch liền hướng phòng trên xe đi, nàng mệt nhọc buồn ngủ. Trở lại phòng xe, rửa mặt sau, Hạ Mạt toa ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực, nheo nheo mắt, không một lát liền muốn đi vào mộng đẹp. Lão bà, về sau ta càng không thể làm ngươi chịu một chút ủy khuất. Lãnh Mộ Bạch thuận Hạ Mạt đầu tóc, trong lòng áp lực vẫn là rất đại. Tuy rằng trải qua sự tình lần trước, hắn đã âm thầm thề tuyệt đối sẽ không lại cho nàng một chút ủy khuất, nhưng là đột nhiên liền nhiều ra như vậy một cái cường ngạnh người tới uy hiếp hắn, hắn vẫn là tuyệt đối áp lực sơn đại, rất sợ chính mình sẽ một không cẩn thận liền chọc đến lao bà thương tâm, sau đó bị Tiếu Việt biết, trực tiếp đem người mang đi. Tuy rằng hắn cũng không sợ Tiếu Việt, nhưng là lại không nghĩ lao bà bởi vì hai cái nam nhân chiến tranh làm đến rất thống khổ. Đột nhiên cảm thấy Alexander. Hạ Mạt mơ mơ màng màng hỏi. Lãnh Mộ Bạch xoa xoa Hạ Mạt đầu nửa nói giỡn nói đúng vậy. Alexander, ngươi nói hắn nếu là thật sự cùng ta đoạt người, ta là giết hắn vẫn là bất diệt đâu. Có áp lực mới có động lực, hơn nữa chân trường ta trên người mình, ta không muốn đi, ai cũng mang không đi ta, ngươi cùng với có áp lực, còn không bằng đối bổn cung hảo điểm, mỗi ngày lấy lòng bổn cung mấy chục lần, bổn cung bảo đảm che chở ngươi. Ân, lão bà cảm ơn nhắc nhở, vi phu hiện tại phải hảo hảo lấy lòng ngươi. Nói Lãnh Mộ Bạch tay đã lưu tiến Hạ Mạt áo ngủ. Cút đi, ta mệt nhọc. Hạ Mạt tức giận đẩy một chút Lãnh Mộ Bạch, ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực cọ cọ, tìm tới một cái thoải mái vị trí nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch cười cười, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn biết hôm nay nàng mệt mỏi, hắn vừa mới cũng chính là đậu nàng, hắn mới sẽ không cầm thú đến chỉ lo chính mình. Không màng thân thể của nàng có phải hay không thừa nhận. Một đêm mộng đẹp, sáng sớm hôm sau, đại gia từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vô cùng náo nhiệt thu thập đồ vật. Nô Dương lại đây, tưởng cũng biết là lại đây chờ đợi kết quả. Hạ Mạt làm Nô Dương hãy đi trước, nàng chờ một lát qua đi, Nô Dương cười ha hả nói hắn không quấy rầy nàng, ở một bên chờ là được. Nô Dương nơi đó nhìn không ra bọn họ ở thu thập đồ vật, đây là chuẩn bị phải rời khỏi tiết tấu. Chính mình nếu là đi rồi, trong chốc lát bọn họ toàn bộ trốn chạy, bọn họ như vậy một đám người làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự đến tự sát. Nô Dương đợi trong chốc lát, đại bộ đội đã thu thập xong, Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch cũng rốt cuộc cùng Nô Dương cùng đi phó long bọn họ bên kia. Tiểu thư, cô ra. Năm người nhìn thấy Hạ Mạt bọn họ, lập tức tiến lên chào hỏi. Ngày hôm qua năm người nhưng không để ý đến Lãnh Mộ Bạch, hiện tại lại cùng kính kêu Lãnh Mộ Bạch cô ra. Có thể tưởng tượng đó là bởi vì Lãnh Mộ Bạch bị Tiếu Việt tiếp nhận rồi. Phu thê hai người gật gật đầu, không đợi bọn họ nói chuyện, Phó Long cũng đi ra, Hạ Mạt nhìn vài người ra tiếng nói chúng ta muốn vào một chuyến sơn, các ngươi trước tiên ở nơi này ở tạm đi. Chờ chúng ta từ trong núi ra tới, chúng ta ở bên nhau hồi thành phố A. Bảy người đều là vẻ mặt kinh hỉ gật gật đầu, bọn họ bị tiếp nhận rồi, thật tốt quá. Hạ Mạt rời đi trước lại đi nhìn Lý Tiểu Mạn tình huống, phi thường ổn định, chờ bọn họ từ trong núi trở về, Lý Tiểu Mạn hẳn là có thể tiểu biên độ hoạt động. Lại cùng Phó Long bọn họ công đạo vài câu, Hạ Mạt mới cùng Lãnh Mộ Bạch cùng nhau rời đi. Đại bộ đội lại một lần xuất phát, trong lúc Hạ Thần Vũ gọi điện thoại tới, nói là Diệp Cẩm cùng Tô Hân đồng ý Tiếu Việt đem hải tử đưa lại đây, vì thế Hạ Mạt lại cấp Tiếu Việt gọi điện thoại, làm hắn đem hải tử đưa lại đây, vì phương tiện. Hắn trực tiếp đem Hạ Thần Vũ điện thoại cho hắn, làm cho bọn họ chính mình đi liên hệ, tổng làm nàng truyền lời, phiền. Ngày này hữu kinh vô hiểm tới rồi chân núi, công binh xưởng chính là ngọn núi này, nơi này có thể nói là hoa hạ lớn nhất công binh xưởng, tin tưởng hiện tại bên trong vũ khí đã bị dọn không, bất quá lần này bọn họ tới vì chính là máy móc, đến nội vũ khí bọn họ không thiếu. Bởi vì có công binh xưởng ở chỗ này, vào núi lộ đều là nhựa đường cái. Lãnh Mộ Bạch không có làm đại gia đi vào, mà là ở đường cái thượng dựng lều trại, chuẩn bị ở bên ngoài nghỉ ngơi. thực vật biến dị, ngọn núi này nơi nơi đều là thực vật, buổi tối ở trên đường nghỉ ngơi nếu là ở trên đường gặp được thực vật biến dị, hoặc là bị thực vật biến dị đánh lén, bọn họ tử thương sẽ thực nghiêm trọng. Dừng lại xuống dưới Lãnh Mộ Bạch đám người lại tụ tập ở bên nhau mở họp, hiện tại địa thế thực nghiêm túc, mỗi ngày mở họp không ngoài chính là thống kê thương vong, cùng với ra xuống dưới hành trình. Bởi vì nơi này quá xưởng, Lãnh Mộ Bạch mở họp cũng mang theo Hạ Mạn, này đó thật là một khắc đều không muốn làm nàng biến mất ở hắn tầm mắt nội. Này một đêm gác đêm người gia tăng rồi vài lần, nhưng chính là như vậy, có rất nhiều người cũng ngủ đến không yên ổn, ở cây cối vờn quanh địa phương nghỉ ngơi, đại gia thật sự không có cách nào an tâm. Bất quá này một đêm bọn họ vẫn là an toàn vượt qua, sáng sớm hôm sau, đại gia chuẩn bị một phen, bắt đầu tiếp tục vào núi, lần này trừ bỏ vốn có xe tăng, Lãnh Mộ Bạch lại lộng một chiếc xe trống, mặt trên phóng mặt thế trước công binh xưởng nghiên cứu phát minh ra tới điều khiển từ xa hỏa tiễn. Bọn họ yêu cầu buông tha ba tòa sơn mới có thể đến công binh xưởng, bất quá một đoạn này lộ đã toàn bộ bị tu hảo, mặt thế trước cũng liền mấy nửa ngày thời gian liền đến. Đến nỗi mặt thế sau sẽ yêu cầu bao lâu thời gian, Lãnh Mộ Bạch cũng không biết, này hắn nhóm đi lo lắng đề phòng, lại không có xuất hiện một viên thực vật biến dị, ngay cả tang thi cũng chưa một con, giữa trưa 12 giờ, bọn họ đã tiếp cận công binh xưởng. Lãnh Mộ Bạch không có làm đại gia dừng lại, làm đại gia ở trên xe gặm điểm lương khô tạm chấp nhận ứng phó một cái giữa trưa, này một đường tuy rằng không có gặp được thực vật biến dị, nhưng là không đại biểu thực vật biến dị không tồn tại, dừng lại xe, nếu là ngộ thực vật biến dị liền phiền toái. Đoàn xe dần dần tiếp cận công binh xưởng, trong không gian vẫn luôn ở chữa thương Thủy Tư đột nhiên hô có thứ tốt. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, lập tức ở trong lòng cùng Thủy Tư câu thông nói, là cái gì? Thực vật biến dị. Song sinh thụ, loại này thông thường là hai loại thụ lớn lên thân cận quá, chậm rãi lớn lên ở cùng nhau, bọn họ rễ cây hợp với rễ cây, thân cây quấn lấy thân cây sinh trưởng, loại này thụ biến dị lúc sau liền thật sự thành một thân cây, này cây nhánh cây, lá cây đều là màu bạc, chúng nó độ cứng phi thường cao, cần thiết phải dùng đặc thù công cụ mới có thể đem nó cắt ra, chúng ta tinh cầu hiện tại sở hữu nhà ở đều là dùng nó tu sửa. Nó còn hội trưởng ra một loại màu đen trái cây cùng màu bạc nhánh cây, loại này trái cây tác dụng so bồ đề nước lớn hơn nữa, ta nếu có thể ăn thượng 5 viên nó trái cây thân thể là có thể toàn bộ khôi phục. Hạ Mạt Lãnh Mộ Bạch trong đầu đồng thời nhảy ra một cái ý tưởng, hai người hưng phấn hô tương lai nhà ở. Phía trước tài xế, Vương Khiêm đều tò mò nhìn bọn họ phu thê, không rõ bọn họ đột nhiên toát ra tới lời nói là có ý tứ gì. Khu khu. Hạ Mạt xấu hổ ho khan một tiếng cười nói không có việc gì, ta hai ở luyện tập ăn ý. Vương Khiêm có chút không thể tin được, lại cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục hết sức chăm chú quan sát bốn phía tình huống. Lãnh Mộ Bạch cười xoa xoa Hạ Mạt đầu, chúng ta khả năng muốn ở công binh xưởng trụ tốt nhất mấy ngày, sở hữu máy móc đều phải hủy đi tới. Ý tứ chính là bọn họ có rất nhiều thời gian, không vội mà hiện tại đi tìm kia cái gì song sinh thụ. Hạ Mạt gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã hiểu. Đoàn xe không đi bao lâu liền đến công binh xưởng. Công binh xưởng từ bên ngoài xem chính là một cái không chớp mắt nhà xưởng, bên ngoài còn treo mỗi điện tử xưởng thẻ bài. Nếu không phải Lãnh Mộ Bạch nói hắn đã tới, Hạ Mạt như thế nào cũng không có cách nào tin tưởng trước mắt thoạt nhìn không chút nào thu hút điện tử xưởng tất nhiên là Hoa Hạ lớn nhất công nghiệp quốc phòng. Lãnh Mộ Bạch nói đây là vì giấu người thay mắt, nếu là có người biết nơi này có một cái công binh xưởng, còn không biết sẽ có bao nhiêu người lại đây thăm. Ngẫm lại cũng đúng, một cái công binh xưởng nếu như bị người phát hiện, lại không có bộ đội trấn thủ, sớm muộn gì đều sẽ xảy ra chuyện. Lưu Lăng đi lên trước dùng nửa giờ mới mở ra đại môn, Lưu Lăng nói này khóa nhìn bình thường kỳ thật bên trong khóa tâm là dê quốc sinh sản nhất tinh vi phòng trộm khóa. Mở cửa đại gia có tự tiến vào nhà xưởng, trước trong ngoài kiểm tra rồi một lần. Đem sở hữu thực vật rửa sạch rớt. Lãnh Mộ Bạch nhìn những cái đó thực vật, tổng cảm thấy này đó thực vật thoạt nhìn thực không phối hợp. Hùng Vũ lập tức mang theo người bắt đầu rửa sạch thực vật. Nha! Có người kinh hô một tiếng. Hùng Vũ lập tức đi qua đi, bị đào đoạn thực vật rễ cây chảy ra chính là màu đỏ chất lỏng. Hùng Vũ nhíu một chút mày lập tức nói nhìn dáng vẻ nơi này này đó thực vật đều biến dị, chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân làm chúng nó không có công kích bọn họ. Đại gia nhanh hơn tốc độ, nhất định phải trước khi trời tối đem sở hữu thực vật rửa sạch sạch sẽ. Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch đã đi vào phân xưởng, phân xưởng xác thật trừ bỏ máy móc cái gì đều không có, Tịch Văn Diệu đề qua vài lần tầng hầm ngầm còn có máy móc. Vì thế Lãnh Mộ Bạch lại mang theo Hạ Mạt đi tầng hầm ngầm xác thật có một đám tân máy móc, Lãnh Mộ Bạch lập tức đem này đó máy móc đều thu lên. Hai người làm lại trở lại nhà xưởng, Vương Khiêm đã mang theo bọn lính cầm công cụ ninh máy móc thượng đinh ốp. Lãnh Mộ Bạch ở nhà xưởng cửa lấy ra một cái ghế, làm Hạ Mạt nghỉ ngơi một chút, cũng cởi ra áo khoác cùng đại gia cùng nhau ninh đinh ốp, đối với đại nguyên soái theo chân bọn họ cùng nhau ninh đinh ốp. Hành Thiên Nhai người một đám đôi mắt chừng đến lão đại, không thể tưởng tượng nhìn Lãnh Mộ Bạch dứt khoát lưu loát ninh đinh ốp, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới đại nguyên soái thế nhưng sẽ tự mình động thủ làm những việc này. Đương nhiên kinh ngạc cũng chỉ có Hành Thiên Nhai người mà thôi, những người khác đã sớm thấy nhiều không trách. Lãnh Mộ Bạch vốn dĩ liền không phải cái loại này chỉ biết tự cao tự đại người, đối thuộc hạ nên nghiêm khắc thời điểm, hắn phi thường nghiêm khắc, nên tùng thời điểm, hắn cũng theo chân bọn họ giống thân huynh đệ giống nhau hòa mình. Nói làm sống, từ Lãnh Mộ Bạch nhập ngũ lúc sau liền không có làm quá đặc thù, bất luận cái gì sự tình cũng đều cùng mặt khác binh cùng nhau làm. Vội một buổi trưa, Hùng Vũ mang theo người đem vành đai xanh thực vật đều rửa sạch sạch sẽ, Lãnh Mộ Bạch bọn họ cũng hạ mười mấy đài máy móc. Này đó máy móc đều quá lớn, hạ lên phi thường không có phương tiện, hơn nữa bởi vì máy móc trang thời gian đã rất dài, rất nhiều đinh ốc đều dỉ sát, ninh lên thực phiền toái. Ăn qua cơm chiều, trừ bỏ gác đêm người, những người khác đều nằm tiến trong ổ chăn nghỉ ngơi đi, tối hôm qua ở bên ngoài đại gia ngủ đến độ không yên ổn, bởi vậy không bao lâu đại gia liền tiến vào mộng đẹp. Không có người chú ý tới một con bỏ túi bản tiểu bạch thỏ từ nhà xưởng chuồn ra đi biến mất ở trong đêm tối. Gia hỏa này trừ bỏ tiểu đề, còn có thể có ai đâu. Tiểu đề muốn đi xem cặp kia sinh thụ là cái dạng gì, Lãnh Mộ Bạch làm hắn thuận đường tìm xem có hay không có thể tăng lên thực lực biến dị thụ. Tiểu đề này vừa ra đi mau trời đã sáng mới trở về, tiểu đề một hồi tới, Lãnh Mộ Bạch liền tỉnh, tiểu đề lập tức đem chính mình thấy nói cho hắn. Tiểu Bạch ca ca, ngươi là không có thấy ta tối hôm qua đi ra ngoài nhìn đến tới rồi, một tảng lớn thực vật biến dị. Dương nanh múa vướt hướng bên này vươn rễ cây, nếu không phải ta đi ra ngoài kịp thời, nơi này đã bị rễ cây cấp phong kín. Lãnh Mộ Bạch Chu Kỳ mày lập tức hỏi, nơi này có rất nhiều thực vật biến dị. Nhiều hù chết người, ta đến bên ngoài chạy một vòng, nơi này sở hữu thực vật đều biến dị, bất quá còn có một cái tin tức tốt, nơi này còn có rất nhiều thụ so với trước gặp được dâu tằm thụ năm còn sống muốn xa xăm. Lãnh Mộ Bạch nhíu mày, đều biến dị. Nhất chỉnh phiến núi rừng đều biến dị, bọn họ cho dù có lại nhiều vũ khí cũng không rời đi nơi này. Đúng vậy. Toàn bộ đều biến dị, bất quá tiểu bạch ca ca ngươi cũng không cần lo lắng. Nơi này không khí cùng bên ngoài không khí bất đồng, tổng cảm thấy ở bên ngoài ngốc liền có một loại lười biếng cảm giác. Ta cảm thấy ban ngày này đó thụ như vậy an tĩnh, khẳng định chính là bởi vì trong không khí có thể làm thực vật ngủ say đồ vật. Lãnh Mộ Bạch trầm mặc trong chốc lát mới tiếp tục nói, cũng chính là chúng ta ban ngày đi ra ngoài thu thập thụ nước, trái cây là hoàn toàn không có nguy hiểm. Tiểu đề lập tức cười hì hì nói cần thiết, tiểu bạch ca ca không cần quang thu thập trái cây cùng thụ nước, lộng một ít cổ thụ tiến trong không gian dưỡng, về sau liền hữu dụng không xong trái cây. Những cái đó thụ sẽ thích trong không gian không khí, hơn nữa tới rồi trong không gian liền thành nơi này sự vật. Nó liền tính ở lợi hại cũng đến ngoan ngoãn nghe tiểu bạch ca ca cùng tiểu mạt tỷ tỷ, cho nên dưỡng chúng nó căn bản không cần lo lắng chúng nó sẽ tạo phản. Lãnh Mộ Bạch tán đồng tiểu đề đề nghị, lập tức nói, như thế có thể, loại đồ vật này, về sau những người khác đã biết, muốn ở tìm được liền khó khăn. Còn có chính là cái kia song sinh thụ, tiểu bạch ca ca, ngươi nhất định phải làm đến nàng, tên kia siêu cấp lợi hại, đều biến dị thành nhân hình, là cái tiểu nữ hoa. Lớn lên hảo đáng yêu, ta rất thích nó. Trong không gian tiểu đề vỗ vỗ chính mình đỏ bừng gương mặt, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Lãnh Mộ Bạch giật nhẹ miệng, tiểu đề ngươi còn nhỏ. Ý tứ chính là không thích hợp pháp, tình. Tiểu bạch ca ca ngươi không cần xem thân thể của ta tiểu, ta đều một đống tuổi, hơn nữa nàng hẳn là tuổi cũng không nhỏ. Tiểu bạch ca ca ngươi một chút muốn đem nàng lộng tiến không gian A. Kia nha đầu hảo đánh đá, ta muốn cho nàng lớn lên ở ta bên cạnh. Ta muốn cùng nàng làm song sinh thụ. Nghe tiểu đề nói như vậy, Lãnh Mộ Bạch lập tức hỏi, song sinh thụ không nên là song sao? Như thế nào sẽ chỉ là xuất hiện một bé gái, ta đem nó lộng tiến không gian không có vấn đề, nhưng nếu là nhân ra là một đôi, ngươi này không phải muốn ở bọn họ trung gian đương kẻ thứ ba sao? Bọn họ đã truyền ở bên nhau, ngươi ở đi cắm một chân, cũng phân không khai bọn họ. Tiểu đề lập tức cười hì hì nói nàng ghét bỏ tên kia thực lực quá thấp, đem tên kia ăn, hắc hắc. Nàng tới rồi ta sàn xe, hết thảy đều từ ta làm chủ, nàng xem như thế nào ghét bỏ ta, huống hồ ta so nàng mạnh hơn nhiều, tối hôm qua nếu không phải chạy trốn mau, ta phi hảo hảo thu thập nó không thể. Lãnh Mộ Bạch giật nhẹ miệng, không nói tiếp, bất quá kia cây song sinh thụ hắn xác thật tính toán thu vào không gian, có kia viên thụ, bọn họ về sau phòng ốc liền không cần gạch thổ. Lãnh Mộ Bạch đứng dậy, đánh thức Hạ Mạt, mang theo Hạ Mạt đi ra ngoài rửa mặt sau liền đi ăn bữa sáng. Ăn qua bữa sáng, Lãnh Mộ Bạch đem công binh xưởng giao cho Chu Lễ, mang theo Hạ Mạt, Vương Khiêm 6 người ra cửa. Ở tiểu đề chi lộ hạ, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi một viên cây bạch quả, cây bạch quả thượng mọc đầy trái cây. Lãnh Mộ Bạch trước dùng chùy thủ hoa khai cây bạch quả vỏ cây bạch quả không có bất luận cái gì phản ứng, cũng chính là thật sự lâm vào ngủ say. Vì thế vài người leo cây bò lên trên thụ trích trái cây, Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạt liền ở dưới dùng thùng nước tiếp thụ nước. Lãnh Mộ Bạch hôm nay ra tới vì chính là đem những cái đó cổ thụ còn có kia viên song sinh thụ thu vào không gian, nếu là cùng đại bộ đội cùng nhau ra tới, muốn thu cổ thụ tiến không gian liền khó khăn, đương nhiên bọn họ vẫn là cũng muốn nhân tiện mang một ít trái cây cùng thụ nước trở về, mới có vẻ tương đối chân thật. Góp nhặt cây bạch quả. Tiểu đề lập tức chỉ lộ mang theo bọn họ tìm một cây cổ xưa hoa cúc cây lê, Lãnh Mộ Bạch đem hoa cúc cây lê thu vào không gian, nhân tiện đem chung quanh một cây cây sơn trà trái cây, thu nước cấp thu thập lên. Tiếp theo lại góp nhặt hai viên cổ xưa cây ngô đồng, cây liễu, sau đó liền tìm tới rồi kia viên song sinh thụ, chính như Thụy Tư nói song sinh thụ là hai viên thụ chiến ở bên nhau thụ, nó thân cây, nhánh cây, lá cây đều là màu bạc. Mặt trên còn treo đầy màu đỏ đen trái cây, chỉ là nhìn liền thập phần mê người. Lưu Lăng nhìn song sinh thụ, không thể tưởng tượng nói ta đi, này nên không phải là chính là cây dụng tiền đi. Không phải cây dụng tiền, nhưng là cũng không sai biệt lắm, về sau chúng ta nhà ở liền dựa nó tới chế tác. Lãnh Mộ Bạch nói đi đến dưới tàng cây, túi đầu nhìn dưới tàng cây cục đá, này đó cục đá chính là duy nhất có thể cắt ra nó đặc thù công cụ. Thụy Tư nói mỗi một viên song sinh dưới tảng cây mặt đều sẽ trưởng ra như vậy chính là cục đá. Này đó cục đá là song sinh trên cây giọt sương, thụ nước tích trên mặt đất chậm rãi hình thành cục đá. Loại này cục đá độ cứng so song sinh thụ độ cứng đều phải cao, bất quá bởi vì rất khó tìm, chỉ có thể dùng để chế tác cắt ra song sinh thụ công cụ. Lãnh Mộ Bạch đem song sinh thụ liên quan cục đá cùng nhau thu vào không gian. Vừa tiến vào không gian, song sinh thụ liền kịch liệt lay động khởi lá cây tới. Này cây sắc thật rất cường, mặt khác là biến dị thụ thụ bị thu vào không gian, đến bây giờ còn ngủ say, mà này cây vừa thu lại tiến không gian lập tức liền tỉnh. Nó này vừa tỉnh, mặt khác ba viên biến dị thụ cũng nháy mắt tỉnh lại, chúng nó đồng thời dương nanh múa vút lên, Lãnh Mộ Bạch lập tức mang theo mọi người đi vào không gian. Bốn cây đồng thời giống bọn họ tập kích đưa qua đi, Lãnh Mộ Bạch tay một chảo. Sở hữu biến dị thụ như là bị người bắt được mạch máu, thống khổ vặn vẹo cành lá. Lãnh Mộ Bạch cả người phát ra hàn ý, hắn lạnh giọng nói nhớ kỹ, từ nay về sau chúng ta phu thê chính là các ngươi chủ nhân, nếu ai dám ở chúng ta sàn xe sàng bậy, vậy chỉ có đường chết một cái. Lại là loại cảm giác này, Hạ Mạt nhìn Lãnh Mộ Bạch sơn mặt, đây là Hạ Mạt lần đầu tiên nhìn như vậy Lãnh Mộ Bạch, trên người hắn phát ra hàn ý so Tiếu Việt còn muốn đáng sợ. Chính là không biết vì cái gì, nàng một chút cũng không sợ hãi, thậm chí cảm thấy như vậy hắn hảo có nam nhân vị. Những cái đó biến dị thụ cũng sẽ không đi thưởng thức Lãnh Mộ Bạch, giờ phút này chúng nó sợ hãi đong đưa cành lá, Lãnh Mộ Bạch trên người hắn ý, thế nhưng chúng nó cũng có chút sợ hãi. Lãnh Mộ Bạch tiếp tục lạnh giọng nói ở chỗ này các ngươi có thể được đến càng tốt tầm bổ, lúc sau ta cũng sẽ cho các ngươi một ít biến dị thú, hoặc là tang thi tầm bổ các ngươi, tiền đề là các ngươi đủ nghe lời. Nếu có ai không muốn lưu lại, như vậy ta không ngại đưa nó đi tìm chết. Người dám sao? Bắt chúng ta còn không phải là vì từ chúng ta trên người được đến chỗ tốt sao? Song sinh thụ hóa thành một cái tiểu nữ hài 3-4 tuổi bộ dáng, một đầu màu bạc so nàng chính mình còn lớn lên tóc, trên người là hỏa hồng sắc tiểu váy. Lãnh Mộ Bạch nhìn nàng, tâm thần vừa động, tiểu nữ hài chỉ cảm thấy chính mình cổ bị người bóp chặt, hô hấp thực khó khăn, trải qua 10 phút tả hữu, nàng cảm giác chính mình đại não bắt đầu thiếu oxy, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, lúc này mặt khác cổ thụ không dám phản kháng, chúng nó rốt cuộc tin tưởng Lãnh Mộ Bạch thật sự sẽ đem không nghe lời giết chết. Tiểu nữ hải vẫn như cũ quật cường cảm thấy Lãnh Mộ Bạch khẳng định sẽ không giết nàng, nếu lấy vẫn như cũ cao ngạo nhìn Lãnh Mộ Bạch. Hạ Mạt vỗ vỗ Lãnh Mộ Bạch tay, hảo lao công, giết nàng đáng tiếc, lại không phải không có cách nào đối phó nó. Hạ Mạt tâm thần vừa động đem song sinh thụ di nói tiểu đề bên cạnh nàng không phải có thể ăn luôn một nửa kia sao. Làm tiểu đề quấn lấy nàng, chờ bọn họ lớn lên ở cùng nhau thành tân song sinh thụ, ở làm tiểu đề ăn nàng. Tiểu nữ hải phẫn nộ nhìn Hạ Mạt, nàng cười tủm tỉm nhìn chính mình, nàng rõ ràng đang cười, nhưng trong miệng nói ra nói lại độc tiểu nữ hải giống giết nàng. Lãnh Mộ Bạch nháy mắt buông ra tiểu nữ hải, cười véo véo Hạ Mạt mặt vẫn là nhà ta lão bà chủ ý hảo. Nói xong Lãnh Mộ Bạch hô tiểu đề, còn không quấn lấy nàng. Tiểu đề bản tôn nhánh cây lập tức lay động quấn lấy song sinh thụ, rễ cây cũng đem song sinh thụ rễ cây triền gắt gao, tiểu đề đại diêu bó lớn ngươi đi ra. Cười hì hì đi đến tiểu nữ hài trước mặt, cười tủm tỉm nhìn nàng. Tối hôm qua liền nói cho ngươi, bổn thiếu gia mới không phải cái gì tiểu thí hài, ở bổn thiếu gia trước mặt, ngươi cái gì đều tính. Tiểu đề ngồi xổm xuống thân véo véo tiểu nữ hài khuôn mặt, sau đó chuyển ra đối Lãnh Mộ Bạch phu thê nói tiểu Bạch ca ca, tiểu Mạt tỷ tỷ về sau nàng đã kêu tiểu xong được không? Không sao cả, dù sao cũng sống không được bao lâu. Hạ Mạt không kém phiền nói một câu. Kéo kéo Lãnh Mộ Bạch tay lão công, đói bụng, đi nấu cơm. Hảo. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu đối tử vừa tiến đến liền ngây người vài người nói cho các ngươi tẩu tử mang các ngươi khắp nơi nhìn xem. Vương Khiêm đám người lập tức thật mạnh gật đầu, nơi này quá có ý tứ, bọn họ tưởng tham quan. Đi thôi. Hạ Mạt mang theo bọn họ ở trong không gian tham quan lên. Vài người như là lưu bà ngoại tiến đại quan viên, xem hoa cả mắt. Bọn họ chỉ biết Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạt có một cái có thể tồn tại vật không gian, chính là này vẫn là bọn họ lần đầu tiên cùng nhau tiến vào, lại còn có cơ hội tham quan. Phía trước Hùng Vũ cùng Hồ Hạo Dương tiến vào hỗ trợ ở lập tức trang bị điện, nhưng là khi đó bọn họ cũng chính là ở nhà tranh bên kia, căn bản không có cơ hội tham quan, hiện tại bọn họ mới thật sự nhìn đến không gian toàn cảnh, nơi này quả thực chính là một cái thế ngoại đảo nguyên. Ngươi thật sự sẽ an ta? Ngươi không phải nói ngươi thích ta sao? Nếu thích còn ăn ta. Tiểu nữ hải, úc. Không để cho hiện tại đã bị mạnh mẽ rót thượng một cái tên, tiểu song. Tiểu đề cười hì hì nói ta là thích ngươi a. Nhưng là ngươi không muốn tiếp thu ta, cho nên ta chỉ có thể dùng sức mạnh, đến nỗi ăn ngươi. Ta đây liền không có biện pháp, đó là chủ nhân của ta ý tứ. Ngươi không muốn ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ dung không giới ngươi, ta có thể có biện pháp nào? Tiểu song thở phì phì quát chúng ta mới là đồng loại, ngươi thế nhưng giúp đỡ nhân loại tiếp tay cho giặc. Tiểu đề không sao cả nói ta chỉ biết bọn họ là chủ nhân của ta, bọn họ đối ta thực hảo, ngươi thật sự cho rằng bọn họ hiếm lạ ngươi, ngươi tác dụng xác thật rất đại. Nhưng là ngươi quá không nghe lời, vừa mới tiểu Bạch ca ca là thật sự muốn giết ngươi, hắn sẽ không làm đối bọn họ có uy hiếp đồ vật ở hắn trong không gian tồn tại. Tiểu Mạt tỷ tỷ sở di đứng ra. Đó là bởi vì nàng biết ta thích ngươi, nàng tưởng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ở chỗ này an gia đối với ngươi khẳng định là chỉ cần chỗ tốt không có chỗ hỏng, ngươi cùng ta song hưu, cũng chỉ sẽ bởi vì ta được đến chỗ tốt. Tới rồi nơi này ngươi hẳn là đã rất rõ ràng chúng ta chi gian chênh lệch, cùng ta song hưu, ngươi được đến ta công lực có thể làm ngươi càng cường đại hơn, mà ta ở trên người của ngươi duy nhất có thể được tới rồi chính là vui sướng, ta tịch mịch lâu lắm. Chỉ nghĩ thêm một cái bạn. Nếu ngươi cấp không được ta vui sướng, cũng không muốn ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói, vậy ngươi kết cục chỉ có chết, song sinh thụ mà thôi, ta có thể cùng bất luận cái gì thụ song hưu, ta chỉ cần nguyện ý, bọn họ đều có thể tu luyện thành người, đều có thể trở thành ta một nửa kia. Tiểu song lạnh lùng nhìn tiểu đề nói ngươi nhiều lợi hại dường như, ngươi có thể để cho chúng nó ngoan ngoãn nghe ngươi. Tiểu đề cười hì hì đứng lên. Nhìn bên cạnh kia mấy viên thụ hỏi các ngươi nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời sao. Mấy cây lập tức dùng bọn họ phương thức cùng tiểu đề giao lưu, tỏ vẻ bọn họ nguyện ý lưu lại nơi này ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu đề đem hoa cúc cây lê cùng cây ngô đồng di ở bên nhau về sau các ngươi liền cùng nhau song hưu. Tin tưởng ta, nếu không bao lâu, các ngươi cũng sẽ là song sinh thụ, tuy rằng các ngươi không thể tu luyện thành người, nhưng là các ngươi sẽ cùng tiểu song, không, các ngươi sẽ so tiểu song càng yêu, chờ các ngươi song hưu thành công, cũng chính là nàng ngày chết, đến lúc đó các ngươi sẽ trở thành trừ bỏ ta ở ngoài mạnh nhất thực vật.